Trong mộng bạn gái thật là quá dịu ngoan, đại bộ phận thời điểm đều là tùy ý hắn tùy tiện mân mê, không thoải mái mới hướng trên người hắn tới một cái tát, khiếp đẹp hơi nước mắt cảnh cáo hắn. Thịnh Mộ Hi ngây ngô cười ra tiếng, sau đó mở bừng mắt. Nay vừa mở mắt, cư nhiên phát hiện nhà hắn lãnh diễm cao quý mê người nữ vương đại nhân cư nhiên không một vật mà nằm ở hắn bên người. Ngoa tào, cư nhiên không phải mộng, là thật sự. Thịnh Mộ Hi thật sâu hít một hơi, dùng cánh tay ôm lấy bạn gái vòng eo, một lòng nhộn nhạo không thôi. Hắn còn tưởng rằng thật sự phải chờ tới mạt thế kết thúc mới có thể ăn thượng này khẩu thịt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ăn tới rồi. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua hắn lao ra đi thế mịch mịch đỡ đạn kia một màn cảm động tới rồi mịch mịch, cho nên mịch mịch mới làm hắn như nguyện. Nhất định là như thế này. Sớm biết rằng chắn một đỡ đạn là có thể được như ý nguyện, Thịnh Mộ Hi hận không thể sớm một chút thế mịch mịch đỡ đạn. Nam Diên đã tỉnh, chỉ là không có trận mắt. Nhận thấy được Thịnh Mộ Hi động tác nhỏ, nàng nhàn nhạt mở miệng, ngây ngô cười cái gì. Thịnh Mộ Hi khỏe miệng quả nhiên là vẫn luôn liệt, hắn cười hắc hắc, mịch mịch, ta như thế nào cảm thấy như vậy không chân thật đâu, tối hôm qua thượng chúng ta thật sự. Nam Diên lúc này mới chậm rãi trận mắt, chiều hắn phương hướng tà liếc mắt một cái, thời gian còn sớm, chúng ta có thể lại đến một lần. Thịnh Mộ Hi đột nhiên hít hà một hơi, không nói hai lời té ngã lang dường như phát tới. Trong nhà tức khắc trở nên khô nóng vô cùng. Nhật tử cùng phía trước không có gì bất đồng, chỉ là mỗi một ngày đều tràn ngập chờ mong. Ban ngày Thịnh Mộ Hi sẽ đi theo bạn gái cùng các huynh đệ cùng đi bên ngoài tìm kiếm vật tư, săn giết tang thi, tới rồi buổi tối tắc sẽ lôi kéo bạn gái tới một hồi tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía bắn nhau. Đương nhiên, có được hỏa dị năng cùng thủy dị năng hắn mỗi lần đều sẽ ở xong việc giúp bạn gái tẩy cái thoải mái nước cấm tắm. Trong căn cứ máy phát điện sẽ không vẫn luôn vận chuyển, rốt cuộc thứ này ăn dù, muốn tỉnh dùng, lúc này, đã thức tỉnh lôi điện dị năng liền sẽ đem lôi điện khống chế ở thích hợp phạm vi, cấp trong nhà mở điện. Tóm lại, vì cho chính mình nhu cầu phúc lợi, cũng làm bạn gái mỗi lần đều có thể hưởng thụ đến hoàn mỹ nhất thể nghiệm, Thịnh Mộ Hi có thể nói là phi thường liều mạng. Căn cứ nội một mảnh năm tháng tính hảo, căn cứ ngoại, mặt thế còn tại tiếp tục. Đến lúc này, các thành phố lớn hoàn toàn bị tang thi chiếm lĩnh, trong thành thị lại không có bất luận cái gì vật còn sống, tìm không thấy đồ ăn tang thi bắt đầu chậm rãi hướng thành thị bên cạnh khuếch tán. Cả nước các nơi lục tục xuất hiện lớn lớn bé bé người sống sót căn cứ. Tang thi khuếch tán lúc sau, có căn cứ không địch lại tang thi triều vây công, người sống sót chạy tán loạn, trốn hướng tân căn cứ. Hoa Quốc căn cứ chính là vào lúc này tiếp nhận một đám lại một đám đến cậy nhờ người sống sót. Đại khái là vận mệnh chú định thiên chú định, mỗi một đám người sống sót chung đều sẽ xuất hiện như vậy một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân, mà nữ nhân này vừa lúc chính là nguyên thế giới trung khí vận tử nam chủ Hồng Nhan Chi Kỷ. Sau đó, đại khái lại là vận mệnh chú định thiên chú định, 80% Hồng Nhan Chi Kỷ nhóm đều đối Thịnh Mộ Hi nhất kiến trung tình. Nhưng không đến một tháng, các nàng liền sẽ đối cái này một lòng chỉ dính bạn gái Tiểu Bạch Kiểm mất đi hứng thú. Ở kế Hồng Nhan Chi Kỷ chi ôn nhu hiền thục Giang Đan Nhu giải khóa thất bại, Hồng Nhan Chi Kỷ chi cao ngạo lạnh nhạt Ninh Nhã Xương giải khóa thất bại, Hồng Nhan Chi Kỷ chi ngây thơ thẹn thùng Vu Y Y Mỹ giải khóa thất bại, Hồng Nhan Chi Kỷ chi nhu nhược động lòng người Nhiễm Tiểu Liên giải khóa thất bại, Hồng Nhan Chi Kỷ chi hồ ly tinh quyến rũ Sở Hình Nhi giải khóa sau khi thất bại, Tiểu Đường ở trong không gian yên lặng cắn khăn tay. Phế đi, phế đi. Nguyên thế giới càng cản càng hăng, từ cả lơ phất phơ thiếu niên biến thành vạn nhân mê thuộc nam khí vận tử nam chủ ở Nam Diên bên người đợi đến lâu lắm, đã hoàn toàn phế thành một con tùy kêu tùy đến chó con. Nó là nên cao hứng, hay là nên sợ hãi đâu? Tuy rằng ra ngoài sát tang thi thời điểm, Thịnh Mộ Hi thể hiện rồi chính mình ổn trọng đáng tin cậy một mặt, làm mặt khác tiểu đệ tâm phục khẩu phục, nhưng một khi trở lại căn cứ, Thịnh Mộ Hi liền lại biến thành thích dính Diên Diên tiểu bạch kiểm. Nguyên thế giới Hồng Nhan Chi Kỷ đều là thập phần ưu tú nữ tính. Có năng lực xuất sắc, có bề ngoài xuất sắc, các có các ưu điểm. Tóm lại không phải người thường. Thử hỏi, một cái mỗi ngày chỉ biết đi theo bạn gái ăn cơm mềm còn đương nhiên tiểu bạch kiểm, sao có thể hấp dẫn này đó xuất sắc nữ tính đâu? Chẳng sợ người mang 5 loại dị năng. Không sai, tại đây gần 1 năm thời gian, Thịnh Mộ Hi lại thức tỉnh rồi kim dị năng, là trong căn cứ duy nhất một cái người mang kim, thủy, hỏa, thổ, lôi điện 5 loại dị năng như bức tồn tại, lại thức tỉnh một cái mộc dị năng. Đều có thể triệu hoán thần long. Hồng Nhan Chi Kỷ nhóm không có yêu khí vận tử nam chủ còn không phải để cho người hít thở không thông, làm người hít thở không thông chính là như sau cảnh tượng. Tiêu Tiếu Khả Nhân cận phán phán, nghe ta ca nói, quý tỷ tỷ hôm nay một người liền bắt lấy hơn 20 cái tang thi đầu người, quý tỷ tỷ hảo xoay a. Ôn Nhu hiền thục Giang Đan Nhu, tinh mịch là ta nhất tưởng trở thành kia một loại nữ nhân. Cao ngạo lạnh nhạt Ninh Nhã Xương, quý tinh mịch so với ta càng có cao ngạo tư bản. Ngây thơ thẹn thùng Vu Y Y Mỹ, quý tỷ thật sự lại mỹ lại táp, ta thích nàng. Hồ ly tinh quyến rũ Sở Hinh Nhi, quý tinh mịch nếu là nam nhân, ta nhất định cho nàng đương bạn gái. Ai nha, thật là quá đáng tiếc. Nhu nhược động lòng người Nhiễm Tiểu Liên, không biết quý lao đại có thích hay không nữ nhân, ta cảm thấy ta có thể. Tiểu đường trong lòng có một đoàn thảo nê mã lộc cộc mà gào thét mà qua, còn chạy trốn đặc biệt vui sướng. Nó ra riêng riêng giống như một không cẩn thận đi rồi khí vận tử nam chủ lộ. Vì thế, khí vận tử nam chủ không đường có thể đi. Cốt truyện đều băng thành như vậy, thiên đạo ba ba cư nhiên không có đánh chết riêng riêng, thiên đạo ba ba thật là càng ngày càng khoan dung đâu. Chương 675 AAA, Lam Nhan Hỏa Thủy. Chương 675 AAA, Lam Nhan Hỏa Thủy. Gần nhất tiểu đường có chút lo âu. Nó mắt thấy riêng riêng càng ngày càng dung túng cậu nam chủ, chỉ cần đối phương một làm nũng, liền thở dài từ đối phương, mà cậu nam chủ cũng đem đặng cái mũi lên mặt cái này bản lĩnh phát huy tới rồi cực hạn, một lần so một lần không biết xấu hổ. Tuy rằng không biết Thịnh Mộ Hy cái này nguyên thế giới hải vương nam chủ rốt cuộc điểm nào hấp dẫn đến riêng riêng, làm nàng như thế sủng ái, nhưng riêng riêng giống như thật sự man thích hắn. Này khai trai tần suất nếu như bị trước thế giới tiểu ngốc tử cùng thế giới trước đó tịch đại lao còn có nào đó thế giới kia ai ai cùng kia ai ai biết nói, phỏng chừng muốn chọc giận khóc. Cái thứ nhất thế giới hôi phi yên diệt tiểu con nhện nếu còn sống, khẳng định sẽ tức giận đến đem Thịnh Mộ Hy ra cấp lột, mà cái thứ hai thế giới đến chết đều không có ăn thượng một ngụm thịt tiểu Lạc Lạc cũng tất nhiên sẽ chết không nhắm mắt. Tiểu đường tuy rằng có chút đồng tình dĩ vãng thế giới chó con nhóm, nhưng nó càng lo lắng cho mình. Nếu Diên Diên biết, nàng lần này lựa chọn chó con là thế giới này khí vận tử nam chủ, nàng có thể hay không dưới sự giận dữ đem này mấy cái thế giới hủy diệt. Anh, thế giới có thể hay không bị hủy diệt không biết, nhưng tiểu đường đã thấy được chính mình tương lai, nó mau nếu không có. Tiểu đường trăm triệu không nghĩ tới, nó lo lắng sự tình nhanh như vậy liền tới rồi. Hôm nay, Diên Diên ứng phó xong dính người chó con lúc sau, thế nhưng chủ động hỏi nó, tiểu đường, Thịnh Mộ Hy có phải hay không thế giới này nam chủ? Tiểu đường một lòng đột nhiên gian nhắc lên, trong đầu xuất hiện hai chữ, xong rồi. Nhưng mà Nam Diên ngay sau đó lại hỏi câu, hắn vốn nên là ai quan xứng? Thế giới này khí vận tử nữ chủ là ai? Tiểu đường treo lên một lòng chậm rãi buông ra, nhưng ngay sau đó để đến càng cao. Nguyên lai Diên Diên đã sớm đoán được Thịnh Mộ Hy thân phận không tầm thường, nhưng Diên Diên cho rằng Thịnh Mộ Hy là thiên đạo ba ba cấp khí vận tử nữ chủ an bài quan xứng nam chủ, thế giới này khí vận tử là nữ. Ô, làm sao bây giờ? Càng luống cuống a. Muốn như thế nào cùng Diên Diên nói, thế giới này khí vận tử là nam, hơn nữa chính là mỗi ngày cấp Diên Diên ấm giường chó con đâu. Cuối cùng, tiểu đường mắt một nhắm một mở, tính toán giả chết rốt cuộc, cười hắc hắc mà trả lời, Diên Diên hảo thông minh a, cư nhiên đoán được Thịnh Mộ Hy là nam chủ. Đến nỗi thế giới này nữ chủ sao, ta liền trước không nói cho Diên Diên, Diên Diên chính mình thăm dò thế giới chưa biết, không phải càng có ý tứ mị. Nam Diên dừng một chút, đột nhiên hỏi, đường a, ngươi có phải hay không đang chuẩn dạ? Tiểu đường đại khí một xuyễn, không có a Diên Diên, ta chỉ là lo lắng, Thịnh Mộ Hy không phải thuộc về nữ chủ sao, kết quả bị ngươi. Ta chỉ là lo lắng cốt truyện quá băng thiên đạo ba ba giáng xuống thiên phạt mà thôi. Nam Diên cười nhạt một tiếng, loại sự tình này lại không phải không trải qua, vẫn là câu nói kia, ta ở khí vận tử nữ chủ phía trước nhận thức Thịnh Mộ Hy, cũng cùng hắn thành lập tình lữ quan hệ, cho nên Thịnh Mộ Hy là của ta, không phải cái gì quan xứng nam chủ. Là. Diên Diên nói đều đối đâu, tiểu đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong không gian yên lặng ôm lấy chính mình tròn vo thân hình. Anh, nó hiện tại chỉ hy vọng Thịnh Mộ Hy có thể vẫn luôn bảo vệ cho chính mình trinh tiết, dùng sự thật chứng minh, Diên Diên nhân cách mị lực ảnh hưởng so thế giới chủ tuyến ảnh hưởng càng cường đại, bằng không nó liền phải xong đời chứng. Dựa theo phía trước phát triển tới xem, chỉ cần Thịnh Mộ Hy vẫn luôn đại ở căn cứ không ra đi, liền tuyệt không có hồng hạnh xuất tường khả năng. Chính là, tiểu đường không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy bối. Nhất không nghĩ tới cái gì, ông trời liền cố tình cho hắn tới cái gì. Mắt thấy Hoa Quốc căn cứ càng ngày càng lớn mạnh, trở thành chỉ ở sau hy vọng căn cứ tồn tại, hy vọng căn cứ lãnh tụ ngồi không yên. Vì thế hôm nay, lần trước đánh quá một cái đối mặt Đồng Quốc Trung chỉ dẫn theo hai cái cấp dưới, tự mình tới Hoa Quốc căn cứ tìm Hoa Quốc căn cứ lao đại. Nam nhân, Thịnh Mộ Hy. Tuy rằng Triệu Hào Phi cảm thấy đối phương người tới không có ý tốt, nhưng Nam Diên vẫn là sai người buông xuống cầu treo, làm ba người tiến vào căn cứ. Ta ba hắn thật sự bệnh nặng. Ở chỉ có Đồng Quốc Trung cùng Thịnh Mộ Hy trong phòng, Thịnh Mộ Hy ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi. Đồng Quốc Trung thần sắc đau kịch liền nói, đúng vậy thiếu gia, tuy rằng chúng ta căn cứ cũng có bác sĩ, nhưng trong căn cứ chữa bệnh điều kiện đã xa không kịp mặt thế phía trước, người ba ba hắn bệnh chỉ sợ là trị không hết, người chạy nhanh trở về xem hắn đi. Mặt khác, tướng quân ý tứ là, hy vọng căn cứ là hắn một tay sáng tạo lên, ngươi lại là hắn duy nhất hài tử, căn cứ này hẳn là giao cho ngươi. Thịnh Mộ Hy đối hắn mặt sau đưa ra kế thừa căn cứ không có biểu hiện ra bất luận cái gì tâm động bộ dáng, hắn ở thất thần. Qua một hồi lâu lúc sau, hắn mới mở miệng, chuyện này, ta muốn trước cùng Mịch Mịch nói một tiếng. Hẳn là, trên thực tế, tướng quân hắn đã sớm muốn gặp ngươi giao bạn gái, biết thiếu gia lần này là nghiêm túc, hắn trong lòng thật cao hứng. Đồng Quốc Trung nhìn Thịnh Mộ Hy rời đi bóng dáng, trong mắt xẹt qua một tia ám mang. Hắn nói ngươi tin. Nam Diên hỏi. Ở Thịnh Mộ Hy tới tìm nàng thuyết minh nguyên nhân phía trước, nghe góc tưởng Tiểu Đường đã đem hai người nói chuyện nói cho nàng. Thịnh Mộ Hy biểu tình có chút hoảng hốt, hắn thấp giọng nói, Mịch Mịch, kỳ thật lòng ta vẫn luôn có loại trực giác, ta ba hắn. Khả năng đã sớm đã xảy ra chuyện. Hết thể đều có dấu vết để lại. Hắn lần trước làm đồng thúc mang về nói sẽ kích khởi hắn ba lòng hiếu kỳ, rốt cuộc những năm gần đây hắn giao như vậy nhiều bạn gái, lại không có một cái là chính thức thông chi qua hắn. Dựa theo hắn ba tính tình, chờ đến căn cứ ổn định xuống dưới, khẳng định sẽ nghĩ cách thấy hắn cùng Mịch Mịch một mặt. Nhưng là không có. Một năm, hy vọng căn cứ đã sớm không ngừng lớn mạnh, thành sở hữu trong căn cứ long đầu, hắn ba lại chưa từng liên hệ qua hắn. Còn có đồng thúc cùng trước kia không giống nhau, hắn trong mắt đối quyền lợi dục vọng đã che lấp không được. Lần trước gặp mặt, Thịnh Mộ Hy cũng không có thai điếc, hắn nghe được cấp dưới cùng người sống sót kêu đồng thúc kia từng tiếng tướng quân. Trước kia hắn chỉ là hắn ba bên người một cái phó quan, như thế nào lại đột nhiên biến thành tướng quân đâu. Chính là Thịnh Mộ Hy vẫn luôn không dám đi thâm tưởng chuyện này, giống như chỉ cần hắn không thèm nghĩ, cái kia luôn là bị hắn tức giận đến tưởng phiến hắn bàn tay rồi lại không hạ thủ được nam nhân liền còn sống ở trên đời này giống nhau. Nhưng là ngươi muốn đi. Nam Diên vạch trần tâm tư của hắn. Thịnh Mộ Hy cúi đầu, cười khổ nói, Mịch Mịch, ngươi có phải hay không có thể nhìn thấu nhân tâm. Ở cùng bạn gái nói chuyện này trước, kỳ thật hắn cũng đã làm ra quyết định. Hắn muốn đi xem. Có lẽ hắn ba thật sự còn sống, chỉ là trở thành bọn họ tù binh đâu. Diên Diên, Tiêu Thịnh Tiểu Bạch Kiểm không cần đi. Là bấy dập, hắn lao tử đã sớm đã chết. Tiểu Đường đột nhiên nói. Nam Diên ừ một tiếng, hỏi Tiểu Đường, hy vọng căn cứ dị năng giả có bao nhiêu. Đại khái 200 nhiều, đây chính là một cái tương đương như bẻ con số, rốt cuộc dị năng giả chỉ chiếm người thường 10% không đến. Không đối Diên Diên, ngươi hỏi ta cái này làm gì nha, chẳng lẽ. Giây tiếp theo, Tiểu Đường liền nghe được Diên Diên đối Thịnh Tiểu Bạch Kiểm nói, ta cùng ngươi cùng đi. Thịnh Mộ Hy đột nhiên ngẩng đầu, Tiểu Đường cũng ở nháy mắt trừng lớn đầu đỏ mắt. Diên Diên đừng đi, thật sự rất nguy hiểm. Chúng ta căn cứ một năm cũng mới hội tụ 600 nhiều người sống sót, trong đó dị năng giả không đủ 80 cái. Hơn nữa đối phương trừ bỏ dị năng giả còn có súng ống đạn pháo, liền tính Diên Diên ngươi phong hệ dị năng như bức, cũng như bức không đến có thể chắn đạn pháo trình độ. Diên Diên tam tư a a a. Này đã là Nam Diên tam tư lúc sau kết quả. Đồng Quốc Trung đã sớm đem nàng cùng nhau tính kế đi vào. Nếu như vậy, nàng liền chủ động đưa tới cửa, cũng đỡ phải bọn họ mất công mà dùng đem Thịnh Mộ Hy lừa trở về làm mồi dụ. Tiểu Đường biết rõ, Diên Diên quyết định sự tình, liền tính là Thiên Đạo 33 đánh xuống Cửu Thiên Thần Lôi, cũng mơ tưởng ngăn cản nàng. Tiểu Đường, anh, ta sát Thịnh Mộ Hy. Thịnh Mộ Hy Tiểu Bạch Kiểm chính là một lam nhan họa thủy. Chương 676 không đáp ứng, ta liền đổi bạn trai. Chương 676 không đáp ứng, ta liền đổi bạn trai. Nam Diên muốn cùng Thịnh Mộ Hy cùng đi hy vọng căn cứ, Tiểu Đường không đồng ý, Thịnh Mộ Hy càng không đồng ý. Hắn nếu đoán trước tới rồi tiềm tàng nguy hiểm, sao có thể làm chính mình bạn gái đi theo đi mạo hiểm. Nam Diên cặp kia đạm mạc mắt thấy hắn, cho nên, là tính toán chính mình đi mạo hiểm, chết sống đều cùng ta không quan hệ ý tứ sao. Thịnh Mộ Hy miệng trương trương, muốn nói không phải. Thịnh Mộ Hy, hoặc là ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta cộng tiến thối, hoặc là ngươi một người đi, đem chính mình lộng cái nửa chết nửa sống, sau đó ta vừa lúc đổi một cái bạn trai. Ngươi tuyển cái nào? Thịnh Mộ Hy trong giây lát trừng lớn mắt, khó có thể tin mà nhìn nàng, khiếm sợ qua đi đó là đầy ngập ủy khuất. Nay ủy khuất như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi, hắn nặng nề ra tiếng, Mịch Mịch, ta không đáp ứng. Tưởng tượng đến khả năng có nam nhân khác thay thế được chính mình vị trí, Thịnh Mộ Hy đều sắp nổi điên. Không đúng, không riêng nam nhân, còn có đám kia luôn là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Mịch Mịch nữ nhân, nhiều như vậy đối Mịch Mịch lòng mang ý xấu người, hắn hận không thể một ngày 24 giờ đều giám sát chặt chẽ chính mình bạn gái, sao có thể bỏ được đem nàng nhường cho người khác. Chính là làm sao bây giờ? Hắn càng luyến tiếc bạn gái đi theo chính mình đi chịu chết. Thịnh Mộ Hy giống một con vây thú giống nhau hung hăng ôm chính mình đầu, hơi kém đem chính mình đầu tóc kéo xuống tới, hắn nghĩ nghĩ đôi mắt đều đỏ. Tiểu Đường, tuy rằng, nhưng là khi vận tử nam chủ nhìn qua hảo đáng thương Nga. Cho nên, người rốt cuộc muốn hay không ta đi theo đi? Nam Diên hỏi. Thịnh Mộ Hy trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, cho người ta một loại mau khóc cảm giác, nhưng hắn lại áp lực nội tâm cực không cam nguyện, nói giọng khàn khàn, mịch mịch, ngươi chờ ta 2 tháng, nếu ta thật sự cũng chưa về, ngươi liền, liền. Nam Diên không nghĩ tới hắn nghẹn nửa ngày liền nghẹn như vậy câu nói ra tới, cảm thấy hắn lại xuẩn lại đáng yêu. Ở trong lòng hắn, nàng an nguy liền như vậy quan trọng. Thịnh Mộ Hy, ta khác tìm tân hoan cũng không quan hệ sao? Nam Diên hỏi, kia dò hỏi bộ dáng thế nhưng thập phần nghiêm túc, phảng phất chỉ cần Thịnh Mộ Hy một cái gật đầu, nàng quay đầu là có thể đổi cái tân bạn trai. Cái này, Thịnh Mộ Hy là thật sự khóc. Hắn tưởng, nay hẳn là chính mình báo ứng, bởi vì hắn phía trước giao quá nhiều bạn gái, cho nên hắn duy nhất một lần thiệt tình đều phải chịu đựng như vậy tra tấn. Nguyên lai, nghe được thâm ái bạn gái thuận miệng nói ra muốn đổi bạn trai loại này lời nói, sẽ làm hắn cảm thấy như vậy khó chịu. Đó là một loại thở không nổi tới phảng phất sẽ như vậy hít thở không thông mà chết cảm giác. Nam Diên tựa hồ cảm thấy chính mình nói còn chưa đủ tàn nhẫn giống nhau, tiếp tục nói, căn cứ ban đêm hư không tịch mịch lãnh, ta thói quen có người ấm giường, có người dán ta ngủ, nếu ngươi không còn nữa, ta lập tức liền sẽ tìm người khác, trong căn cứ có mấy cái người trẻ tuổi lớn lên còn rất tuấn, tuy rằng không bằng ngươi, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Thịnh Mộ Hy đôi mắt đã sung huyết, gian nan hỏi câu, kia bọn họ sẽ giống ta như vậy đối với ngươi sao? Ngươi nói đi. Nam Diên hỏi lại. Thịnh Mộ Hy, nếu ta đi theo ngươi, mặc dù thực sự có nguy hiểm, ta đây cũng đến chết đều là người của ngươi, nhưng nếu ngươi tự cho là đúng bảo hộ ta lại đem ta đẩy đến xa hơn, ta khả năng thật sự như ngươi mong muốn. Ngày sau ngươi tưởng quay đầu lại, ta đều sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, bởi vì ta cảm thấy ngươi xuẩn. Tiểu Đường nhỏ giọng nói thầm, Diên Diên, hắn chính là vì ngươi hảo hoa, nhân ra chỉ là thiện lương, cộng thêm một tí xíu thánh phụ, không ngu đắc. Nam Diên lạnh nhạt mà trở về câu, thích mới càng hẳn là chặt chẽ nắm chặt ở trong tay mới đúng, ngươi chân tướng tin ái ngươi nên buông tay loại này lời nói ngu xuẩn. Tiểu Đường, nhân ra tin tưởng đâu? Có bài hát không phải kêu có một loại ái gọi là buông tay, cái kia niên đại sướng ra nhiều ít tình trường thất ý cả trai lẫn gái tiếng lòng nột. Có một loại ái gọi là buông tay, vì ái từ bỏ thiên trường địa cửu. Có một loại ái gọi là buông tay, vì ái kết thúc thiên trường địa cửu. Nga khoác, một không cẩn thận liền sướng ra tới. Thịnh Mộ Hy bị Nam Diên nói kích thích tới rồi, ở thống khổ dễ rủa rối rắm lúc sau, hắn đột nhiên một tay đem Nam Diên ôm vào trong lòng ngực, hai tay thu đến gắt gao, dùng một bộ hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình trong lòng ngực tàn nhẫn kính nhi ôm nàng, mịch mịch, ta hối hận, ta không nghĩ lưu lại ngươi một người, ngươi cùng ta cùng đi đi. Nam Diên hơi hơi nhướng mày, không sợ liên lụy ta. Thịnh Mộ Hy trắng non đẹp da mặt căng thẳng, môi cũng nhấp đến gắt gao, trong mắt ấy náy cùng điên cuồng đan sen hiện lên. Ta sẽ dùng tánh mạng của ta bảo hộ ngươi, nếu ta hộ không được ngươi, mịch mịch, chúng ta liền cùng chết đi. Tiểu Đường đột nhiên run run một chút. Mụ mụ mẹ à, phong lưu đa tình nhưng mặc kệ bị bao nhiêu người chế nhạo trào phúng, dẫm đạp tôn nghiêm, đều trước sau tin tưởng vững chắc nhân gian có chính nghĩa cũng đầy cõi lòng thiện lương tiểu thiên sứ khí vận tử nam chủ, vì cái gì đột nhiên có hắc hóa giá trị loại đồ vật này. Liên ở vừa rồi, khí vận tử nam chủ hắc hóa giá trị hưu một chút từ không biến thành 50. A a a, thật là đáng sợ. Nam Diên đột nhiên cười nhạt một tiếng, ta sẽ không làm chính mình rơi vào như vậy hiểm cảnh, ngươi có phải hay không đã quên, ta trừ bỏ phong hệ dị năng còn có cái gì dị năng. Thịnh Mộ Hy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hai mắt sáng ngời, mịch mịch, ngươi là nói không gian dị năng. Ngươi không gian dị năng thế nhưng cũng có thể đem người sống bỏ vào đi. Bởi vì mỗi lần Nam Diên đều chỉ dùng không gian chứa đựng vật tư loại này vật chết. Cho nên Thịnh Mộ Hy căn bản không nghĩ tới không gian dị năng giả không gian còn có thể phóng người sống. Không gian dị năng giả dị năng cấp không giống nhau, có trọng điểm với chữ vật, có trọng điểm với dấu kín, ta hai người đều có thể. Thịnh Mộ Hy tức khắc ngực không buồn tâm không đau, mịch mịch, nếu gặp được nguy hiểm nói, chúng ta lập tức trốn vào trong không gian. Chúng ta, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ có ta. Không gian dị năng giả không gian là thập phần riêng tư đồ vật, nó sẽ bài xích người từ ngoài đến. Nam Diên nhàn nhạt nói. Không hề có đem Thịnh Mộ Hy mang nhập không gian tính toán. Nàng nói cái này không gian là nàng bản mạng không gian, mà không phải tiểu đường không gian. Thịnh Mộ Hy nghe xong lời này cũng không nhục trí, còn hứng thú bừng bừng mà phân tích lên, mịch mịch, ta hiện tại như thế nào có thể tính người từ ngoài đến đâu. Chúng ta mỗi cái ban đêm đều hợp hai là một, chúng ta khí vị đã sớm cho nhau giao hòa. Không bằng ngươi hiện tại liền thử xem, nói không chừng ta có thể đi vào ngươi không gian đâu. Nam Diên ha hả cười lạnh một tiếng. Hiện giờ này thân thể cùng nàng nguyên thần tự mang bản mạng không gian thành lập liên hệ, theo lý thuyết, nàng tâm niệm vừa động, đích sắc có thể đem Thịnh Mộ Hy để vào chính mình không gian, nhưng nàng trời sinh có cực cường địa bàn ý thức, tuyệt đối không có khả năng cho phép như vậy một cái tiểu ngốc tử tiến vào chính mình bản mạng không gian. Nam Diên ý tưởng vừa ra, Tiểu Đường đột nhiên kinh hô một tiếng, Diên Diên. Thinh Tiểu Bạch Kiểm đột nhiên không thấy. Nam Diên. Nam Diên mặt tại đây một khắc cứng lại rồi. Nàng mới vừa rồi bất quá có như vậy trong nháy mắt động đem Thịnh Mộ Hy để vào không gian ý niệm, Thịnh Mộ Hy thế nhưng thật sự tiến vào nàng không gian. Nam Diên lập tức lại đem người ném đi ra ngoài. Đột nhiên biến mất Thịnh Mộ Hy tại hạ một giây đồng hồ lại trống rông xuất hiện, một cổ lực lượng thô lỗ mà đem hắn túm ra tới, hắn một cái lảo đảo lúc sau một ngông ngồi ở trên mặt đất. Thịnh Mộ Hy biểu tình là mờ mịt. Tuy rằng liền đi vào như vậy một hai giây, nhưng vừa rồi kia hẳn là mịch mịch không gian. Đi. Vì sao bên trong không phải hắn cho rằng đồ ăn chờ vật tư, mà là một ít làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng đồ vật. Đó là một cái ánh vàng rực rỡ thế giới, bốn phía chất đầy đủ loại bảo vật, này đó bảo vật mặc kệ là chai lọ vại bình vẫn là cái dương chắp cũng hoặc là đao thương kiếm chủ y, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là sáng lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Các loại lộng lẫy quang mang đan chéo ở bên nhau, trong nháy mắt kia hơi kém lóe mù hắn đôi mắt. Hấp tấp thoáng nhìn chung, hắn còn thấy được chồng chất như núi thư tịch. Những cái đó thư tịch bìa mặt có hắn quen mắt hiện đại văn tự, cũng có một ít chữ phồn thể, thậm chí có cảng cổ xưa hắn thấy cũng chưa thấy qua văn tự. Chương 677 mịch mịch, ta tám đời phúc khí. Chương 677 mịch mịch, ta tám đời phúc khí. Thịnh Mộ Hy phản ứng đã nói cho Nam Diên cùng Tiểu Đường, liền tính đi vào như vậy một hai giây, không nên xem hắn đã đều thấy được. Nam Diên trên mặt không gì biểu tình, trong lòng lại có chút bực bội. Nàng giống như một không cẩn thận lộ đế. Giờ phút này Thịnh Mộ Hy là thật sự mờ mịt. Từ không gian ra tới lúc sau, hắn phản ứng đầu tiên là buồn bực bọn họ này một năm bắt được vật tư đi đâu vậy. Tuy rằng trong căn cứ cũng có chuyên môn chứa đựng vật tư kho, nhưng kia chỉ là một bộ phận nhỏ, mặt khác rõ ràng đều ở mịch mịch trong không gian A, nhưng bên trong không có. Đệ nhị phản ứng là, này trong không gian đồ vật đã hội tụ thành một cái mặt thế phía trước đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng thật lớn bảo tàng, nơi này tùy tiện một loại lấy ra đi đều giá trị liên thành. Mịch mịch kia đem thường xuyên dùng để chém tang thi kim đao đại khái là bên trong không đáng giá tiền nhất đồ vật. Đệ tam phản ứng là, mịch mịch không cảm thấy này không gian có chút chói mắt sao. Vừa rồi là thật sự mau đem hắn đôi mắt lóe mù. Thịnh Mộ Hy trong mắt mở mịt chi sắc dần dần giấu đi, mày đột nhiên ninh lên, đáy mắt xẹt qua một tia hoảng loạn. Tiểu Đường cũng có chút hoảng, Diên Diên, Thịnh Tiểu Bạch Kiểm giống như phát hiện ngươi khác thường, làm sao bây giờ? Nam Diên đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào giải thích thời điểm. Thịnh Mộ Hy đột nhiên bắt lấy tay nàng, mịch mịch, kỳ thật ngươi là trộm mộ thế ra đi. Ta vừa rồi tất cả đều thấy được, bên trong thật nhiều chân quý cổ văn vật. Mịch mịch ngươi có biết hay không, ngươi như vậy là trái pháp luật. Cái này mức, nếu bị người phát hiện, ngươi sẽ bị người bắt đi ngồi tù. Nam Diên sắp xuất khẩu qua loa lấy lệ lời nói bị nàng bất động thanh sắc mà thu trở về, chung quy là coi thường Thịnh Mộ Hy não bổ công lực. Tiểu Đường, Thái, khí vận tử nam chủ cái này Bạch Liên Thánh Phụ. Vì cái quỷ pháp kia đều là nhà ta Diên Diên tư hữu tài sản. Tư hữu tài sản. Thịnh Mộ Hy, kia đều là ta tư hữu vật phẩm, không phải cái gì cổ văn vật. Nam Diên giải thích nói, chiều Thịnh Mộ Hy liếc đi kia liếc mắt một cái tràn ngập đối tiểu thiểu năng trí tuệ từ ái chi sắc. Thịnh Mộ Hy kiên định mà lắc đầu, mịch mịch, ngươi khả năng không biết, ta ông ngoại là nhà khảo cổ học, ta chịu hắn hun đúc cũng lược hiểu một ít ra lông, ngươi trong không gian đồ vật, tuyệt đối đều là có rất nhiều niên đại đồ cổ. Nói. Thịnh Mộ Hy may mắn mà hít sâu một hơi, may mắn là mặt thế, mịch mịch, nếu ngươi thích nói liền đều lưu lại đi, chỉ là về sau ngàn vạn không cần lại bị bất luận kẻ nào thấy được, đúng rồi mịch mịch, ngươi có phải hay không nói dối, này không gian có phải hay không rất sớm liền có, bằng không sao có thể chứa đựng nhiều như vậy tài phú bở lạ bở lạ. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nghe, ngẫu nhiên có lệ mà ân thượng một tiếng. Thịnh Mộ Hy giống cái tiểu lão đầu giống nhau dặn dò một phen sau, đề tài lại trở về quỹ đạo. Hắn cười đến có chút ngốc hề hề cũng có chút ngọt hề hề, mịch mịch, ngươi xem, ta nói gì tới, chúng ta đều lẫn nhau giao hòa qua, ta khẳng định không phải người từ ngoài đến, vừa rồi ta thành công đi vào. Nam Diên lúc này đây đích sắc không lời nào để nói. Nếu là nàng bản thể, tuyệt không sẽ xuất hiện vừa rồi sai lầm, đại khái bởi vì hiện tại thân thể này là phàm thai thân thể, chịu tinh thần chủ trương gắng sức thực hiện đạo đồng thời quá nhạy cảm, rốt cuộc nàng tinh thần lực quá mức cường đại. Đúng rồi mịch mịch. Ta như thế nào không có ở trong không gian nhìn đến chúng ta bắt được vật tư? Thịnh Mộ Hy khoe khoang qua đi, buồn bực hỏi. Ở một không gian khác, vì phòng ngừa Thịnh Mộ Hy lại đưa ra tiến không gian yêu cầu, Nam Diên lập tức liền phá hỏng hắn nói, một không gian khác chỉ có thể phóng vật chết. Mỗi ngày đều ở trong không gian tung tăng nhảy nhót Tiểu Đường. Sinh khí khí. Biết chính mình cùng bạn gái có đường lui lúc sau, Thịnh Mộ Hy lại biến cẩu, trước khi rời đi, còn muốn lôi kéo Nam Diên tới một hồi cái gọi là mạt thế liều chết chiến miên. Không thể xem 18 cấm động tác phiến tiểu đường ngồi xổm trong không gian yên lặng vẽ xoắn ốc. Họa cái quyển quyển nguyền rùa thịnh tiểu bạch kiểm. Từ từ, tiểu đường đột nhiên gian một cái giật mình, hy vọng căn cứ nói, cái kia cũng chính cũng tà đạo đức điểm mấu chốt không quá cao sẽ mị thuật thuật thôi miên nóng bỏng mội tử giống như liền ở nơi đó. A a a đột nhiên hảo kinh hoàng làm sao bây giờ? Khí vận tử nam chủ nếu là không có thể tránh được mội tử mị thuật thuật thôi miên, cấp Diên Diên đeo nón xanh, nó nhất định phải lộng chết hắn. Nam Diên nếu lựa chọn cùng Thịnh Mộ Hy cùng nhau rời đi, tự nhiên muốn trước tiên đem trong căn cứ sự tình đều an bài hảo. Triệu Hào Phi biết lúc sau tức giận mà trừng mắt nhìn Thịnh Mộ Hy hồi lâu, nhưng chung quy là không nói gì thêm, những người khác cũng không có lại khuyên. Tất cả mọi người biết, quý lao đại một khi quyết định làm cái gì, ai khuyên đều không có. Ta nhiều nhất tạm thay chức vụ một tháng, ngươi muốn đúng hạn trở về. Triệu Hào Phi âm mặt nói. Thịnh Mộ Hy hứa hẹn nói, Hào tử ngươi yên tâm, ta mang Mịch Mịch gặp qua ta ba, tiễn đi ta ba cuối cùng đoạn đường, ta liền mang Mịch Mịch trở về. Vương Lượng vỗ vỗ bờ vai của hắn, Thịnh ca, nếu ba phụ hắn thật sự. Ngươi nghĩ thoáng chút. Thịnh Mộ Hy nhún nhún vai, các ngươi hẳn là rõ ràng, ta cùng ta ba quan hệ vẫn luôn không tốt, ta không có các ngươi tưởng như vậy khổ sở. Tiểu Đường nói thầm nói, gạt người. Vừa rồi có trong nháy mắt cảm xúc dao động rất mãnh liệt, là đau thương cùng hối hận, ta đều cảm ứng được. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có phản ứng tiểu đường, chỉ là chiều Thịnh Mộ Hy vươn tay. Thịnh Mộ Hy sửng sốt, lập tức ngây ngô cười bắt được tay nàng, Mịch Mịch, có thể giao cho ngươi cái này bạn gái, đại khái là 8 đời đã tu luyện phúc khí. Có lẽ là 9 đời. Nam Diên ý vị không rõ ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua. Thịnh Mộ Hy vội vàng sửa miệng, đó chính là 9 đời, 10 đời, 18 đời đều có thể. Một chúng tiễn đưa tiểu đệ, mẹ nó, ly biệt thời điểm đều phải bị tắc một miệng cầu lương. Đồng Quốc Trung biết được Nam Diên thế nhưng thật sự muốn đi theo cùng đi thời điểm, đáy mắt vui sướng không có thể che giấu trụ, thật tốt quá, tướng quân nếu thấy quý tiểu thư, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Xem ra đồn đại không giả, Hoa Quốc căn cứ cái này lao đại, quả nhiên thực sủng bên người cái kia tiểu bạch kiểm. Hắn gặp qua hai người, tự nhiên biết bên ngoài đồn đại cái này tiểu bạch kiểm chính là Thịnh Mộ Hy. Vốn định suy nghĩ nghĩ cách đem Thịnh Mộ Hy lừa trở về, lại lợi dụng Thịnh Mộ Hy đem Quý Tinh Mịch cũng dẫn qua đi, không nghĩ tới. Ha ha ha. Nữ nhân chính là nữ nhân, một khi lâm vào tình tình ái ái, liền như vậy không đầu óc. Đồng Quốc Trung đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường chi sắc. Ngồi rõ ràng cải tiến quá xe thiết giáp, đoàn người gặp được hoang dại tăng thi, trực tiếp đâm qua đi, đình đều không có đình. Thực hiển nhiên Đồng Quốc Trung nhận được Thịnh Mộ Hy cùng Nam Diên lúc sau, đã gấp không chờ nổi mà tưởng chạy nhanh trở về tranh công. Hy vọng căn cứ phòng ngự hệ thống hơn xa Hoa Quốc căn cứ, nay một tòa căn cứ toàn thân đều tràn ngập tiền tài hương vị, Hoa Quốc căn cứ tưởng thành là ngói cùng thổ xây thành, hy vọng căn cứ lại là từ sắt thép đúc thành, hơn nữa kia độ cao thế nhưng hơn 20 tầng lầu cao. Một tòa thiết làm dày nặng đại môn mở ra, hai bài ăn mặc chế phục binh lính thẳng tắp mà đứng ở con đường hai sườn. Nam Diên cùng Thịnh Mộ Hy đến cùng ngày bị an bài vào một tòa thực kiên cố phòng ốc cửa sổ là thiết làm phòng trộm cửa sổ. Mặt trên còn trang hàng rào điện. Nam Diên cùng Thịnh Mộ Hy còn không có như thế nào, tiểu đường trước nổi giận, ta quăng ngã. Tiểu song sắt cùng hàng rào điện đều chuẩn bị cho tốt, đây là quan phạm nhân đâu. Chương 678 khóc sao. Bả vai mượn người. Chương 678 khóc sao. Bả vai mượn người. Đồng Quốc Trung hiển nhiên đã coi Nam Diên cùng Thịnh Mộ Hy vì trong tay chi vật, cấp gia giải thích đều thực có lệ, cái gì trời chiều rồi, bệnh nặng thịnh phụ ở phòng bệnh vô trùng, muốn đi thăm hai người đến trước tiêu độc. Trình tự tương đối phiền thoái, không bằng sáng mai lại đi. Thịnh Mộ Hy xuyên thấu qua tiểu song sắt nhìn về phía bên ngoài cảnh tượng, đôi tay nắm thành nắm tay, ánh mắt nảy sinh ác độc, Mịch Mịch, ta phỏng đoán có thể là thật sự, ta ba hắn. Đã sớm đã xảy ra chuyện. Nam Diên lừ một tiếng, hỏi, muốn khóc vừa khóc sao? Ta bả vai có thể cho ngươi mượn. Thịnh Mộ Hy, tiểu đường, hi hi hi, nhận mệnh đi, ở Diên Diên trước mặt ngươi liền công không đứng dậy. Có tiện nghi nhưng chiếm. Không chiếm bạch không chiếm. Nhưng là Thịnh Mộ Hy không có gối bạn gái bả vai khóc, hắn ôm Nam Diên, đem mặt chôn ở nàng cổ, muộn thanh nói, Mịch Mịch, nếu không có ngươi, ta vô pháp tưởng tượng, con đường này ta một người muốn đi như thế nào. Có ngươi tại bên người, thật tốt. Tiểu đường, thí lặc, nếu không có Diên Diên, ngươi tuyệt đối không phải một người. Tuy rằng lúc đầu bị khinh nhục chèn ép, nhưng dọc theo đường đi đều có mỹ nữ làm bạn, tiểu nhật tử quá đến không cần quá dễ chịu, hừ. Nam Diên hướng Thịnh Mộ Hy phía sau lưng thượng chụp hai hạ, ân, ta biết ngươi có bao nhiêu để ý ta, cho nên cho ngươi 5 phút nói hết cùng làm lũng thời gian, 5 phút sau chúng ta nói chuyện chính sự nhi. Thịnh Mộ Hy, mới vừa thành lập lên thích hợp đảo tim đảo phổi mà nói cái gì đó bầu không khí nháy mắt liền không có, mịch mịch là ma quỷ sao. Bất quá, thực kỳ dị, hắn giống như không như vậy khó chịu. Trời tối lúc sau, Nam Diên trực tiếp dùng tay bẻ ra phòng trộm tiểu song sát. Tiểu đường A nha một tiếng, Diên Diên, ta nhớ rõ ngươi đã lâu đều không có ăn thuốc tăng lực, vì sao ngươi sức lực vẫn là lớn như vậy? Nam Diên, tiểu ngốc tử, ngươi mới phát hiện. Thân thể của ta đã sớm bị cải tạo. Tiểu ngốc tử đường. Cho nên nói, Diên Diên thân thể đã sớm không cần dùng thuốc tăng lực, bởi vì Diên Diên thức tỉnh rồi thân thể tăng phúc dị năng, còn vừa lúc là tăng cường lực lượng dị năng, cùng dùng thuốc tăng lực hiệu quả không sai biệt lắm. Ta mới không phải tiểu ngốc tử đâu, ta là bởi vì trong khoảng thời gian này quá chú ý Thịnh Mộ Hy. Tiểu đường nói thầm nói. Nam Diên tay bẻ song sắt lúc sau, Thịnh Mộ Hy ánh mắt dừng ở bên ngoài kia một tầng hàng rào điện thượng. Mịch mịch, ngươi xác định này hàng rào điện đụng tới sau sẽ không khiến cho cảnh báo. Cảnh báo nháo ra tới động tĩnh quá lớn, không chỉ có sẽ đưa tới phụ cận tăng thi, còn sẽ quấy nhiều đến trong căn cứ cư dân, cho nên này hẳn là một chương bình thường điện cao thế võng. Hơi đốn, Nam Diên hỏi, Thịnh Mộ Hy, ngươi có phải hay không có chút sợ hãi? Thịnh Mộ Hy lập tức ha ha một tiếng, chê cười. Ta sao có thể sợ hãi? Vì chứng minh chính mình can đảm, Thịnh Mộ Hy đôi tay tề thượng, chảo một cái đã bắt được hàng rào điện. Bắt lấy hàng rào điện trong nháy mắt, hàng rào điện phía trên quả nhiên có điện lưu len lỏi hướng thân thể hắn. Nếu Thịnh Mộ Hy không phải lôi điện dị năng giả, hắn tuyệt đối sẽ bị này cao cường độ điện lưu sống sờ sờ điện chết. Nhưng đối lôi điện dị năng giả mà nói, bọn họ bản thân chính là lôi điện người chế tạo, lại sao lại sợ hãi lôi điện? Điện cao thế lưu vừa mới nhảy nhập Thịnh Mộ Hy trong cơ thể, đã bị lôi điện dị năng tự phát tiêu hóa. Thật cẩn thận mà đem bên ngoài hàng rào điện bị đẩy ra đến một bên lúc sau, Thịnh Mộ Hy chiều Nam Diên gật đầu. Nam Diên ôm lấy hắn eo từ song sắt ngoại bay đi ra ngoài. Thịnh Mộ Hy đột nhiên trợn tròn mắt, một tiếng kinh hô hơi kém từ trong miệng tràn ra đi. Ngoa tào! Thế nhưng thật sự bay lên tới. Mịch mịch ôm hắn thế nhưng giống một trận gió dường như ở không trung bay tới bay lui. Hắn mũi chân toàn bộ hành trình đều không có ai đến mặt đất. Phong hệ dị năng giả trung như bức đại lao Nam Diên nhẹ nhàng tự nhiên mà thao tác phong, hai người như quỷ mị xuyên qua với hy vọng căn cứ bên trong, thành công tránh đi mấy sóng tuần tra người. Điều nghiên địa hình thêm thăm dò căn cứ phòng vệ bố cục sau, hai người lại vô thanh vô tức mà quay trở về căn nhà nhỏ. Thịnh Mộ Hy đem hàng rào điện hợp lại trở về, Nam Diên cũng đem bốn lượn biến hình song sắt lại cấp ninh trở về. Tiểu đương ở trong không gian sùng bái đến ngao ngao thẳng kêu, Diên Diên quá lợi hại. Này thiết thông giống nhau phòng vệ ở Diên Diên nơi này thì đều không phải, bất quá Diên Diên, các ngươi như thế nào không trực tiếp đào tẩu nha. Nam Diên nhàn nhạt nói, tự nhiên là phải được đến một cái xác thực tin tức mới được, bằng không Thịnh Mộ Hy chưa từ bỏ ý định. Đương nhiên, này không phải quan trọng nhất. Có câu nói gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, nàng chính là này tôn đại thần. Ngày hôm sau, Đồng Quốc Trung xuất hiện, lần này rốt cuộc không có qua loa lấy lệ hai người, tự mình lánh hai người xuyên qua thật mạnh trạm kiểm soát, đi vào một gian kim loại mặt tường văn phòng. Trong văn phòng ngồi một vị thập phần tinh thần trung niên nam nhân, khả năng kia ăn mặc, hẳn là chính là hy vọng căn cứ đầu lĩnh. Đúng lúc này, tiểu đường đột nhiên kinh hô một tiếng, Diên Diên, chính là hắn. Thế giới này đại vai ác, ngươi đừng nhìn mặt thế hàng ngày là đánh tang thi cùng thu thập vật tư, lớn nhất vai ác cũng không phải tang thi, mà là cái này tưởng thấm lương. Hắn dã tâm cực đại, vọng tưởng thông qua triệu tiến sĩ nghiên cứu ra kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh tới thống trị thế giới, liền bởi vì hắn dã tâm, kháng tang thi virus đã muộn vài tháng mới hỏi thế, hắn căn bản không quan tâm bá tánh chết sống. Nam Diên nghe tiểu đường nói, không giấu vết mà đánh giá người nọ, phát hiện người nọ cũng ở đánh giá nàng. Đồng thúc, ngươi không phải nói muốn mang ta cùng mịch mịch đi gặp ta ba? Thịnh Mộ Hy nhữ mày hỏi. Đồng Quốc Trung còn không có giải thích, kia ghế dựa thượng nam nhân liền phất phất tay, Quốc Trung, ngươi trước đi ra ngoài đi. Chờ Đồng Quốc Trung rời đi, trung niên nam nhân mới nói về sự tình mọi nguồn, nguyên lai hy vọng căn cứ chân chính sáng tạo người là hắn, Thịnh Mộ Hy phụ thân sớm tại mạt thế buông xuống thời điểm liền bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus đã chết. Hai tử, ngươi sẽ không trách bá phụ đem ngươi đã lừa gạt đến đây đi. Bá phụ chỉ là tưởng ngươi lại đây giúp ta, thân thể không tốt là ta ở cái này mấu chốt thượng bị ung thư, không bao lâu nhưng sống. Thịnh Mộ Hy trong đầu ong ong, đã nghe không rõ hắn câu nói kế tiếp. Mặc dù đã sớm đoán được hắn ba khả năng đã xảy ra chuyện, nhưng chính thai nghe được hắn đã ly thế tin tức, hắn vẫn là hoảng hốt một chút. Thế nhưng thật sự đã chết. Mặt thế phía trước cuối cùng một mặt, hắn còn cùng hắn cãi nhau, tức giận đến hắn khí đều xuyên không lên. Không nghĩ tới, kia lại là bọn họ hai cha con cuối cùng một lần gặp mặt. Nếu biết đó là cuối cùng một lần, kia một ngày hắn nhất định không khí hắn. Hắn sẽ không giúp ngươi, nếu Thịnh bá phụ đã qua đời, ta đây cùng Thịnh Mộ Hy liền không quấy rầy. Nam Diên Thế Thịnh Mộ Hy từ chối người này vô lý yêu cầu, biểu tình lạnh nhạt. Trước một giây còn ở thất thần Thịnh Mộ Hy đột nhiên gian hoàn hồn, tiến vào một bậc để phòng trạng thái. Hai người quay đầu liền đi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phía sau người nọ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Một đạo thật nhỏ thanh âm vang lên, Nam Diên cùng Thịnh Mộ Hy bốn phía thế nhưng đột nhiên xuất hiện tứ phía pha lê tường, cơ hồ là với nháy mắt đúc một cái nhà giam, đem hai người kín không kẽ hở mà gắn vào bên trong. Thịnh Mộ Hy thần sắc biến đổi, vội vàng đi đâm này pha lê tường, nhưng này pha lê tường cũng không biết là cái gì tài liệu làm thành, Thịnh Mộ Hy mãnh lực một kích thế nhưng không có đem này tường lay động mảy may. Nay còn không phải càng không xong sự tình, Thịnh Mộ Hy đem dấu ở trong quần áo tê dây thép rút ra, đang muốn dùng kim hệ dị năng đem này dây thép đúc nóng thành một phen truy thủ, lại tại hạ một giây phát hiện, hắn thi triển không ra dị năng. Không riêng kim hệ dị năng, hắn mặt khác vài loại dị năng đều không thể sử dụng. Chương 679 kỳ thật, ta thực thiện lương. Chương 679 kỳ thật, ta thực thiện lương. Cách một tầng pha lê, Tưởng Thấm Lương khỏe miệng chậm rãi gợi lên. Hắn tựa hồ thực thích nhìn đến con ngồi kinh hoàng thất thố bộ dáng, chờ thưởng thức đủ rồi Thịnh Mộ Hy bộ dáng, hắn mới nói câu cái gì. Pha lê cách âm, Thịnh Mộ Hy nghe không được, Nam Diên lại từ hắn khẩu hình đọc ra hắn muốn nói, nếu không thể vì ta sử dụng, vậy chỉ có thể đã chết. Tiểu Đường đột nhiên kêu to một tiếng, Diên Diên, ta nhớ tới cái này pha lê cháo là cái gì ngoạn ý nhi. Vai ác Tưởng Thấm Lương trong lúc vô tình biết được dị năng giả trong đầu sẽ ngưng kết ra một quả tinh hạch, này tinh hạch chẳng những có thể trị hảo hắn bệnh, còn có thể kéo dài tuổi thọ, cho nên hắn làm thủ hạ một đám nhà khoa học chế tạo cái này có thể che chắn rất dị năng cách ly cháo. Dùng ngoạn ý nhi này trộm đạo xử lý thật nhiều đối hắn có ý kiến dị năng giả, cũng đào đi rồi bọn họ tinh hạch. Nam Diên duỗi tay gõ gõ pha lê cháo, khí định thần nhàn mà nói câu, ngoạn ý nhi này tựa hồ chỉ có thể che chắn nguyên tố dị năng giả. Tiểu Đường, không sai. Ngoạn ý nhi này chỉ có thể che chắn kim mộc thủy hỏa thổ cùng lôi điện, phong trở dị năng giả, bất quá dị năng giả trung lực công kích lớn nhất cũng là nguyên tố dị năng giả, mặt khác dị năng giả liền tinh có thể thi triển dị năng, cũng trốn không thoát đi. Diên Diên, cái này pha lê cháo thật sự thực nhu bức, có thể sử dụng cực nóng đem các ngươi sống sờ sờ nướng chết, có thể phóng thích độc tố đem các ngươi độc chết, còn có thể rút cạn không khí đem các ngươi buồn chết, cho nên Diên Diên ngươi vẫn là chạy nhanh mang theo Thịnh Tiểu Bạch kiểm trốn vào trong không gian đi. Ta vì sao phải trốn? Nam Diên nhìn cách ly cháo ngoại kia khỏe miệng ngậm cười nam nhân, miệng mình cũng chậm rãi gợi lên một mạt độ cung. Giây tiếp theo, nàng trong tay đột nhiên nhiều một phen ánh vàng rực rỡ đại đao. Nam Diên cánh tay xúc lực, kim đao cao cao giơ lên, đối với trước mắt pha lê cháo, đột nhiên một đao chém đi xuống. Đệ nhất đao đi xuống, pha lê tường chỉ hơi hơi run một chút. Tưởng Thấm Lương không có sợ hay nói, vô dụng hài tử, này pha lê chính là dùng. Một câu còn chưa nói xong, Tưởng Thấm Lương nói liền tạp ở cổ họng. Nam Diên đệ nhị đao chém vào cùng đệ nhất đao không sai chút nào vị trí, pha lê trên tường đột nhiên xuất hiện một tia vết nứt. Tưởng Thấm Lương hô nhỏ, không, chuyện này không có khả năng. Đệ tam đao chặt bỏ, pha lê trên tường đã xuất hiện thành mạng nhện giống nhau vết rách. Tiểu Đường, Hoa Nga, đột nhiên nhớ tới, Diên Diên này đao chính là cao cấp thế giới vạn năm huyền thiết rèn đúc mà thành đâu. Tưởng Thấm Lương thần sắc đại biến, hoảng loạn trung ấn vang lên trên bàn một cái nút. Gần 3 giây đồng hồ thời gian, một chi tùy thời đợi mệnh tinh anh bộ đội liền cầm súng xuất hiện ở chỗ này, đem pha lê cháo hai người bao quanh vây quanh. Mà cùng thời khắc đó, pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên, pha lê cháo ầm ầm sập. Nam Diên đạp toái pha lê đi ra, nhìn kia cao cao tại thượng trung niên nam nhân, thanh âm hơi trầm xuống, biết không, ta kỳ thật là cái thực thiện lương người, nhưng là, ngươi chọc tới ta. Tiểu Đường vẻ mặt dấu chấm hỏi, mị, Diên Diên thiện lương sao? Nó như thế nào không biết? Thiện lương có thể một ngụm nuốt như vậy sống lâu vật. Thiện lương có thể giết người không chớp mắt. Tưởng Thấm Lương nhìn mắt chính mình tinh anh bộ đội, ở như vậy đội hình dưới, này hai người cho dù có dị năng cũng phiên không ra cái gì bọt sóng, nhưng phong phú kinh nghiệm rồi lại nói cho hắn. Nữ nhân này nhất định có cái gì át chủ bài, nếu không nàng sẽ không dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Hiện giờ khắp nơi tang thi, tin tức truyền bá nghiêm trọng lạc hậu, Tưởng Thấm Lương cũng là từ Đồng Quốc Trung mang về tới kia một đám người sống sót chung biết được này hai người dị năng. Quý tinh mịch lực lớn vô cùng, còn có thưa thất không gian dị năng, Thịnh Mộ Hy tắc có thủy, hỏa hai loại dị năng. Chẳng lẽ này mấy tháng thời gian, này hai người lại thức tỉnh rồi mặt khác lợi hại hơn dị năng. Tưởng Thấm Lương thần sắc một trận biến ảo. Hắn căn cứ chung chỉ có hai cái song hệ dị năng giả, còn chưa bao giờ có người có thể đồng thời có được ba loại dị năng. Không được, này hai người tuyệt không có thể tồn tại rời đi hy vọng căn cứ. Tưởng Thấm Lương lập tức chiều Đồng Quốc Trung so cái thủ thế. Đồng Quốc Trung hiểu ý, đem trong căn cứ nhất cấp dị năng giả triệu hoán lại đây. Thức mau, hơn 30 cái thân cường thể tráng dị năng giả xuất hiện, hình thành đạo thứ 2 vòng đây. Đến tận đây, Tưởng Thấm Lương trong lòng bất an lúc này mới thiếu vài phần. Liên tính này hai người thật sự thức tỉnh rồi nào đó không sợ súng ống đạn pháo dị năng, cũng tuyệt đối ngăn cản không được nhiều như vậy nhất cấp dị năng giả tập thể vây công. Tưởng Thấm Lương ý đồ từ đối phương trên mặt nhìn đến kinh hoàng biểu tình, nhưng mà hắn lại thất bại. Thịnh Mộ Hy nhưng thật ra có chút khẩn trương, nhưng trước mắt nữ nhân này lại chấn định như lúc ban đầu. Rõ ràng bất quá 20 tuổi, lại so với bất luận cái gì một cái quan trường lao bánh quẩy đều phải trầm ổn lão đạo, nàng trên người có không thua kém chính mình thượng vị giả khí thế. Nghĩ vậy nhi, Tưởng Thấm Lương trên người sát ý càng đùng, trực tiếp ra lệnh, nổ súng, giết nàng. Tưởng Thấm Lương âm cuối còn chưa rơi xuống, Thịnh Mộ Hy một cái đại người sống hư không tiêu thất tại chỗ, mà những cái đó hướng nam diên bắn phá mà đến viên đạn tắc kể hết đánh vào một mặt vô hình kết giới thượng. Bởi vì bắn phá quá khứ viên đạn quá mức dày đặc, này đó viên đạn thế nhưng miêu tả ra kia kết giới hình dạng. Kết giới giống như một cái vỏ trứng, đem nữ nhân này kín không kẽ hở mà gắn vào bên trong, cực kỳ giống không lâu phía trước dùng để giam giữ nàng cùng Thịnh Mộ Hy pha lê cháo. Nhưng mà, mọi người còn không kịp khiếp sợ, vòng vây nữ nhân liền đã bay lên trời, trực tiếp bay lên. Nam Diên lướt qua vòng vây, nhằm phía Tưởng Thấm Lương. Xuất phát từ cẩn thận, Tưởng Thấm Lương ở chính mình bên người cũng để lại người, nhưng Nam Diên động tác thật sự quá nhanh, ở nàng phi hướng dựng lên thời điểm, những người này đã không kịp ra tay. Nam Diên đem che ở phía trước hai người đá văng, động tác lưu loát mà đem Tưởng Thấm Lương đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở phía sau, dùng một ngón tay đầu chống lại hắn ít hầu. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, thêm lên thế nhưng chỉ dùng 4-5 giây thời gian. Mọi người tập thể khiếp sợ, hay là đây là Hoa Quốc căn cứ thủ lĩnh thực lực. So với hy vọng căn cứ vị này chỉ biết ngồi ở văn phòng ra lệnh tưởng đại thủ lĩnh, nữ nhân này thật sự là cường ra quá nhiều. Tưởng Thấm Lương biết được chống lại ít hầu chỉ là một ngón tay, lập tức dây rùa lên, ý đồ tránh thoát đối phương trói buộc. Nam Diên hơi hơi hít mắt, đầu ngón tay ngưng tụ thành tiểu lưỡi dao gió vừa động. Tưởng Thấm Lương trên cổ nháy mắt xuất hiện một cái miệng máu, vài giọt huyết hạt châu từ bên trong thấm ra tới. Không cần lộn xộn, nếu không ta này ngón tay run lên, khả năng sẽ cắt vỡ ngươi yết hầu. Tưởng Thấm Lương mặt ngoài chấn định, nhưng trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh lại bại lộ hắn nội tâm khủng hoảng. Bất quá trong trước mắt, hắn tưởng từ đối phương trên người nhìn đến sợ hãi, hoảng loạn thế nhưng trái lại xuất hiện ở trên người hắn. Quý tiểu thư, hy vọng ngươi lý giải ta là một cái căn cứ lãnh tụ khó xử, ngươi căn cứ đặt tên Hoa Quốc căn cứ, đã là ở khiêu khích hy vọng căn cứ quyền uy. Cả nước người sống sót buồn có thể ninh thành một sợi dây thừng, nhưng bởi vì ngươi Hoa Quốc căn cứ khai tiền lệ, cho nên chúng ta thành năm bẻ bảy mảng. Tưởng Thấm Lương ra vẻ chấn định địa đạo. Nam Diên mặt vô biểu tình mà đưa hắn hai chữ, thí lời nói. Hiện tại khắp nơi đều có tang thi. Ngươi chẳng lẽ tưởng những cái đó ly ngươi cách xa vạn dặm người sống sót trèo đèo lội suối mà tới đến cậy nhờ ngươi? Ngươi như vậy hốc heo là như thế nào ngồi trên vị trí này? Chương 680 ta đi, này liền đã chết. Chương 680 ta đi, này liền đã chết. Nam Diên lời này vừa ra, tiểu đường ở trong không gian vỗ bụng khanh khách cười không ngừng. Đệ nhị vòng vây dị năng giả nhóm chung cũng có người ở cực lực nghẹn cười. Này đó dị năng giả vốn dĩ liền không có trải qua cái gì chính quy huấn luyện, có ở mặt thế phía trước bất quá là bình thường nhất tầng dưới chốt người, tự nhiên không có khả năng giống huấn luyện có tố binh lính giống nhau bản khuôn mặt. Trên thực tế, hy vọng căn cứ có rất nhiều dị năng giả bất mãn Tưởng Thấm Lương thống trị, chỉ là ngại với sinh tồn, không thể không thần phục với hắn. Tưởng Thấm Lương chịu đựng lửa giận nói, quý tiểu thư, lần này xử kế đối phó ngươi thật sự là ta không phúc hậu, ta nguyện ý đưa ngươi một chiếc cải trang xe thiết giáp cùng hai túi gạo, thả ngươi cùng Thịnh Mộ Hy rời đi căn cứ, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cảm thấy điều kiện này thế nào? Ở mặt thế, một chiếc có thể chống đỡ tang thi cải trang xe thiết giáp cùng hai túi có thể ăn hồi lâu gạo, đích xác thực mê người. Nam Diên lại hơi hơi nhấc lên khóe miệng, ta cảm thấy chẳng ra gì, quên lên tiếng ở trong tay ta, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Hiện tại, ngươi lập tức viết một phong thoái vị thư, đem hy vọng căn cứ thủ lĩnh vị trí nhường cho Thịnh Mộ Hy. Ngươi nằm mơ. Tưởng Thấm Lương cả giận nói. Quyền lực cùng địa vị chính là hắn mệnh, làm hắn thoái vị cấp một tên mao đầu tiểu tử, vẫn là hắn đối thủ một mất một còn nhi tử, kia tuyệt đối không thể. Nam Diên nhàn nhạt nói, kỳ thật ta là nói giỡn, hay là ngươi thật cho rằng chính mình là đế vương, người khác tưởng ngồi ngươi vị trí còn phải trải qua ngươi cho phép. Nói ngươi là ốc heo, còn không thừa nhận. Phúc! Có người không nhịn xuống, cười lên tiếng nhi. Quý tinh mịch, ngươi! Ta muốn! Nam Diên ngón tay một hoa, lưới dao gió từ Tưởng Thấm Lương trên cổ xẹt qua. Ngày thường khống chế người khác sinh tử, thói quen hô mưa gọi gió hy vọng căn cứ thủ lĩnh, thế giới này trùng quy đại vai ác, liền như vậy bị Nam Diên một đao cắt vỡ yết hầu. Đại vai ác đại khái cũng không dự đoán được chính mình sẽ liền như vậy bỏ mạng, rốt cuộc hắn còn có nói điều kiện tư bản, chỉ cần không mơ ước hắn vị trí, hắn thậm chí có thể đem hy vọng căn cứ một nửa vật tư đều dùng để cùng Nam Diên nói điều kiện. Chết thời điểm, hắn miệng vẫn là mở ra, tựa hồ chuẩn bị cùng Nam Diên tiến hành tân một vòng đàm phán, hắn hai mắt cũng trừng đến cực đại, bên trong còn có một tia còn sót lại hoảng sợ chi sắc. Thực hiển nhiên, Nam Diên cũng không có tiếp tục nghe hắn vô nghĩa ý tứ, dứt khoát lưu loát mà đem người kết quả. Vây quanh Nam Diên người, mặc kệ binh lính vẫn là dị năng giả, đều đồng thời hít hà một hơi. Ngoa tào, đã chết. Bọn họ hy vọng căn cứ đầu lĩnh cư nhiên liền như vậy đã chết. Tiểu Đường cũng mộng bức, cũng đánh một cái dùng mình. Nguyên thế giới chung, khí vận tử nam chủ phải đợi 3 năm sau mới có thể cùng tưởng thấm lương cứng đối cứng, bởi vì lúc ấy kháng virus vaccine phòng bệnh rõ ràng nghiên cứu chế tạo ra tới, tưởng thấm lương lại vì tư lợi cất giấu không lấy ra tới. Không chỉ có như thế, đã bắt được phối phương tưởng thấm lương hơi kém đem nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh triệu tiến sĩ cấp lộng chết. Khí vận tử nam chủ kịp thời đổi tới, cứu triệu tiến sĩ, cung cấp đi hy vọng căn cứ quyền thống trị. Nhưng mặc dù là lúc ấy, đại vai ác tưởng thấm lương đều không có chết đấu, chỉ là chật vật đào tẩu, mặt sau lại các loại làm yêu, đến cuối cùng mới bị khí vận tử nam chủ hoàn toàn xử lý. Kết quả hiện tại, mặt thế buông xuống còn không đến một năm, đại vai ác liền như vậy bị diên diên cắt cổ. Kia mặt sau ai tới mài giũa khí vận tử nam chủ? Ai tới lần lượt cấp khí vận tử nam chủ ngang chân? Tiểu Đường lập tức nhìn trời, xác định thiên đạo 33 không có đánh xuống cửu thiên thần lôi cảnh kỳ diên diên, nó mới thở dài một tiếng. Nam Diên bỏ qua trong tay chết con tin, chút nào không biết chính mình đã thành này nhóm người trong mắt đại ma vương. Một cái đại người sống nói biến không liền biến không, còn không sợ súng ống đạn tháo. Còn sẽ phi. Càng đáng sợ chính là, tưởng thấm lương như vậy thân phận địa vị người, thế nhưng nói gì liền sát. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều đối nàng vô dụng. Nam Diên ánh mắt đảo qua mọi người, không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, ở đây các vị trên tay dính quá mạng người còn thiếu sao. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Đích xác không ít, bởi vì bọn họ không ngừng phải đối phó tăng thi, còn sẽ đối phó những cái đó ý đồ theo chân bọn họ tranh đoạt vật tư tam giáo cửu lưu. Có người đồng ý làm như vậy, bởi vì bánh kem liền như vậy điểm, bọn họ cần thiết bảo đảm chính mình căn cứ có cũng đủ vật tư, có người lại cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Rốt cuộc ở mặt thế, đồng loại đã đủ thiếu, bọn họ lại còn ở giết hại lẫn nhau. Hưu một tiếng. Một viên tiêu âm viên đạn đột nhiên chiều Nam Diên ngực bắn lại đây. Lúc này đúng là nữ nhân này thả lỏng cảnh giác thời điểm, viên đạn bắn trúng nàng xác suất cực cao. Nhưng mà, ở kia viên đạn vừa mới thoát ly họng súng nháy mắt, Nam Diên ánh mắt liền trầm xuống dưới. Không hề ngoài ý muốn, kia cái đánh lén viên đạn bị Nam Diên chắn bên ngoài. Bởi vì những người khác đều không có động tác. Cho nên này cái viên đạn rơi xuống trên mặt đất tiếng vang phá lệ thanh thúy, còn trên mặt đất lăn lộn vài vòng. Nam Diên ánh mắt ở nháy mắt tỏa định đồng quốc trung, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi đảo trước đi tìm cái chết. Thịnh Mộ Hy như thế tín nhiệm ngươi, ngươi lại lừa hắn đi tìm cái chết. Mặt khác, ta hoài nghi Thịnh Bá Phụ chết cũng cùng ngươi có quan hệ. Đồng quốc trung giơ súng tay khẽ run lên, không có trả lời nàng vấn đề, mà là chiều chung quanh sửng sốt người cả giận nói, đều thất thần làm gì, còn không giết cái này nữ. Nam Diên cánh tay vung lên, một đạo lưỡi dao gió trực tiếp kết quả đồng quốc trung tánh mạng. Lại một cái chết không nhắm mắt. Kỳ thật trên đời này cũng không có cái gì chết không nhắm mắt, người nếu ở nháy mắt não tử vong, không có cấp cơ bắp phản xạ điều kiện mang đến thời gian, cứ thế nháy mắt mất đi chi giác, liền có chết không nhắm mắt. Các ngươi liền tính hướng ta nổ súng cũng vô dụng, chỉ biết rơi xuống cùng này hai người liếc mắt một cái kết cục. Nam Diên nhàn nhạt nhắc nhở nói. Cầm súng các binh lính từ bỏ tiến công, nhưng còn có đệ nhị vòng vây dị năng giả. Liên ở này đó dị năng giả chuẩn bị động thủ thời điểm, Nam Diên lại chiều bọn họ ném ra một cái trọng bằng bom, các ngươi căn cứ thường xuyên có phải hay không thường xuyên có dị năng giả mất tích? Có muốn biết hay không bọn họ đi nơi nào? Dị năng giả nhóm thần sắc biến đổi, một người lập tức ra tiếng nói, trong căn cứ không có dị năng giả mất tích, chỉ là thường xuyên có dị năng giả bị tưởng đại tướng bí mật xử quyết, hắn cùng đồng tướng quân đều công bố này đó dị năng giả cảm nhiễm tang thi virus, cho nên trước tiên xử quyết. Nhưng là ta không tin. Ta huynh đệ dị năng so với ta còn muốn lợi hại, ta mỗi lần ra nhiệm vụ đều có thể bình yên vô sự, hắn sao có thể trốn không thoát tang thi. Hắn bất quá là ở sau lưng trộm cùng người phun tảo tưởng thấm lương cùng đồng quốc chung cách làm không đúng, kết quả mới mấy ngày hắn liền. Người này nói liền nghẹn ngào ra tiếng. Tên kia huynh đệ đối hắn hẳn là rất quan trọng, đối phương chết làm hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Có cùng loại nghi ngờ người rất nhiều, nhưng ngày thường tưởng thấm lương cùng đồng quốc chung dùng võ lực chấn áp, dẫn tới rất nhiều người cũng không dám có dị nghị. Bọn họ có phải hay không không có việc gì, chỉ là bị Tưởng Thấm Lương giấu đi làm thực nghiệm. Một người đột nhiên thấp giọng hỏi nói. Nam Diên nghe ra hắn lời nói mong đợi, nhưng vẫn là tàn nhẫn mà nói cho hắn chấn tướng, đã chết, bị các ngươi thủ lĩnh tàn nhẫn giết hại, sau đó đào đi rồi bọn họ trong đầu tinh hạch. Mỗi cái dị năng giả trong đầu đều sẽ ngưng kết ra một quả tinh hạch, đây là năng lượng tụ tập chỗ, tinh hạch có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể tăng lên dị năng. Nam Diên nói làm dị năng giả khiếp sợ đồng thời phẫn hận không thôi. Tiểu Đường có chút lo lắng nói, Diên Diên, ngươi như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng nói ra đi? Nếu là này đó dị năng giả chung có lòng mang ý xấu người, về sau chẳng phải là cũng sẽ đi lên cùng đại vai ác giống nhau chiêu số. Nam Diên lại nói, ngươi cho rằng chuyện này cũng chỉ có Tưởng Thấm Lương một người biết. Hắn thuộc hạ một đám người giúp hắn làm việc, tinh hoạch một chuyện sớm hay muộn sẽ bị đại chúng biết, sớm muộn gì đều biết đến sự tình, hà tất che che đậy đậy. Nói ra, dị năng giả nhóm mới có thể lẫn nhau phòng bị, không bị chết ở đồng loại trên tay. Tiểu Đường nói thầm nói, chính là loại chuyện này thực khảo nghiệm nhân tính. Nguyên thế giới tinh hoạch một chuyện bị vạch chân lúc sau, liền xuất hiện hư dị năng giả tàn hại mặt khác dị năng giả sự kiện, bất quá kêu ít nhất là 2 năm lúc sau. Có lẽ Diên Diên nói đúng, cùng với bị thân cận người ám toán, bị chết không minh bạch, còn không bằng làm những người này đề cao cảnh giác. Nam Diên nhàn nhạt nói một câu, ở mặt thế, nhân tính bị khảo nghiệm địa phương còn thiếu sao. Chương 681 cảnh báo, Diên Diên tiểu tâm người này. Chương 681 cảnh báo, Diên Diên tiểu tâm người này. Một hồi hẳn phải chết khốn cục bị Nam Diên dễ như trở bàn tay mà hóa giải, dị năng giả thực mau quy thuận nàng, mà những cái đó tinh anh binh lính cũng ở Nam Diên khuyên bảo hạ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mặc kệ nói như thế nào, Thịnh Mộ Hy đều là vị kia thịnh tướng quân nhi tử. Thật muốn rửa theo cổ đại ngôi vị hoàng đế truyền thừa kia một bộ tới, Thịnh Mộ Hy tuyệt đối là cái danh chính ngôn thuận người thừa kế. Huống chi, Nam Diên còn hứa hẹn trợ giúp này đó không có dị năng binh lính kích hoạt dị năng. Hậu kỳ dị năng kích hoạt thông thường xuất hiện ở cực độ khát vọng trạng thái hạ, đại đa số thời điểm là kề bên tử vong trong nháy mắt. Này đó cầm súng binh lính bởi vì có cũng đủ bảo mệnh súng ống đạn tháo, trong tiềm thức liền không có như vậy mãnh liệt kích hoạt dị năng dục vọng. Cho nên, Nam Diên đều không phải là đang nói lời nói xuông. Nếu làm này nhóm người cầm nhất độn vũ khí đi đối phó tang thi, bọn họ bên trong tuyệt đối có không ít người sẽ thức tỉnh dị năng. Chờ đến trong tối ngoài sáng nguy cơ đều giải trừ lúc sau, Nam Diên mới đưa Thịnh Mộ Hy từ trong không gian phóng ra. Vốn tưởng rằng tiểu tử này sẽ cùng nàng cáo kỉnh, rốt cuộc mới vừa bị ném vào đi thời điểm Thịnh Mộ Hy liền ở trong không gian tức giận đến dậm chân, còn đối nàng la to, nói tốt cùng tiến thối, ngươi lại đem ta tàng tiến trong không gian chính mình một người trực diện nguy hiểm. Quý tinh mịch, phóng ta đi ra ngoài, bằng không ta liền đem ngươi trong không gian bảo bối toàn bộ tạp. Đương nhiên, Nam Diên không để ý đến hắn. Không ai có thể uy hiếp nàng, huống chi là như thế ấu chỉ uy hiếp. Nhưng kỳ quái chính là, lúc này Thịnh Mộ Hy rốt cuộc bị Nam Diên thả ra, hắn lại không xảo không nháo, quá mức can tĩnh, thoạt nhìn có chút ngốc ngốc. Thịnh Mộ Hy, ta vừa rồi lời nói ngươi có nghe hay không? Về sau chúng ta lưu tại hy vọng căn cứ. Nam Diên nói, Thịnh Mộ Hy lúc này mới từ cái loại này giải ra trạng thái tránh thoát ra tới, hậu chi hậu giác mà kinh hô một tiếng, mịch mịch. Hy vọng căn cứ cứ như vậy sửa tên đổi họ. Không đơn giản như vậy. Trong căn cứ còn có rất nhiều kế tiếp sự tình yêu cầu ngươi đi xử lý. Mịch mịch, nếu chúng ta lưu lại nơi này, ngươi một tay sáng tạo Hoa Quốc căn cứ làm sao bây giờ? Tuy rằng hy vọng căn cứ lớn hơn nữa càng vững chắc, chứa đựng vật tư cũng phong phú đến làm bất luận cái gì một người mắt thèm, nhưng Thịnh Mộ Hy vẫn là càng thích bạn gái sáng tạo Hoa Quốc căn cứ. Hoa Quốc căn cứ trước giao cho Triệu Hảo Phi quản lý. Hắn là ta một tay bồi dưỡng ra tới, hoàn toàn có năng lực độc diễn chính. Hơi đốn, Nam Diên không cấm liếc nhìn hắn một cái. Nếu ngươi có hắn như vậy tiền đồ, ta liền không cần lưu lại nơi này cùng ngươi cùng nhau giải quyết tốt hậu quả. Thịnh Mộ Hy lập tức liền nói, mịch mịch ngươi khẳng định là cùng ta ở bên nhau à, liền tính ta có tiền đồ, ngươi cũng không thể lưu ta một người ở chỗ này đi. Nói lời này khi, Thịnh Mộ Hy có chút khẩn trương. Mịch mịch lời này, như thế nào như là tưởng quang hắn. Hắn cùng mịch mịch chính thức ở bên nhau mới bao lâu, mịch mịch chẳng lẽ liền nị hắn. Chưa từng nghe qua đất khách luyến sao. Nếu ngươi cũng đủ tiền đồ, nơi này có thể giao cho ngươi xử lý. Chờ đến xử lý đến không sai biệt lắm, nàng lại qua đây quải cái danh. Thịnh Mộ Hy đột nhiên may mắn chính mình còn chưa đủ tiền đồ. Mịch mịch, ta không nghĩ cùng ngươi đất khách luyến, ta phát hiện ta đã không rời đi ngươi. Tiểu Đường ở không gian mắt trợn trắng, Diên Diên, Thịnh Tiểu Bạch kiểm giống như không rời đi mụ mụ gà con Nga. Nam Diên mặt vô biểu tình, cho nên, ta là mẹ. Tiểu Đường tức khắc không hé răng. Mịch mịch. Chúng ta vì sao nhất định phải lưu tại hy vọng căn cứ, nơi này khẳng định có càng thích hợp thủ lĩnh người được chọn, chúng ta vẫn là hồi chúng ta chính mình căn cứ đi. Thịnh Mộ Hy nhỏ giọng nói. Nam Diên, người khác ta không yên tâm, nơi này là cả nước lớn nhất căn cứ, có nhất hoàn thiện phòng thí nghiệm cùng tiên tiến nhất thực nghiệm thiết bị, còn có cả nước lợi hại nhất nhà khoa học, làm mặt thế trở về bình thường hy vọng liền ở chỗ này. Thịnh Mộ Hy, nếu ngươi tưởng cứu càng nhiều người, nếu ngươi tưởng sớm một chút kết thúc tang thi hoành hành mặt thế, ngươi nên cùng ta lưu lại nơi này. Tiểu Đường, chính là. Trăm triệu không nghĩ tới, khí vận tử nam chủ đổi đi thuận buồm xuôi gió chiêu số sau, cuối cùng kết quả cư nhiên là biến thành ôm bạn gái đùi tiểu bạch kiểm, một chút hùng tâm tráng trí đều không có. May mắn còn có Diên Diên, một khi Diên Diên trở thành thế giới này chúa cứu thế, liền sẽ thu hoạch bó lớn công đức giá trị, hắc hắc. Thịnh Mộ Hy nghe xong Nam Diên nói, lâm vào trầm tư, một lát sau hắn thật mạnh gật đầu, đáy mắt cũng bốc cháy lên mấy thốc tiểu ngọn lửa, mịch mịch ngươi nói rất đúng, cùng với đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, còn không bằng chúng ta chính mình hành động. Hai người dùng nhanh nhất tốc độ thống trị hy vọng căn cứ, trong lúc này tự nhiên có người không phục, nhưng biện pháp giải quyết rất đơn giản, ai không phục ai tới đánh một trận. Sau lại, không còn có người không phục. Đương hy vọng căn cứ dị năng giả nhóm biết được Thịnh Mộ Hy thức tỉnh rồi 5 loại dị năng, Nam Diên cũng người mang 3 loại dị năng thời điểm, những người này càng thêm tâm phục khẩu phục. Nam Diên ổn định nhân tâm sau, làm người cấp Triệu Hào Phi truyền tin. Triệu Hào Phi hồi âm tới thực mau, dùng một câu khái quát, kia đó là mãn giấy cầu vồng thí cùng hưng phấn chi tình. Cái gì? Quý lao đại ngươi cư nhiên làm đã chết hy vọng căn cứ lao đại, chính mình thay thế. Ngoa tào. Như bức lao đại. Mấy ta còn vẫn luôn lo lắng ngươi cùng Thịnh ca an uy. Ha ha ha, ta đây liền không khách khí, ta trước ngồi lao đại vị trí, về sau ngươi tưởng đã trở lại, ta lập tức cho ngươi dịch vị. Ngươi cùng Thịnh ca nhà ở ta cũng cho các ngươi lưu trữ. Ta lập tức liền đem tin tức tốt này nói cho căn cứ mọi người. Đúng rồi, các ngươi vừa ly khai, đậu đậu liền tưởng các ngươi tốt xấu là đậu đậu cha nuôi mẹ nuôi, nhớ rõ nhiều trở về nhìn xem nàng, hoặc là ta tìm người đưa đậu đậu qua đi xem hai ngươi. Triệu Hào Phi nói được thì làm được, hai ngày sau tự mình đem tiểu đậu đậu đưa đến hy vọng căn cứ. Đi theo còn có Vương Lượng cùng Phương Diệu Dung. Tận mắt nhìn thấy đến hy vọng căn cứ đại môn vì bọn họ mà khai, một đám người ra tới nên đón sau. Mấy người lúc này mới tin tưởng, cả nước long đầu căn cứ thế nhưng thật sự sửa tên đổi họ. Hiện tại nó người lãnh đạo là Quý Tinh Mịch cùng Thịnh Mộ Hy. Phương Diệu Dung che mặt, kích động đến hơi kém rơi lệ. Đã từng có một phần tuyệt mỹ bạn cùng phòng tình bãi ở nàng trước mặt, bởi vì nàng quý trọng này đoạn bạn cùng phòng tình, thế cho nên nàng hiện tại quá thượng có đùi nhưng ôm dễ chịu nhật tử. Trần thế gian hạnh phúc nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nếu thời gian chạy ngược hồi từ trước. Nàng nhất định phải sớm hơn mà ôm lấy thân bạn cùng phong đùi, làm những người khác bao gồm Thịnh Mộ Hy đều dựa vào biên trạng. Ta quyết định, ta muốn cùng đậu đậu cùng nhau lưu tại hy vọng căn cứ, tiếp tục ôm tình mịch đùi. Phương Diệu Dung nói. Vương Lượng vừa nghe lời này, lập tức cũng nói, ta đây cũng lưu lại. Triệu Hào Phi. Mẹ nó, lao tử là cho các ngươi tới đưa đậu đậu, không phải cho các ngươi đem chính mình cũng đưa lại đây. Hắn đùi cũng không thế a, như thế nào liền không ai ôm hắn đâu. Nếu không phải Triệu Hào Phi còn bồi dưỡng không ít trợ thủ đắc lực, hắn đến sống sờ sờ tức chết. Vương Lượng cùng Phương Diệu Dung nói lưu liền lưu, Phương Diệu Dung ở tại Nam Diên cách vách, Vương Lượng tắc ở tại Phương Diệu Dung cách vách. Nam Diên cùng Thịnh Mộ Hy vội thời điểm, Phương Diệu Dung mang theo đậu đậu, hai người không vội thời điểm, liền sẽ bồi con gái nuôi đậu đậu ở trong căn cứ chơi. Quý mụ mụ, vừa rồi có cái xinh đẹp A-Z nói ta lớn lên hảo đáng yêu, còn tặng ta đường ăn. Đậu đậu cười đến đôi mắt cong lên. Nam Diên hơi hơi như mày, đậu đậu, ta như thế nào dạy ngươi, người xa lạ cấp đồ vật không thể ăn bậy. Đậu đậu lập tức ngoan ngoãn mở ra tay, lộ ra trong lòng bàn tay kia cái trái cây đường, quý mụ mụ, ta không có ăn bậy Nga, ta chỉ là nắm chặt ở lòng bàn tay. Nam Diên tịch thu nàng trái cây đường, lại biến ra một khác cái đường, về sau muốn ăn đường tìm ta, nhưng là một ngày nhiều nhất ăn một viên, buổi tối cần thiết đánh răng. Thủy nói hỏi ngươi Thịnh ba ba muốn, quý mụ mụ và thuế. Đậu đậu vui sướng mà nhảy lên. Nam Diên xoa xoa nàng đầu nhỏ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó đứng một cái dáng người cao gầy mà đầy đặn tuổi trẻ nữ nhân. Mặt thế thời tiết không xong, nữ nhân này lại phảng phất không sợ lạnh dường như, ăn mặc thập phần đơn bạc. Nữ nhân nóng bỏng dáng người đường cong bị phát họa ra tới, là cái làm nam nhân thấy chi tiêu ra máu mạch phun trương gợi cảm ưu vật. Người nọ không có tranh né Nam Diên tầm mắt, thấy Nam Diên phát hiện chính mình, liền gợi lên đỏ tươi môi, chiều nàng cười cười. Không đợi Nam Diên cấp ra đáp lại, nữ nhân liền lại dẫm lên tế cùng trường ống ủng, khoản bãi bút bê bạ bị dáng người đi xa. Tiểu Đường đột nhiên nhắc nhở nói, Diên Diên, người này kêu xài lệ, nguyên thế giới nàng thích Thịnh tiểu bạch kiểm, hơn nữa người này cũng chính cũng tà, ngươi cẩn thận một chút nhi. Nếu là mặt khác hồng nhan chi kỷ, Tiểu Đường cảm thấy không có nói tỉnh tất yếu, bởi vì những người đó nhiều lắm là thông đồng Thịnh Mộ Hy thành công cùng không khác nhau, nhưng nữ nhân này không giống nhau. Nàng vì đạt tới mục đích, sẽ áp dụng một ít thủ đoạn, này đó thủ đoạn vô cùng có khả năng xúc phạm tới Diên Diên, cho nên nhất định đến làm Diên Diên phòng bị nữ nhân này. Nàng vừa rồi có phải hay không đối ta thi triển dị năng? Nam Diên hỏi. Tiểu Đường oa một tiếng, Diên Diên ngươi cư nhiên có thể cảm giác được. Nam Diên nhàn nhạt nói, có cái gì khó, vừa rồi có trong nháy mắt, ta thế nhưng cảm thấy nàng là trên đời tuyệt vô cận hữu đỉnh cấp vưu vật, nhưng mà, nàng như vậy ta chỉ có thể nhớ kỹ nàng dáng người lại không nhớ được nàng mặt, này tính cái gì tuyệt đỉnh vưu vật. Liền ta bản thể một nửa đều không kịp. Tiểu Đường, tuy rằng là lời nói thật, nhưng là Diên Diên, như vậy thành thật thật sự hảo sao. Diên Diên cảm giác đến không sai, cái này kêu xài lệ nữ nhân, thức tỉnh dị năng là mị thuật cùng thuật thôi miên. Bởi vì mặt thế buông xuống tới nay, quay chung quanh ở bên người nàng nam nhân so tang thi còn nhiều, cho nên nàng thức tỉnh rồi này hai loại có thể hoàn toàn khống chế nam nhân dị năng. Nam Diên trầm ngâm một lát, dặn dò Tiểu Đường, giúp ta nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng cố ý tiếp cận Thịnh Mộ Hy, kịp thời cho ta biết. Tiểu Đường đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng nó cảm thấy này cùng Diên Diên trước kia tác phong có chút xuất nhập. Diên Diên, ngươi giống như lại thay đổi, nếu là trước đây, ngươi khẳng định mặc kệ Thịnh Mộ Hy, nếu hắn hồng hạnh xuất tưởng, Diên Diên sẽ trực tiếp quăng hắn. Nam Diên ánh mắt hơi lóe, ngữ khí lãnh đạm mà giải thích nói, nếu là người bình thường giống nhau thủ đoạn, ta tự nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng nữ nhân này mị thuật cùng thuật thôi miên đã thập phần cao cấp, ta biết rõ nàng mơ ước ta người, lại không làm chút cái gì, chẳng phải là đem ta người chắp tay đưa nàng. Thịnh Mộ Hy nếu biết ta khoanh tay đứng nhìn, khẳng định sẽ cùng ta khóc, phiền. Tiểu Đường, Diên Diên ngươi nói phiền cái này tự thời điểm thật là ở phiên sao. Ta thư đọc đến nhiều, ngươi không cần gạt ta nga. Chương 682 tự trách, tào ngộng. Chương 682 tự trách, tào ngộng. Đúng rồi Diên Diên, cho ngươi nói chuyện này nhi, Thịnh Mộ Hy hai ngày này vẫn luôn ở tìm người. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, hỏi, tìm ai? Thịnh Mộ Hy ở hy vọng căn cứ trời xa đất lạ, có thể tìm ai? Nếu muốn tìm người nói, vì sao không cùng nàng nói một tiếng, nàng có thể cùng nhau giúp đỡ tìm. Tiểu Đường cho cái nhắc nhở, Diên Diên, ngươi quên tào ngộng. Nam Diên một đốn, tên này nghe có chút quen hay. Tiểu Đường, nếu không phải biết Diên Diên cũng không nhớ người qua đường giáp đất bính tên, nó sẽ cảm thấy Diên Diên được lao niên si ngốc trứng. Tốt xấu cũng là đã từng đã làm một chiếc xe đồng bạn, lúc này mới rời đi bao lâu, Diên Diên liền không nhớ rõ. Bất quá ngẫm lại trước kia đại đa số thời điểm tào ngộng đều là vây quanh Thịnh Mộ Hy đảo quanh, ở Diên Diên trong mắt đại khái còn so ra kém Phương Diệu Dung cái này hỗ trợ mang hài tử bạn cùng phòng có tồn tại cảm, nó giống như liền có chút lý giải. Nam Diên cũng không phải thật sự quên mất tào ngộng, chỉ là hồi lâu không có người đề tên này, đột nhiên nói ra nàng mới không có trước tiên nhớ tới. Một lát sau nàng liền nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn giống nam hải nữ sinh, thích đi theo Thịnh Mộ Hy hảo huynh đệ. Tiểu Đường, đúng vậy, chính là nàng. Lúc trước nàng không phải đối với ngươi có ý kiến, còn chỉ trích chính mình các huynh đệ đều bị ngươi mê hoặc sao, sau đó liền đem ngươi dùng đến nhất thuận tay kia chiếc xe Việt ra khai đi, đi tìm miệng nàng người tốt đồng thúc. Lúc ấy Diên Diên còn sợ nàng xảy ra chuyện, làm ta xác nhận nàng thành công cùng đồng người xấu hội hợp đâu. Lại sau lại, ta liền không có chú ý nàng. Nam Diên lâm vào trầm tư. Một cái có tên có họ người, đi theo trưởng bối tới rồi hy vọng căn cứ lúc sau, lại biến thành không tìm được người này, hoặc là nàng đi phía trước liền chết ở trên đường, hoặc là chính là đi lúc sau sửa tên đổi họ, không hề kêu trước kia tên. Đồng Quốc Trung không đến mức làm một cái tôn kính hắn nữ hài đi chịu chết, như vậy đệ nhị loại khả năng tính khá lớn. Chỉ là, em đẹp một người vì sao sẽ đổi tên? Nam Diên nghi hoặc không có liên tục lâu lắm, bởi vì vào lúc ban đêm, Thịnh Mộ Hy liền mang về một nữ nhân. Thịnh Mộ Hy sắc mặt thực không xong, không khó coi ra hắn nghẹn một khang lửa giận. Đây là Thịnh Mộ Hy lần đầu tiên chưa từng có hỏi Nam Diên ý kiến, liền mang về một nữ nhân. Nam Diên cảm thấy có chút hiếm lạ, rốt cuộc Thịnh Mộ Hy có rất cường lãnh địa ý thức, loại này lãnh địa ý thức đại khái là chịu nàng ảnh hưởng. Hắn không quá thích người xa lạ tới hai người trụ địa phương lưu lại lâu lắm. Bị Thịnh Mộ Hy mang về tới nữ nhân lưu trữ sóng vai tóc ngắn, lớn lên cao cao gầy gầy, nàng ăn mặc màu vàng cam áo lông váy dài, ngoại đắp một kiện màu trắng lông y lìa, thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Nếu không phải Thịnh Mộ Hy nhắc tới tào ngộng hai chữ, Nam Diên tuyệt đối nhận không ra nàng. Tuy rằng Nam Diên có người mặt phân biệt chướng ngại, nhưng nàng nhớ rất rõ ràng, trước kia tào ngộng là tóc ngắn, ăn mặc cũng khuynh hướng trung tính. Chỉ cần tào ngộng không mở miệng, liền thực dễ dàng làm người nghĩ lầm là nam sinh. Nhưng mà trước mắt người này lưu dài quá tóc, nữ nhân mùi vị mười phần, hai người ở ăn mặc cùng khí chất thượng chênh lệch làm người rất khó đem hai người liên tưởng đến cùng nhau. đừng nói Nam Diên, nếu Vương Lượng cùng Phương Diệu Dung ở chỗ này, phỏng chừng cũng không nhận ra được. Tào Mộng không biết đã trải qua cái gì, trên người tất cả đều là nản lòng hơi thở, xem người khi hai mắt cũng ảm đạm không ánh sáng. Tiểu Đường đối với Thịnh Mộ Hy mang nữ nhân trở về hành động có chút sinh khí, bắt đầu lẩm nhẩm, Diên Diên hắn cư nhiên tùy tiện đem người mang về tới, lá gan cũng quá phì, hắn trong mắt còn có hay không ngươi cái này nữ chủ nhân. Diên Diên ngươi chính là quá dung túng hắn, nhìn đem hắn còn đến, lá gan cư nhiên phì thành như vậy. Để ý ta rít điếu thuốc sao? Hai mắt vô thần Tào Ngộng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người, hỏi. Thịnh Mộ Hy vội vàng nói không ngại. Tiểu Đường căng khí, Diên Diên ngươi mau xem à, hắn biết rõ ngươi có thói ở sạch, cũng chán ghét thiên mùi vị, cư nhiên nói không ngại. Thịnh Tiểu Bạch Kiểm có phải hay không muốn chết? Tào Ngộng kẹp thuốc lá tay lộ ra một đoạn thủ đoạn, Nam Diên ánh mắt xẹt qua, thấy được mặt trên quân lấy băng vải. Tiểu Đường cũng phát hiện, sau đó phun Tào Thịnh Mộ Hy thanh âm nhỏ xuống dưới, Diên Diên. Tào Ngộng trên cổ tay như thế nào quấn lấy băng vải, nàng chẳng lẽ cắt cổ tay tự sát? Nàng vì sao muốn tự sát? Nam Diên không có trả lời nó vấn đề, bởi vì cái này đáp án không thích hợp tiểu tể tử nghe. Ở mặt thế, không có thức tỉnh dị năng nữ nhân liền như vậy mấy cái sử dụng, cho nên không khó tưởng tượng đến Tào Ngộng tao ngộ quá cái gì. Chỉ là Nam Diên cho rằng, Tào Ngộng kia phó giả tiểu tử trang vẫn sẽ làm nàng tránh thoát như vậy tao ngộ, không nghĩ tới. Chờ Tào Ngộng động tác thuần thục mà kẹp thuốc lá chịu lên, Thịnh Mộ Hy đột nhiên đem Nam Diên kéo đến một bên, có chút khẩn trương mà giải thích nói, Mịch Mịch, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là cái loại này tùy tùy tiện tiện hướng trong nhà mang nữ nhân nam nhân, chỉ là Tào Ngộng nàng. Ai, lúc trước nàng rời đi căn cứ sau. Nói đến mặt sau, Thịnh Mộ Hy ánh mắt nảy sinh ác độc, hận không thể đem đã chết Đồng Quốc Trung kéo ra tới quất xác, Đồng Quốc Trung hắn chính là cái xuất sinh. Lúc trước, Tào Ngộng cảm thấy chính mình ở Hoa Quốc căn cứ không chiếm được tán thành, một lòng nghĩ đi hy vọng căn cứ đầu nhập vào Thịnh Bá Phụ, cũng chính là Thịnh Mộ Hy hắn ba, đối vị này Thịnh Bá Phụ tâm phúc đồng thúc tự nhiên cũng cực kỳ tín nhiệm. Ai biết Tào Ngộng đi hy vọng căn cứ lúc sau mới phát hiện căn bản không có cái gì Thịnh Bá Phụ, ngồi trên thủ lĩnh vị trí chính là Thịnh Bá Phụ một cái đối thủ một mất một còn. Tào Ngộng đi chất vấn Đồng Quốc Trung, cũng không biết nói gì đó, thế nhưng chọc đến Đồng Quốc Trung bạo nộ Đồng Quốc Trung mạnh mẽ chiếm hữu nàng. Tào Ngộng hỏng mất, nàng trên đường chạy trốn hai lần, kết quả mỗi một lần đều bị bắt lấy, bị trảo sau liền sẽ tao ngộ đáng sợ trừng phạt. Nàng cũng nếm thử quá tự sát, nhưng vẫn cứ lấy thất bại chấm dứt, bị cứu trở về mạng nhỏ Tào Ngộng được đến trừng phạt so chạy trốn bị trảo trừng phạt càng làm cho nàng hỏng mất. Lại sau lại, nàng biến oan, rốt cuộc không có chạy đi ý tưởng, lúc ấy Đồng Quốc Trung mới có như vậy vài phần sủng ái nàng ý tứ. Tào Ngộng nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, chính là nàng lại mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Thịnh Mộ Hy tìm hiểu hồi lâu mới tìm được nàng, một là bởi vì Tào Ngộng cố ý trốn tránh hắn, nhị là bởi vì Tào Ngộng sửa lại tên, hiện tại kêu Lâm Tịch. Ở Tào Ngộng xem ra, chỉ cần sửa lại tên, tựa hồ quá khứ Tào Ngộng liền vẫn là sạch sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Hiện tại cái này vết thương chồng chất nữ nhân không phải Tào Ngộng, mà là Lâm Tịch. Nam Diên nghe xong Thịnh Mộ Hy tìm hiểu tới tin tức, trầm mặc không nói. Tiểu Đường cũng trầm mặc, cũng có chút khủng hoảng. Này cùng nguyên thế giới cốt truyện kém đến cũng quá xa đi. Nguyên thế giới, khí vận tử nam chủ Thịnh Ngạo Thiên cùng nữ huynh đệ Tào Ngộng cùng nhau đầu nhập vào Đồng Quốc Trung, kia chi gian cũng không gặp Đồng Quốc Trung nhớ thương Tào Ngộng A, nhưng hiện tại, khí vận tử nam chủ quan xứng nữ chủ cư nhiên bị tiểu vai ác cấp. Tiểu Đường cảm thấy Tào Ngộng thực đáng thương, đã không nghĩ đi phun Tào nàng phía trước đối Diên Diên có ý kiến sự tình. Nhưng là giảng thật, chuyện này cũng không nên trách Diên Diên, cũng không thể quay bất luận kẻ nào. Dù sao cũng là Tào Ngộng chính mình giận dỗi một hai phải đi tìm Đồng Quốc Trung. Nhưng mà, Thịnh Mộ Hy lại không như vậy tưởng. Trên người hắn tiềm tàng kia một chút tốt đẹp thánh phụ phẩm chất lại toát ra tới. Thịnh Mộ Hy thực tự trách, lúc trước ta rõ ràng biết nàng chỉ là giận dỗi, nhưng ta lại phóng nàng đi rồi, nếu ta giữ nàng lại, nàng cũng sẽ không tao ngộ này đó. Chương 683 ha ha, cút đi. Chương 683 ha ha, cút đi. Nam Diên nhìn hắn, không nói chuyện. Thịnh Mộ Hy còn ở tiếp tục tự trách, biểu tình rất là hối hận, Mịch Mịch, ngươi đoán ta hôm nay nhìn đến cái gì? Ta hôm nay tìm được Tào Ngộng thời điểm, nàng cắt thủ đoạn nằm ở bồn tắm, toàn bộ bồn tắm thủy đều là đỏ như máu, kia trường hợp ngươi không biết có bao nhiêu dọa người. Nói đến nơi này, Thịnh Mộ Hy cầu sinh dục cực cường mà bổ sung nói, bất quá ta trừ bỏ kia máu loãng cái gì cũng chưa nhìn đến, thật sự. Ta là để cho người khác đem nàng bọc nâng ra tới. Lời này Nam Diên là tin. Nhưng là tâm tình của nàng vẫn là có như vậy một tia không mỹ lệ. Thịnh Mộ Hy, ngươi là ở tự trách sao? Lúc trước là ta phóng nàng rời đi, ta đây chẳng phải là càng hẳn là tự trách. Thịnh Mộ Hy đột nhiên một cái giật mình, lập tức phủ nhận nói, Mịch Mịch không cần tự trách, này cùng Mịch Mịch một chút quan hệ đều không có. Mịch Mịch, ta cùng ngươi không giống nhau, ta cùng Tào Ngộng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng trước kia có rất dài một đoạn thời gian ta đều cảm thấy nàng là phiền nhân trùng theo đuôi, nhưng sau lại ta cùng nàng thành lập vững chắc cách mạng hữu nghị. Ở lòng ta, nàng là cùng Lượng Tử cùng Hào Tử giống nhau hảo huynh đệ. Ngươi không hiểu biết nàng, cho nên ngươi không sai, nhưng là ta hiểu biết. Ta biết rõ ngày đó nếu ta theo nàng lời nói qua loa vài câu, nàng liền sẽ không giận dỗi rời đi, nhưng ta lại sinh khí nàng đối với ngươi thái độ, liền như vậy tùy ý nàng rời đi. Nam Diên gật đầu, ta đã hiểu, nếu lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi sẽ theo nàng, chẳng sợ nàng trước mặt mọi người chỉ trích ta không phải, ngươi cũng sẽ đi theo cùng nhau chỉ trích. Thịnh Mộ Hy choáng váng một chút, sau đó hoảng hoảng loạn loạn mà giải thích, không phải Mịch Mịch, ngươi này logic không đúng, nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta sẽ từ khác phương diện vào tay tới ổn định nàng cảm xúc, ta sao có thể làm cho như vậy nhiều mặt phủ định ngươi. Ta khẳng định sẽ không a. Vì huynh đệ liền hạ bạn gái mặt mũi, này không phải tìm chịu sao, hơn nữa sự thật cũng chứng minh, Mịch Mịch phán đoán là đúng, Đồng Quốc Trung đã làm phản, hắn không phải cái gì hảo điều. Thịnh Mộ Hy nhất tự trách cũng không phải lúc trước không có trấn an hảo Tào Ngộng cảm xúc, mà là chính hắn đấy lòng rõ ràng cũng có như vậy một tia nghi ngờ, lại vẫn là trơ mắt mà nhìn Tào Ngộng rời đi. Nam Diên lười đến cùng hắn cãi cọ, nàng hiện tại xem tiểu tử này có chút không vừa mắt. Tính, chuyện xưa không đề cập tới, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi hôm nay vì cái gì đem nàng mang về tới. Thịnh Mộ Hy nuốt hạ nước miếng, hắn cảm thấy chính mình nếu không thể cấp ra một cái vừa lòng đáp án, đêm nay hắn khả năng muốn ngủ dưới đất. Cứu Tào Ngộng Chu bác sĩ phát hiện, Tào Ngộng cầu sinh dục ở nhìn đến ta lúc sau biến cường, Chu bác sĩ kiến nghị ta mang nàng trở về, hai ngày này khai đạo khai đạo. Mịch Mịch. Ta không có khả năng thấy chết mà không cứu, hơn nữa liền này một hai ngày mà thôi, chờ Tào Ngộng không nghĩ tìm chết, ta lập tức đưa nàng đi. Cái kia, Mịch Mịch ngươi sẽ không trách ta thiện làm chủ trương đi. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi cong lên, ta như thế nào sẽ trách ngươi, trên người của ngươi có như vậy thiện lương giảng nghĩa khí hảo phẩm chất, ta hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu đường, Diên Diên vẫn là sinh khí đâu, ngốc tử tiểu bạch kiểm, cư nhiên còn nhẹ nhàng thở ra. Thịnh Mộ Hy mới vừa tùng một hơi. Liền nghe được bạn gái ngữ điệu ôn nhu mà nói câu, Thịnh Mộ Hy, ta cảm thấy ngươi hẳn là đổi cái tên. Thịnh Mộ Hy vẻ mặt một bức, a, vì sao? Mịch Mịch ngươi tưởng ta đổi tên là gì? Nam Diên khỏe miệng vẫn cứ là câu lấy, chỉ là ánh mắt nhìn qua lại dị thường lạnh nhạt, gọi là gì đều hảo, chính là không cần lại kêu Thịnh Mộ Hy. Chỉ cần đổi một cái tên, nàng liền sẽ đem hắn một chân đá ra đi, căn bản sẽ không ở chỗ này nghe hắn lại nhải dài dòng. Mịch Mịch, ngươi có phải hay không sinh khí? Ta đây đem Tào Ngộng đưa đến Vương Lượng nơi đó. Đều là huynh đệ, nàng nhìn thấy Vương Lượng phỏng trừng cũng không có phía trước như vậy luẩn quẩn trong lòng. Kỳ thật Thịnh Mộ Hy hồi quá vị nhi tới lúc sau cũng có chút hối hận, hắn hoàn toàn có thể cho đắc lực cấp dưới hảo hảo nhìn Tào Ngộng, bảo đảm nàng muốn đi tìm cái chết cũng tìm không được lúc sau, chính mình lại chậm rãi khai đạo nàng, đem nàng lánh trở về tính cái chuyện gì. Nếu luận tài ăn nói, Vương Lượng so với hắn mạnh hơn nhiều, cũng so với hắn sẽ an ủi người. Nam Diên đưa hắn một câu ha hả. Cộng thêm một cái lan tự. Cầu đồ vật, thật cho rằng nàng tính tình thực hảo sao. Tào Ngộng ngồi ở phòng khách trên sofa, tinh tế thon dài hai chân trên dưới giao điệp, tầm mắt nhìn phương xa xuất thần, nàng hãy còn chịu trong tay điên, đối hai người khắc khẩu mắt điếc tai ngơ. Có lẽ nàng không có nghe được, cũng có lẽ nghe được nhưng cảm thấy sự không liên quan mình. Cuối cùng, Tào Ngộng bị Thịnh Mộ Hy an bài ở phòng ngủ phụ. Thịnh Mộ Hy cầm sạch sẽ đệm chăn cho nàng thay, nản lòng nữ nhân an tĩnh mà nằm ở trên giường. Nhìn Thịnh Mộ Hy hồi lâu, hốc mắt có chút ướt át. Thịnh ca, ta vẫn luôn muốn chạy trốn đi ra ngoài, ngươi biết vì cái gì sao? Ta biết Thịnh bá phụ không còn nữa, Đồng Quốc Trung cũng làm phản, nhưng ngươi không biết. Ta sợ ngươi giống ta giống nhau chung bấy dập, cho nên ta đặc biệt muốn chạy trốn trở về nói cho ngươi tin tức này. Nhưng là ta thất bại, sau đó, Đồng Quốc Trung cái kia xuất sinh. Thịnh Mộ Hy nghe được lời này, trong mắt cũng có hừng hực lửa giận, nhưng người đều đã chết, Tào Ngộng chịu thương cũng trở về không được. Hắn lại như thế nào phẫn nộ, cũng không thay đổi được gì. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều là Thịnh ca hảo huynh đệ. Ngươi ngàn vạn không cần lại tìm chết. Ta biết đến Thịnh ca, ta sẽ không lại tự sát. Đồng Quốc Trung đề phòng ta, ngươi tới tin tức ta cũng không biết, thẳng đến trước hai ngày ta mới biết được kia xuất sinh đã chết, căn cứ cũng thay đổi người lãnh đạo, nhưng ta không biết là ngươi. Ta cho rằng chính mình sẽ bị trở thành hàng hóa lại đưa cho người khác, cho nên mới cắt cổ tay tự sát, về sau sẽ không. Thịnh Mộ Hy nghe được lời này, thở phào nhẹ nhõm. Này liền đúng rồi. Tào đệ, chuyện quá khứ đã đều đi qua, không ai sẽ để ý ngươi quá khứ. Nếu có người dám ở sau lưng nói ngươi nói bậy, ta sẽ lạn hắn miệng. Thịnh Mộ Hy vươn tay, muốn giống như trước như vậy dùng nắm tay đấm nàng bả vai, nhưng ánh mắt chạm đến nàng lưu lớn lên tóc, tay tức khắc cương ở tại chỗ, ở quải cái cong sau lại thu trở về. Tao Ngộng biết hắn ở để ý cái gì, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, ta cho rằng Đồng Quốc Trung kia xuất sinh thích chính là ta giả tiểu tử bộ dáng, cho nên lưu dài quá tóc, cố ý trang điểm thành hiện tại bộ dáng này, sau lại hắn đối ta hứng thú quả nhiên liền phai nhạt rất nhiều. Thịnh ca, ta vừa rồi đã nghĩ thông suốt, ta phải làm hồi Tào Ngộng. Thịnh Mộ Hy tâm tình có chút chua xót, trước kia Tào Ngộng nhiều làm ầm ĩ a, hiện tại liền nói chuyện đều nhỏ giọng mềm giọng. Đồng Quốc Trung người kia mặt thú tâm xúc sinh, lúc trước mịch mịch liền không nên một đao tử cắt đứt hắn huyết hầu, thật là quá tiện nghi hắn. Yên tâm đi, ta giúp ngươi an bài, chờ ngươi đổi về trước kia trang phục, ta bảo đảm trong căn cứ những người này đều nhận không ra ngươi, ta một lần nữa bắt đầu, về sau ngươi vẫn là ta Tào đệ. Tào Ngộng gật gật đầu, cảm ơn Thịnh ca, bất quá Thịnh ca, chuyện của ta ngươi có thể hay không không cần nói cho bất luận kẻ nào. Ai đều không nói cho, Lượng Tử cùng Hào Tử đều không nói. Ngày mai ta đi ra ngoài một chuyến, làm bộ là từ bên ngoài đem ngươi mang về tới, như vậy liền không có người sẽ đem ngươi cùng Lâm Tịch liên hệ ở bên nhau. Thịnh ca, làm ngươi vì ta lo lắng. Kỳ thật lúc trước vừa mới rời đi căn cứ, ta liền hối hận. Thịnh ca, ngươi nói. Ngươi lúc ấy nếu có thể đuổi theo ra đi thật tốt ta, không phải ngươi, người khác cũng đúng. Chính là ngày đó, không ai giữ lại ta. Tao Ngộng nhìn chằm chằm hắn, nói chuyện lắp bắp lại nhìn không chớp mắt bộ dáng, làm Thịnh Mộ Hy không cấm sinh ra vài phần biệt nữ cảm giác. Là Thịnh ca không đúng. Thịnh Mộ Hy vẻ mặt tay náy địa đạo. Chương 684 Diên Diên, người này đã hắc hóa. Chương 684 Diên Diên, người này đã hắc hóa. Tao Ngộng chiều hắn lắc đầu, ta không trách Thịnh ca, cũng không trách bất luận kẻ nào, ta chỉ đổ thừa ta chính mình. Trách ta chính mình tính tình không tốt, cho nên hiện tại tao ngộ đều là ta chính mình báo ứng. Thịnh Mộ Hy lại an ủi nửa ngày, một cái bất giác, cư nhiên đã khuya. Hắn vội vàng cáo tử, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước, ngươi tẩu tử đang theo ta cáo kình đâu, ta còn phải trở về hống hống nàng. Tao ngộng ánh mắt ngưng một chút, ngay sau đó có chút hối hận nói, Thịnh ca, thay ta cùng tẩu tử nói tiếng thực xin lỗi đi, lúc trước là ta mắt mù không có tin vào nàng lời nói, lúc ấy ta trừ bỏ không hiểu chuyện, đáy lòng cũng có chút ghen ghét nàng. Bởi vì Thịnh ca có tẩu tử lúc sau cùng huynh đệ ở bên nhau thời gian thiếu thật nhiều. Nhưng kỳ thật, lòng ta thực thích nàng. Thịnh Mộ Hy lập tức nói gì thực xin lỗi, nàng lại không có trách quá ngươi. Ngươi tẩu tử tức giận là ta hai ngày này lén lút tìm ngươi, không cùng nàng chi một tiếng, bằng không nàng khẳng định giúp đỡ ta cùng nhau tìm. Sớm một chút tìm được ngươi, ngươi cũng có thể thiếu tao điểm tội chịu. Như vậy a, tẩu tử thật là có tâm, Thịnh ca mau đi hống nàng đi. Thịnh Mộ Hy lập tức miêu thân mình đi phòng ngủ chính. Tao Ngộng nhìn hắn đi xa, trên mặt cường giả vờ ý cười chậm rãi biến đạm, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật là làm người hâm mộ a. Quý Tinh Mịch dễ dàng như vậy phải tới rồi Thịnh ca toàn tâm toàn ý ái, mà nàng muốn Thịnh ca nhiều xem nàng vài lần, lại đến nghĩ mọi cách trước đương hắn huynh đệ. Trên đời này, như thế nào liền có người tốt như vậy mệnh? Nàng nếu có thể có Quý Tinh Mịch một phần mười hảo mệnh thì tốt rồi, nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ muốn. Chỉ nghĩ bồi ở Thịnh ca bên người. Có lẽ, nữ nhân kia nói đúng. Mặt thế nam nữ tỷ lệ càng ngày càng cách xa, nhân loại số lượng cũng ở kịch liệt giảm bớt, trở về sau thời cuộc ổn định, điều kiện biến hảo, người cầm quyền nhất định sẽ suy xét tân sinh nhi vấn đề, đến lúc đó vô cùng có khả năng mấy nam nhân đồng thời có được một nữ nhân. Tới lúc đó, nàng dơ bẩn quá vãng liền không tính cái gì, Thịnh ca có lẽ cũng sẽ không để ý. Đưa một sự kiện tất cả mọi người cảm thấy thực bình thường, như vậy, nó chính là bình thường. Hơn nữa, nữ nhân kia nói được thì làm được, nếu không phải nàng dị năng, Thịnh ca tuyệt không sẽ trực tiếp đem chính mình mang về tới. Rốt cuộc, Thịnh ca đối Quý Tinh Mịch để ý đã tới rồi một loại gần như hèn mọn trình độ. Nàng không thích Quý Tinh Mịch nguyên nhân cũng có cái này, là Quý Tinh Mịch ma bình Thịnh ca góc cạnh cùng chí khí, hắn nguyên lai rõ ràng không phải như thế. Nghĩ đến nữ nhân kia miêu tả tương lai, tao ngộng u ám trong mắt dần dần có sáng rọi. Nàng không hy vọng xa vời giống Quý Tinh Mịch như vậy được sủng ái. Nàng chỉ cần Thịnh ca một chút yêu thương là đủ rồi. Thịnh Mộ Hy đẩy đẩy phòng ngủ chính môn, không đẩy nổi, hắn nhẹ nhàng gõ gõ môn, ngự khi ôn nhu đến có thể làm người khởi nổi da gà, Mịch Mịch. Mịch Mịch ngươi khai hạ môn, ngươi không mở cửa, ta hôm nay ngủ chỗ nào a? Đợi nửa ngày, cũng không nghe được động tĩnh, Thịnh Mộ Hy đành phải tự lực cánh sinh. Hắn nhanh chóng kéo xuống trên quần áo một quả kim loại nút tay áo, kim loại nút tay áo ở hắn trong lòng bàn tay kéo trường biến mềm, sau đó bị hắn nhét vào phòng ngủ lỗ khóa. Chờ đến kim loại một lần nữa biến lạnh, một quả giản dị chìa khóa liền làm tốt. Thịnh Mộ Hy nhẹ nhàng liền mở ra phòng ngủ môn. Trong phòng tối lửa tắt đèn, bạn gái đã ngủ, Thịnh Mộ Hy động tác lưu loát mà cởi áo khoác, phóng nhẹ tay chân nhưng động tác thập phần lanh lẹ mà bò lên trên giường, chui vào ổ chăn. Lan. Nam Diên mắt còn chưa mở to, liền tặng hắn như vậy cái tự. Thịnh Mộ Hy trơ mặt bế lên nàng vòng eo, mịch mịch, ta thật sai rồi, ta là xem ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở vội trong căn cứ sự tình, cho nên mới vô dụng loại này việc nhỏ tới phiền ngươi, tự tiện mang Tào Mộng trở về chuyện này cũng là ta sai rồi, bất quá ta vừa rồi đã khai đạo nàng, ngày mai nàng liền sẽ đổi về trước kia thân phận. Thịnh Mộ Hy nói một đống, thấy bạn gái không có gì phản ứng, ánh mắt hơi rũ, không cấm hỏi lại một câu, mịch mịch, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì bí mật đang nói, vậy còn ngươi, có phải hay không cũng đối ta không hề giữ lại. Nam Diên nghe được lời này, chậm rãi mở bừng mắt, được rồi, đừng cùng ta xả này đó có không, ngươi cứu Tào Ngộng chuyện này không sai, mang nàng trở về chuyện này cũng không sai, rốt cuộc nàng là ngươi hảo huynh đệ, ta ghét bỏ chỉ là phiền toái bản thân mà thôi. Thịnh Mộ Hy thấy nàng tránh mà không đáp, ánh mắt tối sầm một chút, nhưng thực mau lại khôi phục nguyên dạng, cười nói, mịch mịch yên tâm, ngày mai Tào Ngộng liền không được nơi này, Phương Diệu Dung nơi đó vừa lúc không, nàng có thể cùng Phương Diệu Dung cùng nhau trụ, hai người ngẫu nhiên đấu đấu võ mồm, hơn nữa đầu đầu cái kia quỷ tinh linh, khẳng định thực náo nhiệt. Người một vội lên, liền không công phu suy nghĩ vớ vẩn. Tuy rằng Thịnh Mộ Hy xả một đống, nhưng hắn cuối cùng vẫn là quang vinh mà ngủ dưới đất. Ngày hôm sau, Thịnh Mộ Hy nói được thì làm được, trộm mang theo Tào Mộng ra căn cứ, chờ đến lại khi trở về, Tào Mộng đầu tóc đã trở nên cùng trước kia giống nhau đoạn, ăn mặc một kiện trung tinh áo khoác. Thiếu nữ nguyên lai no đủ gương mặt trải qua một năm phí thời gian đã sớm ao hãm đi xuống, xương gò má cũng bị đột hiện ra tới, như vậy vừa thu thập, thế nhưng so trước kia càng giống nam sinh. Nhưng Vương Lượng cùng Phương Diệu Dung vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Tào Ngộng, hai người buồn bực Thịnh Mộ Hy vì cái gì là từ bên ngoài đem người mang về tới, hơn nữa cũng liền qua đi hơn nửa năm, Tào Ngộng thế nhưng gầy ốm thành như vậy. Thịnh Mộ Hy đã trước tiên tìm hảo lấy cớ, đem hai người lừa gạt qua đi. Cũng may Vương Lượng cùng Phương Diệu Dung cũng không phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tính cách, nhiệt tình mà chiêu đãi một lần nữa trở về Tào Ngộng, Tào Ngộng cũng cùng cái giống như người không có việc gì, thực mau liền cùng hai người đánh thành một mảnh. Lượng tử, ngươi tốc độ này không được a, còn không có thông báo đâu. Cái gì thông báo? Phương Diệu Dung có chút buồn bực hỏi. Vương Lượng mặt bám một chút đỏ, vội vàng chiều Tào Ngộng nháy mắt, ý bảo nàng đừng nói ra tới. Tào Ngộng một cái tắt chụp ở hắn trên vai, Lượng tử, thật không cần anh em giúp đỡ. Ta cảm thấy nói ra, cũng không phải không có khả năng. Không cần không cần, ta cảm ơn ngươi. Ha ha ha, nhìn ngươi này túng hình dáng. Thịnh Mộ Hy thấy hai người hai ba câu lời nói liền theo trước giống nhau quen thuộc, tức khắc yên lòng. Nam Diên lại nhìn chằm chằm Tào Ngộng như suy tư gì. Tiểu Đường, chắc một chút Tào Ngộng hắc hóa giá trị. Tiểu Đường ngao ô một tiếng, Diên Diên, ta đang muốn nói cho ngươi đâu, Tào Ngộng ngủ một đêm lên sau. Nàng hắc hoa giá trị đột nhiên liền từ bình thường trong phạm vi 20 biến thành 70. Diên Diên ngươi nhất định phải tiểu tâm nàng. Hắc hoa giá trị ngoạn ý như này, không vượt qua nào đó giá trị, liền còn tính bình thường. Rốt cuộc trên đời này có rất nhiều người bởi vì đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, trong lòng hoặc nhiều sẽ thiếu sẽ sinh ra một ít không thiện lương ý tưởng. Nhưng một khi vượt qua nào đó phạm vi, kia không thiện lương ý tưởng liền sẽ chuyển biến thành âm u ý tưởng. Mà hắc hóa người rất có thể ở thiên hòa địa lợi người cùng mộ trong nháy mắt. Ác niệm giá trị trực tiếp tiêu lên tới cũng đủ phạm tội trình độ, sau đó, trong lòng âm u ý tưởng liền sẽ bị người này thực thi hành động. Nam Diên nghe được Tiểu Đường nói, cũng không ngoài ý muốn. Trải qua quá Tào Ngộng tao ngộ này đó, kiên cường người sẽ chậm rãi liếm láp miệng vết thương, nhưng Tào Ngộng lại khôi phục đến quá nhanh. Người như vậy thông thường chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn bình thường, nàng cười đến càng vui vẻ, trong lòng ủy khuất thống khổ căm hận chờ mặt trái cảm xúc liền tàng đến càng sâu, mà mấy thứ này không chiếm được phóng thích. Chỉ biết càng tích càng nhiều, cuối cùng thẩm thấu tiến ngũ tạng lục phủ. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có hai cái, đem chính mình bức điên, sau đó chính mình đi tìm chết, đem chính mình bức điên, sau đó để cho người khác đi tìm chết. Nam Diên hợp tình hợp lý mà phỏng đoán, Tào Ngộng là người sau. Chương 685 dặn dò, không cần chạy loạn. Chương 685 dặn dò, không cần chạy loạn. Tiểu Đường có chút cảnh giác nói, hắc hoa giá trị xuất hiện thông thường cùng với rất sâu chấp niệm, Diên Diên. Ta dày đặc mà hoài nghi Tào Ngộng ở mơ ước Thịnh Tiểu Bạch Kiểm, muốn hay không ta giúp ngươi nhìn chằm chằm Tào Ngộng. Ngươi nhìn chằm chằm đến lại đây. Tính, ngươi chỉ lo nhìn chằm chằm cái kia có dị năng nữ nhân, Tào Ngộng nơi này, ta sẽ lưu ý nàng. Nam Diên nhàn nhạt nói. Nam Diên cùng Tiểu Đường này một nhìn chằm chằm, liền nhìn chằm chằm ước chừng một tháng. Tào Ngộng vẫn luôn quy quy củ củ, cũng không có cố ý quấn lấy Thịnh Mộ Hy, nhưng thật ra cái kia kêu xài lệ nữ nhân năm lần bảy lượt mà cầu kiến Thịnh Mộ Hy. công bố chính mình biết không thiếu Tưởng Thấm Lương bí mật, nhưng chỉ nguyện ý nói cho hắn một người. Tưởng Thấm Lương không chết thời điểm, Sai Lệ thật là Tưởng Thấm Lương thích nhất nữ nhân, nàng gối đầu phong cũng là lợi hại nhất. Nghe nói đã từng liền có một nhóm người nhân ném vật tư hơi kém bị Tưởng Thấm Lương xử quyết, là Sai Lệ thổi gối đầu phong cứu đối phương. Chứ bỏ này đó, nàng đối trong căn cứ ba cánh cũng thập phần hữu hảo, cho nên ở căn cứ rất được hoan nghênh. Thịnh Mộ Hy ở thấy nàng lúc sau, cũng đích xác từ miệng nàng đã biết một ít bí mật, thí dụ như trừ bỏ mọi người đều biết đến cái kia kho lúa, Tưởng Thấm Lương còn có một cái dự phòng số 2 kho lúa. Lại thí dụ như, căn cứ trừ bỏ chính diện đại môn, còn có một cái đường hầm có thể đi thông căn cứ ngoại. Mịch mịch, ta tổng cảm thấy nữ nhân này có chút tà môn. Thịnh Mộ Hy buồn bực nói. Ở trong phòng nghe nữ nhân này nói chuyện, Thịnh Mộ Hy thế nhưng có loại nàng thanh âm thực êm thai hào giác. Nhưng chờ hắn vừa ra tới, bị gió lạnh một tuổi, lại hồi tưởng nữ nhân này nói chuyện kia làn điệu cùng tư thái, tức khắc liền cảm thấy dính nhớp cực kỳ, làm hắn cả người khởi nổi da gà. Nếu cảm thấy nàng tà môn, về sau liền cách xa nàng một chút, ta hoài nghi nữ nhân này có mê hoặc nhân tâm dị năng, tỉ như mị thuật hoặc là thuật thôi miên. Nam Diên nói, nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Sai Lệ rõ ràng muốn ôm thượng Thịnh Mộ Hy này cây đại thụ, nhưng nàng lại rất trầm ổn, suốt một tháng thế nhưng đều chỉ là ở thử Thịnh Mộ Hy. Thịnh Mộ Hy mày tức khắc nhíu lại, mị thuật, thuật thôi miên. Trên đời này cư nhiên còn có loại này dị năng. Mịch mịch ngươi yên tâm, nên hỏi đều đã hỏi qua, về sau ta xa điểm nhi nữ nhân này. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, tức khắc hì hì cười, mịch mịch, ngươi có phải hay không sợ ta bị nữ nhân khác ăn à? Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, a một tiếng. Ngươi yên tâm, lòng ta chỉ có ngươi, liền tính nữ nhân này sẽ cái gì mị thuật thuật thôi miên. Ta cường đại tự chủ cũng sẽ không làm ta vượt lôi chỉ một bước. Mịch mịch, ta chỉ thích ngươi một cái, ta thể xác và tinh thần đều là của ngươi. Tiểu đường, nôn, buồn nôn đã chết. Giảng thật, Thịnh Mộ Hy tiểu bạch kiểm thật là hắn gặp qua nhiều như vậy chó con thích nhất liêu tao một con. Tiểu đường hoài nghi đây là bởi vì hắn là khí vận tử nam chủ duyên cớ, rốt cuộc nguyên thế giới muốn phao thật nhiều mỹ nữ, hiện tại đem sở hữu liêu tao thủ đoạn đều dùng ở riêng riêng một người trên người, kia nhưng không phải nhiều hơn nhiều sao. Thịnh Mộ Hy, bảo vệ tốt chính mình, ngươi nếu là thật bị mặt khác nữ nhân gặm, ta liền. Thịnh Mộ Hy lập tức nói tiếp, ta nếu là làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, không quan tâm là tự nguyện vẫn là bị tính kế, ta không nói hai lời, lập tức từ hy vọng căn cứ trên tường thành nhảy xuống đi uy tăng thi. Tiểu đường, khí vận tử nam chủ là kẻ tàn nhẫn. Thịnh Mộ Hy một phen nói chêm chọc cười lúc sau, nói lên chính sự, mịch mịch, lại quá ba ngày, căn cứ đoán trước kia sóng tang thi triều liền phải tới. Lúc này đây tang thi triều thế tới rào rạn, chúng ta sắp có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nam Diên lừ một tiếng. Thật là một hồi trận đánh ác liệt, nay một đám tang thi đại đội đã mênh mông quần quận mà hủy diệt vài cái căn cứ, càng tụ càng nhiều, chính triều hy vọng căn cứ cái này phương hướng tới. Tiểu đường cũng nhắc nhở nói, Diên Diên, nguyên thế giới, lúc này đây tang thi triều đặc biệt đại, hy vọng căn cứ thắng hiểm, nguyên khí đại thương. Hơn nữa, khí vận tử nam chủ chính là sấn cơ hội này mang theo nóng bỏng mỹ nữ Sai Lệ cùng Thanh Mai Tào Ngộng từ ngầm đường hầm đào tẩu. Ba ngày sau, tang thi đại quân quả thực nguy cấp. Đứng ở tường thành phía trên, liếc mắt một cái nhìn lại, tang thi đại quân dày đặc như con kiến, mấy vạn. Đây là hy vọng căn cứ kế thành lập tới nay, gặp được lớn nhất một đợt tang thi triều. Tuy rằng Nam Diên cùng Thịnh Mộ Hy đều làm sung túc chuẩn bị, nhưng lúc này nhìn đến kia trường hợp, biểu tình như cũ ngưng trọng. Căn cứ phòng ngự tuyến tổng cộng có 3 đạo. Đạo thứ nhất phòng ngự tuyến là căn cứ bên ngoài chiến hào. Đại khái là phía trước người lãnh đạo quá mức tự tin, hy vọng căn cứ chiến hào xa không bằng Hoa Quốc căn cứ chiến hào thâm cùng khoan, như vậy khổng lồ tang thi triều, mặc dù dùng điển, cũng thực mau có thể lấp đầy. Đạo thứ hai phòng ngự tuyến là tường thành bên ngoài một tầng điện cao thế võng. Tang thi nói đến cùng là người biến, bị tang thi virus xâm lấn sau, tang thi virus toàn diện tiếp quản nhân thể hệ thần kinh, thông qua đại não trung khu thần kinh phát ra mệnh lệnh, khống chế tang thi hành động. Cho nên điện giật cũng có thể thiêu hủy tang thi hệ thần kinh, lệnh này tê liệt, mất đi hành động năng lực. Nhưng như vậy cao cường độ điện áp cũng không thể liên tục lâu lắm. Đạo thứ 3 phòng ngự tuyến còn lại là căn cứ nhân viên. Căn cứ có dị năng giả, có súng ống đạn tháo, binh lực 10 phần. Nay chú định là một hồi đánh lâu dài, vì bảo trì sung túc tinh lực, ở bắt đầu đạo thứ 3 phòng ngự phía trước, trong căn cứ người đều yêu cầu dưỡng đủ tinh thần. Mịch mịch, người đi trước nghỉ ngơi, tang thi chiều muốn đột phá đệ nhất 2 đạo phòng ngự tuyến. Còn cần rất dài một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ kêu ngươi. Thịnh Mộ Hy đối Nam Diên nói. Nam Diên không có từ chối, chỉ là nhắc nhở nói, Thịnh Mộ Hy, đại ở chỗ này không cần chạy loạn, mặc kệ ai tìm ngươi, đều đừng rời khỏi. Nàng có loại trực giác, có người sẽ sân cơ hội này đục nước béo cỏ. Nam Diên đi nhanh trở về đi, lại không có hồi chính mình chỗ ở, mà là đi tìm Phương Diệu Dung. Nhìn đến Phương Diệu Dung cùng Đậu Đậu đều bình yên vô sự mà đãi ở trong phòng, Nam Diên bước chân lúc này mới chậm lại. Quý mụ mụ. Đậu Đậu kêu một tiếng, lộc cộc mà chiều Nam Diên chạy tới. Nam Diên sờ sờ nàng đầu nhỏ. Quý mụ mụ, bên ngoài thật sự có rất nhiều tang thi sao? Đậu Đậu ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Bởi vì phía trước ở Hoa Quốc căn cứ, Đậu Đậu đã kiến thức quá tang thi vây thành trường hợp, lá gan đã sớm biến đại, cho nên ở Đậu Đậu trong mắt, chỉ cần có Quý mụ mụ cùng Thịnh ba ba ở, tang thi liền một chút không đáng sợ, nàng chỉ là nghe Phương A Di cùng Tào A Di nói, lần này tang thi đặc biệt nhiều. Đặc biệt nhiều là có bao nhiêu đâu? Quý mụ mụ, ta có thể cùng ngươi cùng đi trên tường thành nhìn xem sao? Không thể, ngươi ngủ một giấc, chờ sáng mai tang thi triều bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, ta mang ngươi. Nam Diên giọng nói một đốn, nắm lên Đậu Đậu tay nhỏ, nhìn chằm chằm nàng đầu ngón tay thượng băng keo cá nhân hỏi, đây là có chuyện gì? Ở mặt thế, mỗi người đều sẽ tiểu tâm bảo hộ chính mình không bị thương, bởi vì chẳng sợ một cái tiểu miệng vết thương, cũng có bị tang thi virus cảm nhiễm khả năng. Chơi hoa hoa thời điểm không cẩn thận bị quát tới rồi. Đậu Đậu mới vừa nói xong, Tào Ngộng liền đem một cái tờ lặt tì hoa hoa đưa tới, chính là cái này, Đậu Đậu hôm nay chơi thời điểm không cẩn thận bị. Đầu tử cẩn thận. Nam Diên tiếp nhận này tờ lặt tì hoa hoa thời điểm, bị thứ gì chắt một chút. Em đẹp tiểu hoa nhi, bên hông cư nhiên có một khối kiều lên, lộ ra cụm tay góc cạnh, mà góc cạnh mặt trên còn chi nổi lên một cây ngạnh tờ lặt tì, giống châm giống nhau bén nhọn. Chương 686 ta muốn ngươi, chết không có chỗ chôn. Chương 686 ta muốn ngươi, chết không có chỗ chôn. Nam Diên mày nháy mắt ninh lên, sắc bén tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở Tào Ngộng trên mặt, đứa bé này nơi nào tới? Quý mụ mụ, là Tiểu Thiên cho ta. Đậu Đậu chủ động nói. Phương Diệu Dung lập tức giải thích, Tiểu Thiên là trong căn cứ một cái tiểu nam hài, so Đậu Đậu đại một tuổi, thích chứ chúng ta Đậu Đậu. Tiểu Thiên đưa món đồ chơi cấp Đậu Đậu thời điểm vẫn là tốt, khả năng ngày hôm qua không cẩn thận ở nơi nào quát một chút, quát hỏng rồi. Tào Ngộng cũng vẻ mặt bất đắc dĩ mà đi theo nói, vốn dĩ tưởng ném, nhưng Đậu Đậu không cho, nói là bằng hữu cấp, không cho ném. Tẩu tử, ta nơi này còn có băng keo cá nhân, ta cho ngươi bao thượng. Tào Ngộng mang tới một cái băng keo cá nhân. Tiểu Đường nói thầm nói, Diên Diên, cái này Tào Ngộng mặt ngoài nhìn còn khá tốt, nếu ta không có đặc thù công năng, ta đã bị nàng đã lừa gạt đi, hắc hoa giá trị 70 sao có thể là cái gì thiện lương tiểu khả ái. Lời này mới vừa nói xong, Tiểu Đường làn điệu đột nhiên biến đổi. Không hảo Diên Diên. Ta nhìn đến xài lệ cái kia yêu nữ đi trên tường thành, sau đó không biết cùng Thịnh Mộ Hy nói gì đó, Thịnh Mộ Hy cư nhiên liền đi theo nàng đi rồi. Bọn họ hiện tại đang ở đi xài lệ phòng. A a a, xong rồi xong rồi. Nam Diên nghe vậy, thần sắc bỗng dưng trầm xuống, sau đó không nói hai lời liền xách lên Tào Ngộng, đem người đẩy mạnh bên cạnh chữ vật thất, cũng từ ngoài cửa khóa chết. Tào Ngộng ở bên trong cuồng gõ cửa, la to, Quý Tinh Mịch, ngươi đây là đang làm gì? Mau phóng ta đi ra ngoài. Một bên Phương Diệu Dung cùng Đậu Đậu vẻ mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Nam Diên nhìn về phía Phương Diệu Dung, trầm giọng dặn dò nói, ta trở về trước, này phiến môn không chuẩn khai. Phương Diệu Dung thầm nghĩ, ta liền tính tưởng khai ta cũng mở không ra a. Nàng vội vàng gật gật đầu, còn có chút ngốc hỏi, Tinh Mịch, làm sao vậy đây là? Tao ngộng có cái gì vấn đề? Ta không tin được nàng, người trước mang theo Đậu Đậu đi tìm Vương Lượng. Nam Diên lược một câu sau vội vàng rời đi. Dựa theo Tiểu Đường định vị một đường tìm qua đi. Tiểu Đường còn ở A A Mạc Đều, Thịnh Mộ Hy đại ngốc xoa chúng chiêu. Hắn giống như đem xài lệ trở thành Diên Diên ngươi, sau đó đem xài lệ phòng trở thành các ngươi phòng. Diên Diên, xài lệ đối Thịnh Mộ Hy thi triển thuật thôi miên, sau đó lập tức nàng liền phải thi triển mỹ thuật. Thịnh Tiểu Bạch kiểm sắp trong sạch khó giữ được A A A. Nam Diên bị nó ồn ào đến não nhân đau. Thịnh Mộ Hy cùng ta sớm chiều ở chung một năm, nếu gần bởi vì có người mặt lớn lên cùng ta giống nhau. Hắn là có thể đem đối phương nhận thành ta nói, loại này nam nhân không cần cũng thế. Tiểu Đường vừa nghe lời này, đột nhiên lại là một tiếng kinh hô, Diên Diên. Nghe ngươi nói như vậy, ta rốt cuộc phát hiện này xài lệ có chỗ nào không thích hợp, nàng giơ tay nhấc chân chi gian thần thái đều là ở học ngươi. Ôi trời ơi, này một tháng, nàng không phải cái gì cũng chưa làm, nàng vẫn luôn ở trộm quan sát ngươi bắt chước ngươi. Khó trách mỗi ngày ta đều sẽ nhìn đến nàng đối với gương làm ngồi một giờ. Nam Diên nhíu mày. Chuyện này như thế nào không cùng ta nói. Tiểu Đường nói thầm nói, ta cho rằng nàng chỉ là ở đối với gương xú Mỹ. Nam Diên ánh mắt có chút lánh. Cao cấp thuật thôi miên, mỹ thuật, hơn nữa đối phương cố tình bắt chước nàng nhất cử nhất động, Thịnh Mộ Hy hay không còn có thể ngăn cản được trụ. Sai lệ trụ địa phương, đại môn không quan, phòng ngủ môn cũng không quan, thậm chí săn sóc mà nửa sưởng, vừa lúc lộ ra trên giường phong cảnh, phảng phất sớm đã đoán trước đến Nam Diên sẽ đến, cho nên cố ý làm nàng quan sát một hồi động tác tảng lớn. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt cảnh tượng, tầm mắt trong lúc vô tình từ chính mình ngón tay thượng miệng vết thương thượng xẹt qua, tại chỗ dừng chân 2 giây sau, trên người đột nhiên buộc phát ra thực cốt sát ý. Nàng đột nhiên xoay người, bay nhanh trở về đi. Tiểu Đường cảm nhận được nàng giờ phút này tiêu thăng phẫn nộ, vội vàng hỏi, Diên Diên, ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn thấy gì ô ô cảnh tượng? Thịnh Mộ Hy lúc này giống như đầu lợn chết giống nhau nằm ở trên giường, sau đó nữ nhân kia nhận thấy được có người tới, liền bắt đầu tự đạo tự diễn, a a a mà kêu, kỳ thật hai người gì cũng chưa phát sinh, cho nên Diên Diên ngươi đừng nóng giận, ngươi nhìn đến cảnh tượng đều là giả, ngươi cũng chung nữ nhân kia thuật thôi miên. Diên Diên đừng đi a, chúng ta trở về cứu Thịnh Mộ Hy. Nam Diên nắm tay niết đến kéo kẹt vang lên, không có phản ứng Tiểu Đường, trực tiếp trở về Phương Diệu Dung nhà ở. Nàng bạo nộ căn bản không phải Thịnh Mộ Hy chuyện này. Vừa rồi vẫn luôn không có nhớ tới đồ vật, ở vừa rồi trong nháy mắt kia nàng đột nhiên nghĩ tới. Phương Diệu Dung trong phòng đã không ai, nàng nghe lời mà dẫn dắt Đậu Đậu đi tìm Vương Lượng, Nam Diên một chân đá văng chữ vật thất môn, đem Tào Mộng túm ra tới. Tào Mộng khóc lóc hỏi, tẩu tử, ngươi rốt cuộc ở phát cái gì hỏa a? Ta nơi nào chọc ngươi sinh khí? Nam Diên không ra tay vừa động, không lâu trước đây kia chỉ quát thương nàng tợ lặt tì qua hoa bị một trận gió đưa đến nàng trong tay, một thân sát khí thẳng bức Tào Ngộng, không vì cái gì, chính là cảm thấy đứa bé này đem ta cùng Đậu Đậu đều hoa bị thương, ngươi lại bình yên vô sự, lòng ta không thoải mái. Nói xong, Nam Diên làm bộ liền phải dùng kia hoa hoa trên người đâm tới chắc nàng. Tào Ngộng trong mắt hoảng loạn chợt lóe mà qua, ra vẻ chấn định mà kiến nghị nói, là ta sai, nhưng tẩu tử ngươi đổi cái trừng phạt phương thức đi. Điểm này nhi thương tính cái gì trừng phạt. Nhưng mà nàng biểu tình đã bán đứng nàng. Nam Diên một lòng nhắm thẳng hạ truy, là nàng xem nhẹ nhân tính, Tào Ngộng so nàng trong tưởng tượng càng tánh tưởi. Nàng quả thật là đương người tốt đương lâu rồi, trở nên nhân từ nương tay, nếu là lấy trước, phàm là nhận thấy được chút không thích hợp nhi, nàng đều sẽ trực tiếp giết đối phương. Ngươi có cái gì bất mãn, liền trực tiếp hướng ta tới, Đậu Đậu kêu ngươi một tiếng Tào A Di, ngươi thế nhưng cũng hạ thủ được, tanh tưởi dơ bẩn ngoạn ý nhi. Quý Tinh Mịch, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nam Diên đã không có cùng nàng cãi cọ tính toán, trực tiếp đem hoa hoa trên người tợ lặt tiệp ngạnh thứ hướng nàng cánh tay thượng một hoa. Tào Ngộng rốt cuộc duy trì không được chấn định biểu tình, đột nhiên kêu to lên, a a, Quý Tinh Mịch, ta giết ngươi. Nàng một bên kêu một bên dùng tay đi đảo cánh tay thượng miệng vết thương, hận không thể đem kia một khối cắt qua miệng vết thương tính cả chung quanh thịt cùng nhau móc xuống. Ngươi từ đâu ra tàng thi virus? Ai cho ngươi? Nam Diên nắm nàng chất vấn nói. Tào Ngộng cũng đã điên đến nghe không tiến nàng lời nói. Nam Diên trực tiếp túm khởi nàng cánh tay, kéo nàng đi ra ngoài, tường thành hạ tang thi mấy vạn, không bằng đem ngươi ném xuống đi uy tang thi. Tào Ngộng thân mình bỗng nhiên run lên, lúc này mới khôi phục thần trí, tiện đà hỏng mất khóc lớn, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đều là Xài Lệ dụ dỗ ta làm như vậy. Nàng nói chỉ cần ngươi ở một ngày, Thịnh ca liền tuyệt không sẽ nhiều xem ta liếc mắt một cái, ta chỉ là nhất thời quỷ mê tâm hồn. Ta không dám cùng ngươi tranh. Ta chỉ nghĩ yên lặng mà bồi ở Thịnh ca bên người, ta không nghĩ hại ngươi. Quý Tinh Mịch, ta nói đều là thật sự, đều là bởi vì nữ nhân kia. Đúng rồi Quý Tinh Mịch. Ngươi mau đi tìm Thịnh ca đi, đi chậm, Thịnh ca liền khả năng bị Xài Lệ đắc thủ, nàng đã sớm truyền tin cho ta, nói sẽ ở hôm nay động thủ. Nam Diên trực tiếp xem nhẹ nàng câu nói kế tiếp, đối phó ta là bị ma quỷ ám ảnh, kia Đậu Đậu đâu? Là ngươi xuẩn, vẫn là ngươi cho ta xuẩn. Tao ngậm vốn dĩ khóc đến nhất chịu nhất chịu. Nghe được lời này mắc kẹt một chút, kia chỉ là ngoài ý muốn. Nói, nàng thế nhưng thật cẩn thận hỏi câu, Quý Tinh Mịch, liền một chút tang thi virus, như vậy tiểu nhân miệng vết thương, chúng ta hẳn là sẽ không bị cảm nhiễm đi. Nam Diên ánh mắt lạnh như hàn băng, không có ứng lời nói, sắt thép giống nhau cánh tay kiềm chế trụ nàng, rông kéo một con chết cẩu giống nhau một đường kéo Tào Ngộng hướng trên tường thành đi. Cố ý đem tang thi virus bôi trên Đậu Đậu thích hoa hoa thượng, sao có thể là ngoài ý muốn. Gậy ông đập lưng ông đều xem như tiện nghi nữ nhân này, nàng muốn Tào Ngộng chết không có chỗ chôn. Chương 687 bạo nộ, không người có thể trở. Chương 687 bạo nộ, không người có thể trở. Nam Diên kéo Tào Ngộng, sắc mặt lênh trầm, như một tôn bị sát khí hoàn bọc la sát. Biến mất một lát Tiểu Đường đột nhiên mạo phao, nhìn đến Nam Diên lúc này bộ dáng, sợ tới mức cả người run lên, hù chết bảo bảo. Diên Diên, ngươi không sao chứ? Vừa rồi phát sinh cái gì? Nó vừa mới đi chú ý Thịnh Tiểu Bạch kiểm bên kia động tĩnh, căn bản không chú ý Diên Diên bên này. Như thế nào mới một hồi sẽ công phu, Diên Diên liền trở nên như vậy hung tàn. Tao ngộng làm cái gì chết? Đúng rồi Diên Diên, tin tức tốt. Ta vừa rồi vẫn luôn ở giúp Diên Diên lưu ý xài lệ cái kia yêu nữ, ngươi không biết kế tiếp cốt truyện có bao nhiêu xuất sắc. Liên ở Diên Diên ngươi vừa mới rời đi không đến một phút thời điểm, xài lệ bắt đầu bái Thịnh Mộ Hy quần áo, tính toán bà vương ngạnh thượng cùng, kết quả Thịnh Mộ Hy bá một chút mở bừng mắt. Hắn một tay bóp lấy mỹ nhân nhi cổ, hung hăng mà nhục nhã nàng, nói nàng liền tính cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt hắn, đều không bằng một con lột sạch mao vịt tới hấp dẫn người, lại sau đó hắn liền đem xài lệ trói lại ném vào ổ chó. Ha ha ha, Diên Diên ngươi không tận mắt nhìn thấy đến, không biết kia một màn có bao nhiêu xuất sắc. Hiện tại liền lợi hại nhất xài lệ đều có thể ngăn cản trụ, Diên Diên ngươi mị lực quả nhiên cử thế vô song, khí vận tử nam chủ về sau tuyệt đối có thể vì ngươi thủ thân như ngọc, về sau ta không bao giờ dùng lo lắng Thịnh tiểu bạch kiểm sẽ cho Diên Diên đội nón xanh. Nam Diên bước chân đột nhiên một đốn, tiểu đường, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiểu đường, ta nói, về sau ta không bao giờ dùng lo lắng Thịnh tiểu bạch kiểm sẽ cho Diên Diên đội nón xanh. Không phải này một câu, phía trước một câu. Tiểu đường hồi ức phía trước một câu chính mình nói gì? Từ từ. Vừa rồi nó có phải hay không nói? Khí vận tử nam chủ mấy chữ. Tiểu đường tròn vo thân hình đột nhiên run lên, trên người lông mềm cũng đi theo run lên. Xong đời. Nam Diên nhìn phương xa, nay trong nháy mắt ánh mắt lạnh nhạt mà mờ mịt, đột nhiên, nàng cười nhạt một tiếng, thì ra là thế. Khó trách này một năm luôn là gặp được như vậy nữ nhân, hóa ra đều là khí vận tử nam chủ hậu cung. Khó trách nàng trước sau tìm không thấy một cái như là khí vận tử nữ chủ nhân vật. Tiểu đường trột dạ cực kỳ, ấp úng mà giải thích nói, ta cùng Diên Diên nói là nam chủ Nga, khí vận tử nam chủ không phải cũng là nam chủ sao. Nam Diên chỉ là đốn như vậy một chút liền lại tiếp tục kéo khóc kêu tảo mộng đi. Dọc theo đường đi, mọi người ghé mắt, khe khe nói nhỏ, trong mắt có sợ hãi cũng có khó hiểu. Trước mắt nữ nhân như một tôn thế không thể đỡ sát thần, không ai dám ngăn trở nàng đường đi. Cứu ta, cứu cứu ta a! Quý tinh mịch muốn đem ta đẩy hạ tường thành uy tăng thi. Các ngươi ai tới cứu cứu ta? Khủng hoảng đã làm Tào Ngộng mất đi tôn nghiêm cùng lý trí, nàng khóc lớn hướng trên đường nhìn đến mỗi người xin giúp đỡ. Nhưng mà những người này cũng không dám tiến lên. Ngẫu nhiên có một hai cái muốn tiến lên, vừa mới đi ra một bước, liền bị không trung hăng hái tới lưỡi dao gió bước lui. Tào Ngộng hoảng hốt gian lại về tới kia một ngày, nàng bởi vì giận dỗi rời đi căn cứ, không ai đi giữ lại nàng, chính là từ kia một ngày bắt đầu, nàng ác ngộng không ngừng. Trước mắt một màn này là như thế tương tự. Tào Ngộng hô hấp càng ngày càng dồn dập, bị Đồng Quốc Trung xâm phạm hình ảnh ở nàng trong đầu lặp lại truyền phát tin, mỗi một khắc, nàng đột nhiên thét chói tai ra tiếng, "Quý tinh mịch, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Nếu không có ngươi, ta liền sẽ không rơi xuống hiện tại kết cục, ta hận ngươi, ha ha ha. Chết thì chết, ta bất quá sớm chết một bước, ta đến âm tào địa phủ chờ ngươi." Liên ở Tào Ngộng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, nàng đột nhiên nghe được trong lòng tiếng trời tiếng động. Mịch mịch. Thịnh Mộ Hy chiều bên này chạy như bay mà đến. Tào Ngộng trước một giây vẫn là một bộ tuyệt vọng chịu chết điên khủng bộ dáng, này một giây liền lập tức chuyển biến thành mừng như điên. Nàng giống như nhìn đến Chúa cứu thế giống nhau, chiều Thịnh Mộ Hy phương hướng hô to, "Thịnh ca, Quý tinh mịch nàng muốn đem ta đẩy hạ tường thành uy tăng thi. Thịnh ca cứu ta." Bởi vì một đường kêu to, nàng giọng nói trở nên nghẹn ngào khó nghe, này một tiếng trực tiếp phá âm, như là muốn đem yết hầu đều kêu phá giống nhau. Thịnh Mộ Hy ở nơi xa cũng đã thấy được Tào Ngộng chật vật bộ dáng, lúc ban đầu hắn có chút khiếp sợ, nhưng thực mau liền có chính mình phán đoán, mịch mịch, có phải hay không Tào Ngộng phạm vào cái gì đại sai. Người trước bình tĩnh một ít, chúng ta ngồi xuống nói. Nam Diên vẫn chưa phân ánh mắt cho hắn, chỉ là bệ nghệ quỷ quỷ dạp trên mặt đất Tào Ngộng, bình tĩnh hỏi câu, ngươi có phải hay không cảm thấy, Thịnh Mộ Hy tới, ngươi liền không cần đã chết. A, ngươi loại người này thế nhưng cũng có như vậy thiên chân thời điểm. Dứt lời. Nam Diên giống như xách một con gà con giống nhau đem nàng xách lên, ngay sau đó cánh tay nhẹ nhàng vung. A a, cứu mạng. Thịnh ca cứu mạng a, Tào Ngộng thân thể cứ như vậy bị vứt đi ra ngoài, hướng tường thành dưới rơi xuống. Trong lòng có điều phát hiện Phương Diệu Dung sớm đã bưng kín đầu đôi mắt, nhưng Vương Lượng không rõ nguyên do, đã kích hoạt rồi một hệ dị năng hắn theo bản năng mà vứt ra hai căn dây đằng, muốn đi vứt Tào Ngộng. Rốt cuộc, Tào Ngộng cũng là hắn anh em. Nhưng mà, dây đằng còn không có tới gần Tào Ngộng thân thể. Đã bị Nam Diên lưới dao gió cắt đứt. Cuối cùng rơi vào mọi người trong mắt chính là Tào Ngộng hai mắt đại trừng hoảng sợ không thôi biểu tình, cùng một tiếng đâm thủng tầng mây thét chói tai. A. Thịnh Mộ Hy trơ mắt mà nhìn từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn cứ như vậy bị chính mình bạn gái bỏ xuống tường thành, cả người đều ngốc rớt. Lúc này đây Tang Thi trong đại quân hiển nhiên có tiến hóa ra trí tuệ cao cấp Tang Thi tránh ở Tang Thi chiều ngón giữa huy, các Tang Thi chuyên môn đi chính giữa kia một khối chiến hào, mặc dù dùng thân thể đi điền, thực mau liền lấp đầy. Đạo thứ nhất phòng tuyến vài phút trước cũng đã bị công phá, so dự tính thời gian nhanh rất nhiều. Lúc này, đúng là tang thi đại quân nguy cấp, chuẩn bị đột phá đạo thứ hai phòng tuyến thời điểm. Ngã xuống đi Tào Ngộng còn chưa hoàn toàn rơi xuống đến trên mặt đất thời điểm, kia chen trúc ở tường thành hạ tang thi đại quân liền giống nhìn đến đói bụng mấy ngày chó dữ giống nhau, hung ác mà chiều đồ ăn phát tới, lẫn nhau tễ thành một đống, tất cả đều đại dương miệng, chiều kia duy nhất vật còn sống vươn cho đen bén nhọn móng tay. Tào Ngộng tiếng kêu thảm thiết chỉ rằng có 2 giây liền rốt cuộc nghe không được. Tang thi trong cổ họng phát ra hô hô thanh cùng giống tiếng hô bên trong lại nhiều một loại tiếng vang, đó là cắn xé cùng nuốt huyết nhục thanh âm. Tang thi có mãnh liệt ăn cơm dục vọng, nhưng mỗi một lần ăn cơm không nhiều lắm, đây cũng là vì sao rất nhiều người cuối cùng đều lưu lạc thành tang thi đồng loại, mà không phải thật sự bị tang thi gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Chính là, đó là ở tang thi đàn số lượng cũng không nhiều dưới tình huống. Trước mắt, tường vây tang thi mấy vạn, rậm rạp giống như con kiến trong ổ con kiến, mà đồ ăn cũng chỉ có như vậy một khối. Tào Ngộng kết cục có thể nghĩ. Không bao lâu, Tào Ngộng rơi xuống địa phương cũng chỉ dư lại một bãi máu loãng, tang thi nhai lạn toái cốt tắc bị vứt tới rồi bất đồng góc. Tường thành phía trên, một mảnh tĩnh mịch, cùng tường thành dưới sao động hình thành tiên minh đối lập. Chương 688 rời đi, nhảy tường thành. Chương 688 rời đi, nhảy tường thành. Trên tường thành tĩnh mịch không biết rằng co bao lâu, thẳng đến có người trộm nuốt một chút nước miếng. Thịnh Mộ Hy kịp thời đầu cũng rốt cuộc khôi phục vận tác. Mịch mịch, có phải hay không Tào Ngộng phạm phải cái gì nghiêm trọng hình phạt, cho nên mới đem ngươi chọc giận? Hắn vội vàng hỏi. Tận mắt nhìn thấy cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ rơi vào như thế thê thảm tử trạng, Thịnh Mộ Hy còn không kịp thể hội chính mình là cái gì tâm tình, liền lập tức hoàn hồn. Giờ phút này, lý trí chiếm cứ thượng phong. Mà hắn lý trí nói cho hắn, hiện tại Mịch Mịch khẳng định là bị cái gì kích thích. Tào Ngộng đến tột cùng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, mới có thể làm Mịch Mịch như thế cuồng bạo. Hắn hiểu biết chính mình bạn gái, biết nàng tuyệt không sẽ dễ dàng tức giận, nàng liền tâm tình không tốt thời điểm đều chỉ là thoáng nhăn cái mày, giống hôm nay như vậy bạo nộ đến trực tiếp đem người sống ném đi uy tăng thi, kia tất nhiên là giận tới cực điểm. Thịnh Mộ Hy đã chắc chắn là Tào Ngộng đụng vào bạn gái điểm mấu chốt, lại vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được bạn gái nói, nếu ta nói, không có vì cái gì, chỉ là bởi vì ta muốn giết nàng đâu. Thanh âm kia đạm mạc không gợn sóng, ngày thường nàng nói chuyện cũng là như thế này không mặn không nhạt, không có gì mãnh liệt cảm xúc phập phồng, nhưng Thịnh Mộ Hy đột nhiên liền có chút luống cuống. Tổng cảm giác hiện tại Mịch Mịch có chỗ nào không giống nhau, giống như là trên mặt đất sương mù ở mỗ một khắc biến thành chân trời vân. Hắn bắt không được, càng với không tới. Mịch Mịch, không cần giận dỗi hảo sao. Ta biết, khẳng định là Tào Ngộng làm cái gì tội ác tày trời sự tình, ngươi mới có thể làm như vậy. Thịnh Mộ Hy nói. Cho nên, Mịch Mịch ngươi mau nói ra, làm cho đương ra mặt nói vì cái gì làm như vậy, đừng làm đại gia hiểu lầm ngươi. Nhưng mà, Nam Diên lại liền nhiều liếc hắn một cái cũng không muốn. Thịnh Mộ Hy không rõ, này rốt cuộc là làm sao vậy. Tào Ngộng làm tức giận nàng, nhưng hắn không có. Mịch Mịch như thế nào giống như cũng ở sinh hắn khí. Điện đá lấy lửa quang chi gian, Thịnh Mộ Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc đại biến, kinh hoàng thất thố hỏi, Mịch Mịch, ngươi có phải hay không nhìn đến ta cùng Xài Lệ ở bên nhau? Ngươi là bởi vì cái này phát hỏa. Mịch Mịch ngươi nghe ta giải thích. Ta căn bản không có chạm vào nữ nhân kia. Ta chỉ bị mê hoặc 2 giây liền thanh tỉnh, mặt sau ta là cố ý giả bộ bất tỉnh, ta cho rằng nàng có mặt khác cầm ưu, cho nên tính toán tính xem này biến. Sau lại xác định nàng chỉ là đối con người của ta cố ý đồ. Ta liền đem nàng ném vào ổ chó. Nam Diên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái làm Thịnh Mộ Hy muốn bán ra đi bước chân đột nhiên cương tại chỗ. Ngươi còn không có như vậy đại mị lực làm ta vì ngươi nổi điên. Thịnh Mộ Hy, không cần quá xem trọng chính mình. Thịnh Mộ Hy hơi hơi trận to hai mắt, trong nháy mắt chua xót cảm từ đầu quả tim xẹt qua. Hắn lập tức phóng mềm ngữ khí, thử thăm dò hỏi, Mịch Mịch, ta đây. Ta không hỏi ngươi vì sao sát Tào Ngộng, cũng không hỏi ngươi vì sao phát hỏa. Chúng ta có thể hay không hảo hảo mà ngồi xuống nói chuyện. Nam Diên không có đáp lại cái này nhìn như hèn mọn nam nhân. Nàng lập tức đi đến Phương Diệu Dung trước mặt, túi đầu xem kia vùi đầu ở Phương Diệu Dung trong lòng ngực tiểu ra hỏa, hỏi, đầu đầu, quý mụ mụ phải đi, ngươi nguyện ý cùng quý mụ mụ cùng nhau đi sao? Phía sau Thịnh Mộ Hy vừa nghe lời này, vốn là hoảng loạn nỗi lòng càng rối loạn, lộn xộn mà nhảy lên, thần kinh cũng căng chặt lên, Mịch Mịch. Ngươi phải đi. Ngươi muốn đi đâu nhi? Nam Diên đã tự động che chắn Thịnh Mộ Hy người này, tự nhiên cũng sẽ không nghe được hắn nói. Đầu đầu từ Phương Diệu Dung trong lòng ngực nâng lên đầu nhỏ, nhìn Nam Diên. Vừa rồi quý mụ mụ đem Tảo A Di bỏ xuống tường thành kia một màn, nàng thấy được. Vừa mới bắt đầu nàng sắc có chút hơi sợ, cảm thấy quý mụ mụ bộ dáng hảo doa người. Chính là nàng vĩnh viễn nhớ rõ, lúc trước là Quý Mụ Mụ cùng Thịnh Ba Ba mạo sinh mệnh nguy hiểm từ tang thi đàn trung cứu nàng. Ai đều có thể sợ Quý Mụ Mụ, nhưng nàng không thể sợ Quý Mụ Mụ. Hừ, kỳ thật nàng cũng không thích Tào A Di, có mấy lần Tào A Di một người ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc, ánh mắt nhìn hảo doa người. Còn có một lần nàng làm cho Tào A Di mặt nói Quý Mụ Mụ cùng Thịnh Ba Ba thực xứng đôi, muốn cho Quý Mụ Mụ cùng Thịnh Ba Ba sớm một chút kết hôn, cho nàng sinh cái tiểu đệ đệ, nàng quên không được kia một lần Tào A Di xem ánh mắt của nàng. Tào A Di lúc ấy ánh mắt âm lãnh cực kỳ giống trong TV đại phôi đản. Đúng rồi, còn có hôm nay tợ lặt tỉ qua hoa. Nàng hoài nghi là Tào A Di trộm lộng hư, bởi vì trước hai ngày nàng nhìn đến Tào A Di gắt gao nhìn chằm chằm nàng hoa hoa, giống như thực chán ghét nó. Quý Mụ Mụ tuy rằng đem Tào A Di giết, thực tàn nhẫn, nhưng tưởng tượng đến Quý Mụ Mụ có thể là bởi vì Tào A Di lộng hư nàng hoa hoa nhào bị thương tay nàng đầu ngón tay mới như vậy phẫn nộ, đậu đậu liền không cảm thấy sợ. Nếu mọi người đều sợ Quý Mụ Mụ, không cùng Quý Mụ Mụ chơi, kia Quý Mụ Mụ nên có bao nhiêu cô đơn a? Nàng trước kia nói phải làm Quý Mụ Mụ tiểu áo đông, nàng như thế nào có thể nuốt lời đâu. Đậu đậu càng nghĩ càng kiên định, trong mắt cuối cùng một chút sợ hãi chi sắc cũng đã không có, chỉ là có chút mờ mịt hỏi, Quý Mụ Mụ muốn đi đâu đâu? Chúng ta cùng nhau hồi hy vọng căn cứ sao? Thịnh Ba Ba cùng Phương A Di Vương Lượng thúc thúc bọn họ cũng sẽ cùng nhau đi sao? Nam Diên nghe được lời này, trầm mặc một lát mới hỏi, đậu đậu, nếu chỉ có Quý Mụ Mụ một người đâu? Đậu đậu rối rắm trong chốc lát sau, đột nhiên hướng nàng cười sáng lạ. Thanh Thúy nói, ta đây đi theo Quý Mụ Mụ cùng nhau đi. Quý Mụ Mụ chuyên môn hỏi đầu đầu một người, thuyết minh Quý Mụ Mụ hiện tại nhất yêu cầu đầu đầu. Thịnh Ba Ba bên người có nhiều như vậy thúc thúc ca gì, hắn sẽ không tịch mịch, cho nên đầu đầu trước cùng Quý Mụ Mụ cùng nhau đi. Chờ về sau Quý Mụ Mụ sinh xong khí, nàng lại bồi Quý Mụ Mụ trở về xem Thịnh Ba Ba bọn họ. Hào hai tử. Nam Diên sờ sờ nàng đầu nhỏ, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Phương Diệu Dung trong lòng đột nhiên có loại không ổn dự cảm, tinh mịch. Ngươi thật muốn đi a? Hiện tại tang thi vây thành, ngươi có thể mang theo đậu đậu hướng nơi nào chạy? Nam Diên không có đáp lời, cũng không có xem bất luận cái gì một người, bế lên đậu đậu liền bay thẳng đến tường thành ngoại thả người nhảy, động tác dứt khoát lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Thịnh Mộ Hy chỉ thất thần một cái trước mắt, liền hoảng sợ giống to ra tiếng, mịch mịch. Giây tiếp theo, hắn thế nhưng đuổi theo Nam Diên quỹ đạo nhảy xuống. Nay kinh tủng một màn chỉ phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, trên tường thành các tiểu đệ đều trợn tròn mắt. Bọn họ hy vọng căn cứ mới vừa đổi không lâu hai cái người lãnh đạo, liền như vậy liên tiếp nhảy tường. Nhảy tường. Nhảy xuống đi uy tăng thi. Hai vị này đại lao chẳng lẽ là đầu góc có hố. Này đó đều là sau lại Nam Diên cùng Thịnh Mộ Hy bằng thực lực thu phục tiểu đệ, tưởng càng có rất nhiều căn cứ an nguy, Vương Lượng cùng Phương Diệu Dung liền bất đồng. Hai người lúc này sợ tới mức sắc mặt như giấy trắng, không có một tia huyết sắc. Vương Lượng, mau, mau đi cứu Tinh Tìm cùng Thịnh Mộ Hy. Vương Lượng hoàn hồn. Chỉ độn mà nga một tiếng, cục lốc ngây ngốc mà cũng chuẩn bị nhảy xuống, khôi phục lý trí Phương Diệu Dung kịp thời túm chặt hắn, ngươi có phải hay không ngốc? Liền ngươi ít như vậy bản lĩnh, ngươi đi xuống không phải chịu chết sao? Xuân đã chết. Cờ trách xong Vương Lượng sau, Phương Diệu Dung một ngông ngồi dưới đất, hoa hoa khóc lớn, đây đều là chuyện gì như sao? Một cái hai đều đem căn cứ tưởng thành trở thành tuân tình bảo địa không thành, tao ngộng rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu, đem nhà ta êm đẹp tinh mịch bức thành như vậy, nhà ta tinh mịch nàng. Ô, thiên nột, mau xem quý tỷ. Lúc này, một người kinh hô ra tiếng. Cao cao kim loại tường thành dưới, Nam Diên ôm đầu đầu, quanh thân kết một tầng kiên cố trong suốt kết giới. Kia kết giới đem chung quanh vây quanh đi lên tang thi hết thể ngăn cách ở một mét ở ngoài. Phía trước có tang thi chặn đường, nàng liền trực tiếp dùng kết giới phá khai, liền như vậy ngạnh sinh sinh mà khai ra một cái con đường. Một cái thẳng tắp con đường. Chương 689 quý tinh mịch, ta sai rồi. Chương 689 quý tinh mịch, ta sai rồi. Theo sát Nam Diên nhảy xuống đi Thịnh Mộ Hy tự nhiên cũng không có ngã chết, hắn dùng thổ dị năng biến ra tường đất, giảm sóc chính mình tốc độ, bình yên vô sự mà rơi xuống đất. Nhưng mà, hắn cũng không có Nam Diên như vậy năng lực, ở chung quanh tang thi vây quanh đi lên sau, hắn không thể không đi ứng phó này đó tang thi. Một bên cùng tang thi đàn vật lộn, một bên truy người. Hai người khoảng cách chú định càng kéo càng lớn. Đầu đầu kéo Nam Diên cổ. Nhìn kia dần dần bao phủ ở tang thi chiều bên trong nam nhân, thập phần lo lắng hỏi, Quý Mụ Mụ, Thịnh Ba Ba cùng lại đây, chúng ta không đợi chờ hắn sao? Không đợi, hắn cùng chúng ta không phải một đường người. Nam Diên trả lời thực bình tĩnh, cũng thực lạnh nhạt. Đầu đầu vẫn là thực lo lắng, tuy rằng ta cảm thấy Thịnh Ba Ba rất lợi hại, chính là mặt sau thật nhiều tang thi à, Thịnh Ba Ba thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Lần này, Nam Diên dừng một chút mới trả lời, sẽ không, hắn là đánh không chết tiểu cường. muốn chết đều không chết được. Tiểu đường. Tổng cảm thấy Diên Diên là tại nội hàm thiên đạo 33 cấp khí vận tử giả thiết đâu. Đầu đầu một đôi mắt to nhìn Thịnh Mộ Hy phương hướng, thẳng đến Tang Thi Triều hoàn toàn cách trở nàng tầm mắt, nàng mới thu hồi ánh mắt. Vừa rồi lực chú ý đều ở Thịnh 33 trên người, xuyên thấu qua các loại khe hở đi tìm Thịnh 33, cũng không có không đi chú ý chung quanh, hiện tại nhìn không thấy người sau. Đầu đầu lúc này mới phát hiện, nàng cùng Quý Mụ Mụ bốn phía đều là bộ mặt dữ tợn xấu xí Tang Thi. Tuy rằng này đó Tang Thi cắn không đến nàng cùng Quý Mụ Mụ, nhưng bọn hắn trương đại miệng cùng rỗi lại đây thanh hắc móng tay liền ở một mét có hơn địa phương, vô số trương xanh trắng hư thối mặt chồng chất ở bên nhau, kia hình ảnh thật đáng sợ. Nàng thậm chí nhìn đến trong đó một con Tang Thi hàm răng bị máu loãng nhiễm hồng, kẽ răng còn dính mới mẻ thịt tiết. Đầu đầu lập tức đem mặt vùi vào Quý Mụ Mụ trong cổ, kéo Quý Mụ Mụ cổ tay nhỏ cũng không tự giác buộc chặt. Nam Diên nhận thấy được nàng ở sợ hãi, dưới chân nhẹ nhàng vừa dẫm, thế nhưng cứ như vậy ôm nàng bay lên trời, ở giữa không trung bay lên. Đầu đầu kinh hô ra tiếng, Quý Mụ Mụ, chúng ta bay lên tới. Quý Mụ Mụ, chúng ta có thể phi đến càng cao một ít, làm Tang Thi một chút đều với không tới chúng ta sao. Nam Diên, có thể, ngươi muốn rất cao, liền có thể rất cao. Thanh Phong nâng lên hai người, đem hai người càng cử càng cao. Trên tường thành, mọi người nhìn kia anh tư táp sảng nữ nhân bay lên không giá xương mù giống nhau đi xa, thật lâu sau thất thần. Nơi xa là ưu ám màn đêm, có thể thấy được lờ mờ sân ảnh, dưới chân là rậm rạp Tang Thi. Mà tường thành dưới, một bước khó đi nam nhân chính hướng phương xa tê thành kiệt lực mà giống to, một tiếng lại một tiếng. Mịch mịch. Quý Tinh Mịch. Quý Tinh Mịch, ta sai rồi. Đều là ta sai. Ngươi trở về, trở về. Đây là Nam Diên mang theo đậu đậu rời đi hy vọng căn cứ ngày thứ tư. Đi thời điểm, hai tay trống trơn, nhưng tựa hồ, Nam Diên cũng không cần mang cái gì. Một viên tích cốc đan xuống bụng, liền có thể một tháng thậm chí mấy tháng không cần ăn cơm. Chỉ là Nam Diên cũng không xác định, nàng cùng đậu đậu về sau còn dùng không cần đến ăn cơm. Vừa ly khai hy vọng căn cứ, nàng cùng đậu đậu thường phục dùng giải độc hoàn. Hiện giờ, ba ngày đi qua, nàng miệng vết thương không có hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là không có tiếp tục các ý. Mà đậu đậu tình huống so nàng càng không xong, miệng vết thương không những không có khép lại, còn ở tiếp tục chuyển biến xấu. Nam Diên ở do dự qua đi, rốt cuộc vẫn là từ trong không gian lấy ra một quả cao cấp đan dược, tẩy tủy phạt kinh đan. Đan dược ở tẩy tủy phạt kinh đúc lại thân thể đồng thời cũng sẽ bài xuất trong cơ thể các loại độc tố, Tang Thi virus cũng không ngoại lệ. Chỉ là, có thể tẩy tủy phạt kinh cao cấp đan dược cùng thuốc tăng lực cùng tích cốc đan này đó phụ trợ thuốc viên không giống nhau. Ở đúc lại thân thể đồng thời, này cái nho nhỏ thuốc viên còn sẽ phóng thích thật lớn năng lượng, phi phàm người chi khu có thể thừa nhận. Một cái vô ý, vô cùng có khả năng nổ tan xác bỏ mình. Đậu đậu chỉ là cái 6-7 tuổi con trẻ, hiện giờ cũng vẫn chưa thức tỉnh dị năng, càng dễ xảy ra chuyện. Nam Diên từ thuốc viên thượng moi hạ gạo kê viên lớn nhỏ một khối, đoái thủy lúc sau pha loãng lại pha loãng, sau đó mới đưa này pha loãng nhiều lần sau nước thuốc uy nàng uống. Đậu đậu uống xong dược, buồn bã hiểu sự mà ghé vào nàng trong lòng ngực, thấp giọng hỏi, Quý Mụ Mụ, ta có phải hay không sinh bệnh? Là, cho nên ngoan ngoãn uống dược, uống xong thì tốt rồi. Nam Diên đợi vài phút, phát hiện nàng không có gì xuất hiện cái gì không khỏe bệnh trạng, liền lại uy nàng uống một ngụm. Thằng đến đệ tam khẩu xuống bụng, đầu đầu đột nhiên nhăn lại mi, hừ hừ nói, Quý Mụ Mụ, ta có chút đau. Nam Diên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ấn trên người nàng có thể giảm bớt đau đớn huyệt vị. Nhưng dù vậy, tiểu gia hỏa thân thể cũng đau đến giật tăng tăng, như vậy đau đớn ước chừng rằng co nửa giờ, cuối cùng tiểu gia hỏa trực tiếp hôn mê qua đi. Nam Diên đem người phóng tới trên giường, thế nàng đắp chăn đàng hoàng. Chính mình tắc ngồi xếp bằng ngồi ở này gian hoang phế phòng ốc, nhắm mắt dưỡng thần. Diên Diên. Tiểu đường đột nhiên kêu nàng một tiếng, nhắc nhở nói, chính ngươi trong cơ thể Tang Thi virus cũng không rửa sạch đâu. Diên Diên chạy nhanh đem dư lại pha loãng nước thuốc uống lên bá. Nam Diên trợn mắt, bình tĩnh ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Màn đêm phía trên, mây đen như thường lui tới giống nhau che đậy nhật nguyệt ánh sao, nhưng giờ khắc này, ánh trăng khó được từ mây đen khe hở thấy lộ ra một nửa. Không biết biến thành Tang Thi là cái gì cảm giác. Nàng đột nhiên nhàn nhạt nói câu. Tiểu đường nghe được lời này, sợ tới mức không được, Tang Thi chính là hành tẩu thi thể liền người chết, người sau khi chết cái gì ý thức đều không có, cho nên cũng cái gì cảm giác đều không có. Tang Thi trên người lại dơ lại xú, Diên Diên ngươi ngẫm lại kia cả người hư thối mùi vị, nghĩ lại Tang Thi kia cả đời không đánh răng chỉ biết không ngừng ăn ăn ăn miệng, nôn. Có phải hay không đặc biệt dơ? Cho nên Diên Diên ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng a. Yên tâm, ta cũng không có muốn biến thành Tang Thi, bên người còn có cái tiểu gia hỏa yêu cầu ta dưỡng. Nam Diên ngẩng đầu lên, lộc cộc mà uống lên mấy khẩu pha loãng nước thuốc, chút nào không sợ chính mình bởi vì dùng để uống quá liều căng bạo thân thể. Nàng khối này thân thể đã cũng đủ cường hãn, tuy so ra kém cao đẳng thế giới tu đạo người, nhưng này đã pha loãng gấp trăm lần nước thuốc, còn không đến mức làm nàng nổ tan xác bỏ mình. Không bao lâu, Nam Diên gân cốt liền bắt đầu đau đớn. Kia đau đớn phi người bình thường có thể thừa nhận, nhưng Nam Diên lại mặt không đổi sắc mà ngồi ngay ngắn. Có đôi khi, đau đớn mới có thể làm người càng thanh tỉnh. Diên Diên, ngươi liền như vậy chán ghét Thịnh Tiểu Bạch kiểm khí vận tử nam chủ thân phận A. Tiểu Đường nhỏ giọng hỏi. Cái kia, ta đứng ở Thịnh Tiểu Bạch kiểm góc độ nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn hẳn là rất mộng bức cũng rất đáng thương. Ngươi tưởng sao, em đẹp, từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ đã bị ngươi giết, Diên Diên ngươi cũng không nói một lời mà bỏ hắn mà đi. Tuy nói hắn trời sinh chính là cái trêu chọc đào hoa thể chất, nhưng này một đường lại đây, hắn không phải cũng chưa phản ứng này đó nữ nhân sao. Ngay cả cái này nguyên thế giới lợi hại nhất sẽ mỹ thuật cùng thuật thôi miên nữ nhân, Thịnh Mộ Hy cũng không có chúng chiêu, bảo vệ trong sạch. Tiểu Đường càng về sau nói tiếng âm càng nhỏ, Diên Diên, Thịnh Mộ Hy trừ bỏ dám kỵ nữ trình độ kém một chút, kỳ thật man không tồi. Trước kia Tiểu Đường đối Thịnh Mộ Hy ý kiến đại, là bởi vì lo lắng hắn sẽ giống nguyên thế giới cốt truyện giống nhau, cấp Diên Diên đội nón xanh, nhưng này một đường quan sát lúc sau, Tiểu Đường đã tán thành hắn. Ai biết Tiểu Đường tán thành, Diên Diên lại bởi vì khí vận tử nam chủ cái này thân phận sinh khí. Nam Diên túi đầu nhìn mắt ngón tay thượng còn chưa lành hợp miệng vết thương, nhàn nhạt nói, ta sợ rời đi hy vọng căn cứ không được đầy đủ là bởi vì Thịnh Mộ Hy. Tiểu Đường mờ mịt hỏi, a, không được đầy đủ là, còn có cái gì nguyên nhân mị? Chẳng lẽ Diên Diên là sợ ngươi cùng đậu đậu cảm nhiễm tang thi vì rút sự tình bị trong căn cứ người biết, sau đó nhân tính lại bắt đầu chịu đựng khảo nghiệm, Diên Diên lo lắng bọn họ đem ngươi cùng đậu đậu nhốt lại, hoặc là trực tiếp đuổi đi các ngươi. Nam Diên cười nhạt một tiếng, toàn bộ hy vọng căn cứ đều là ta đánh hạ tới, ta sẽ sợ bọn họ. Tiểu Đường, đó là bởi vì cái gì nha? Nam Diên trầm mắt, môi nhấp chặt, hồi lâu, mới nhàn nhạt trở về câu, ta chỉ là yêu cầu tìm một chỗ yên lặng một chút, sau đó tự hỏi một ít vấn đề. Chương 690 này làm bạn, cực kỳ giống bấy dập. Chương 690 này làm bạn, cực kỳ giống bấy dập. Nam Diên đầu tiên suy nghĩ, nàng biết rõ Tào Ngộng sớm hay muộn sẽ làm yêu, vì sao không có sớm một chút giết nàng. Rất đơn giản một cái vấn đề nhỏ, nàng thế nhưng cũng suy nghĩ hồi lâu. Nàng chăn trọc với các thế giới, vì đạt được công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực, xác thật vẫn luôn ở làm người tốt. Nhưng nàng gần là bởi vì phải làm người tốt, mới không có giải quyết Tào Ngộng. Nam Diên cảm thấy không phải. Là nàng thay đổi, làm việc phía trước trở nên sẽ suy xét người khác cảm thụ. Bởi vì Tào Ngộng là Thịnh Mộ Hy, Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi bằng hữu, nàng sẽ bận tâm những người này, đặc biệt là Thịnh Mộ Hy cảm thụ. Cho nên, nàng nguyện ý chờ đến Tào Ngộng chứng thực người xấu chi danh sau lại xử trí nàng. Nhưng mà, đúng là bởi vì nàng không có kịp thời giải quyết tiềm tàng nguy hại, mới tạo thành hiện tại cục diện. Không biết từ cái gì bắt đầu, này đó cái gọi là người yêu, bằng hữu, làm nàng bận tâm đổ vật càng ngày càng nhiều. Nàng từ nguyên bản muốn làm liền làm, biến thành hiện tại suy nghĩ luôn mãi sau mới có thể đi làm. Trước kia nàng tùy tâm sử dụng, cũng không sẽ đi tưởng này đó thay đổi là tốt là xấu. Nhưng hiện tại nàng phát hiện, chính mình thực không mừng loại này thay đổi. Nàng vì sao phải để ý người khác cảm thụ? Nàng cảm thấy đối liền đi làm, cái nhìn của người khác quan nàng đánh giám. Tóm lại cuối cùng, nàng công rộng lớn mới quá, vẫn cứ có thể được đến quần quận không ngừng công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực. Nói đến cùng, vẫn là Thịnh Mộ Hy người này đối nàng lực ảnh hưởng vượt qua nàng chính mình dự đánh giá. Thế giới này Thịnh Mộ Hy chính trực lại thiện lương, nàng liền giống như trước như vậy sủng hắn, tận lực thỏa mãn hắn nhu cầu, hắn tin tưởng trên đời này người tốt so nhiều người xấu, nàng liền cũng tận lực làm hắn nhiều nhìn xem thế giới này tốt một mặt. Đến nỗi nàng vì sao như vậy thiên vị hắn, là nguyên với hắn chấp nhất. Người này một lần lại một lần mà gián nàng, mỗi cái thế giới đều hận không thể chiếm cứ nàng sở hữu ánh mắt, lâm trùng, còn muốn ủy ủy khuất khuất mà đi tìm chết, tổng cho chính mình lưu lại điểm nhi không như ý. Có lẽ, hắn nói rất đúng, nàng cảm tình là ấn cân ấn hai mà cắt phân phối. Nhưng nhiều như vậy thế giới lại đây, nàng phân phối đi ra ngoài cảm tình vẫn luôn ở thêm cân thêm hai, mà hắn mỗi một lần lại là trọng đầu bắt đầu. Đến bây giờ, phần cảm tình này đã trở nên cực bất bình đẳng, mà nàng lại là cái kia có hại người. Mấy vấn đề này Nam Diên chưa từng nghĩ lại quá, thẳng đến Tiểu Đường nói lỡ miệng, nàng biết Thịnh Mộ Hy là thế giới này khí vận tử nam chủ lúc sau, mới bản năng sinh ra một tia cảnh giác cảm. Tại đây phía trước, nàng tuy không biết Thịnh Mộ Hy là cái thứ gì, nhưng nàng cũng đủ cường đại, cũng đủ tự phụ. Nhưng là lần này, hắn biến thành vai ác, phá hôi, thậm chí khí vận tử nữ chủ quan xứng nam chủ cũng liền thôi, rốt cuộc mặc kệ nào một loại thân phận đều phải nhượng bộ với khí vận chi tử đại khí vận quang hoàn. nhưng hắn vì cái gì sẽ biến thành khí vận chi tử? Tưởng biến thành cái gì thân phận, liền biến thành cái gì thân phận, còn có thể tùy ý bóp méo chủ yếu vai phụ thậm chí là khí vận tử nam chủ tên. Nga, còn có thể trực tiếp đoạt khí vận tử nam chủ quang hoàn, biến thành khí vận tử nam chủ bản thân. Làm nhiều như vậy tay chân, này những thế giới thiên đạo lại đều không hề phát hiện. Ha ha, thật là hảo sinh như bước đầu. Nhưng mà, chỉ là bởi vì thiên đạo không hề phát hiện, vẫn là bởi vì thế giới này thiên đạo căn bản không đi giám thị hắn. Vấn đề này, Nam Diên có như vậy trong nháy mắt, thế nhưng không quá nguyện ý hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. 3.000 thế giới, lại lợi hại cường giả cũng sẽ bị thế giới pháp tắc giám thị, thiên đạo sẽ không đi giám thị đồ vật là cái gì. Nàng sợ chính mình nghĩ đến quá nhiều, một không cẩn thận liền chạm vào sự tình chân tướng. Cái kia chân tướng vô cùng có khả năng sẽ làm nàng tức giận. Nhiều như vậy thế giới làm bạn, thế nhưng cực kỳ giống một cái. Bấy dập, quý mụ mụ, ỗ trên giường tiểu gia hỏa tựa hồ bóng đẻ. Nam Diên hoàn hồn, đi đến mép giường xem xét đầu đầu cái chán, lại cho nàng đẻ đẻ trên người huyệt vị. Đầu đầu thực mau liền an tĩnh lại. Tiểu đường đột nhiên thấp giọng hỏi, Diên Diên, nhìn đến đầu đầu như vậy, ngươi có phải hay không ở tự trách ta? Nam Diên không nói gì, chỉ là ánh mắt có chút lánh trầm. Đại khái là có chút. Nàng chính mình thế nào đều không có quan hệ, dù sao lại không xong hoàn cảnh nàng đều có năm chắc sinh tồn đi xuống, nhưng đầu đầu chỉ là cái bình thường hải tử. Nàng nếu trước tiên giải quyết tào ngộng, đầu đầu liền có thể né tránh này một kiếp. Nàng không cần rời đi hy vọng căn cứ cái này cực hảo nơi ở nút, cũng có thể tiếp tục cùng trong căn cứ tiểu đồng bọn ở bên nhau chơi đùa, làm tiểu hải tử chuyện nên làm. Diên Diên yên tâm đi, đầu đầu khẳng định không có việc gì đắc. Hơn nữa lúc trước nếu không phải Diên Diên phát hiện đầu đầu ở lúc ấy liền mất mạng, nơi nào còn có thể sống tới ngày nay đâu. Cho nên Diên Diên là đầu đầu đại phúc tinh Nga. Nam Diên đột nhiên mở miệng, tiểu đường, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình nói điểm dễ nghe, ta liền sẽ không truy cứu ngươi cố ý giấu giếm chuyện của ta. Tiểu đường mau mau run lên, kịp thời nhận sai, Diên Diên, ta sai rồi, ngươi cạo ta mau đi. Nam Diên khỏe miệng kéo kéo, ngươi nhưng thật ra tự giác. Tiểu đường thầm nghĩ, không tự giác cũng không được à, bị mạnh mẽ cạo mao còn không bằng chính mình ngoan ngoan đem mao đưa ra đi đâu. Xác định Diên Diên bên này tạm thời không gì nguy hiểm, tiểu đường liền trộm đạo sờ mà đi nhìn chằm chằm Thịnh Mộ Hy bên kia, này một nhìn chằm chằm, tiểu đường đột nhiên kinh hô ra tiếng, hoảng loạn mà a a kêu lên, Diên Diên, việc lớn không tốt. Thịnh Mộ Hy hắn lại điên phê a a a. Hắn một hơi giết thật nhiều người, hắc hoa giá trị hưu một chút nhảy tới rồi 100. Không phải 88 không phải 99. Là suốt 100. Hắn chính là khí vận tử nam chủ AAA, có được tốt đẹp thánh phụ phẩm chất cứu vớt tương lai thế giới khí vận tử nam chủ AAA, hắc hoa giá trị 100 này không phải thành biến thai AAA. Nam Diên túc hạ mi, tiểu đường, ngươi thực xảo. Tiểu đường bắt đầu anh, Diên Diên ta biết ngươi hiện tại không muốn nghe đến Thịnh Mộ Hy tin tức, nhưng ta khống chế không được ta chính mình, bằng không Diên Diên đem ta che chắn đi, ta hiện tại hảo khủng hoảng A Diên Diên ngươi rời đi một đêm kia. Thịnh Mộ Hy liền cùng cái điên phê giống nhau cùng sát tang thi, hắn hận này đó tang thi ngăn trở đường đi, ở đám kia tang thi trên người điên cuồng cho hả giận, chém dưa hấu giống nhau một tay chém mấy cái, không ngừng nghỉ mà sát sát. Sắc, liền như vậy giết một ngày một đêm, cuối cùng giết được đôi mắt đều đỏ, tang thi thi thể đều xếp thành vài tòa cự sơn, thật là đáng sợ. Sau lại hắn là bị Vương Lượng dùng dây đằng trói trong 3 tầng ngoài 3 tầng, liều mạng kéo trở về. Lại sau đó, Thịnh Mộ Hy 2 ngày 2 đêm không ăn không uống. Thẳng đến Vương Diệu Dung đem kia tờ lặt tỷ qua hoa cùng tra được kết quả ném tới trước mặt hắn, nói cho hắn ngươi cùng đầu đầu khả năng đã biến thành tăng thi, Thịnh Mộ Hy lúc này mới đột nhiên sống lại, sau đó liền lại điên phê. Hắn cái thứ nhất liền đem xài lệ giết, sau đó là trong căn cứ mặt mấy cái cấp xài lệ hành quá phương tiện người, lại sau đó là Diên Diên, ngươi là không thấy được hắn hiện tại như vậy, thật sự đặc biệt đáng sợ, hù chết bảo bảo. Khí vận tử nam chủ hận không thể đem những người này ăn tươi nuốt sống bộ dáng cực kỳ giống đại vai ác, anh. Nam Diên rụ rụ mắt, trầm mặc hồi lâu mới nhàn nhạt hỏi một câu, hắn lại ở làm cái gì yêu? Tiểu đường, rõ ràng A Diên Diên, Thịnh Mộ Hy trực tiếp đem chính mình từ khí vận tử nam chủ tắc thành khí vận tử vai ác. Chương 691 sinh hoạt không dễ, tiểu đường thở dài. Chương 691 sinh hoạt không dễ, tiểu đường thở dài. Hắc hoa giá trị đạt tới 100 đó là cái gì? Đó là thỏa thỏa đại biến thai A, nếu ác niệm giá trị lại một tiêu thăng, một giây là có thể biến vai ác. Hung chi Thịnh Mộ Hy còn có thiên đạo 33 ban cho khí vận quang hoàn, hắn nếu trở thành vai ác, kia nhất định là trên đời vận khí tốt nhất năng lực mạnh nhất đại vai ác, như thế nào đánh đều đánh không chết cái loại này. Ai? Sinh hoạt không dễ, tiểu đường thở dài. Trăm triệu không nghĩ tới, Diên Diên đối khí vận tử nam chủ ảnh hưởng cư nhiên lớn như vậy. Một đống hồng nhan chi kỷ chẳng những không có được đến khí vận tử nam chủ ưu ái, còn bị hắn giống đề phòng cướp giống nhau ngày ngày đề phòng. Hiện giờ, bổn nhân bị nam chủ cứu vớt mà vẫn luôn đi theo hắn xài lệ càng là bị nam chủ thân thủ chém giết. Nguyên thế giới, xài lệ đích sắc cũng chính cũng tà, nàng sẽ cứu người, cũng sẽ hại người. Thí dụ như vì đạt tới mục đích của chính mình không từ thủ đoạn, cái này trong quá trình nàng khả năng sẽ xúc phạm tới người qua đường giáp đất bính. Nam chủ liền bởi vì cái này cùng xài lệ nháo quá rất nhiều lần mâu thuẫn, có thể nói là đối nàng lại ái lại hận. Nhưng mỗi lần xài lệ giải cái tiểu, lại lôi kéo nam chủ vây vừa cảm giác, nam chủ lại đại hỏa khí cũng tiêu. Tiểu đường xem bút ký thời điểm, bị ngộ thương người qua đường giáp đất bính đều chỉ là một hai bút lực quá, lúc ấy nó cũng không có quá lớn cảm thụ. Nhưng hiện tại, đêm này đó Diên Diên mang nhập này đó người qua đường giáp đất bính nhân vật sau, tiểu đường lúc này mới minh bạch. Xài lệ cũng chính cũng tà này bộ phận tà có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không phải Diên Diên tự mang không gian, bên trong có các loại nghịch thiên đan dược, ba ngày qua đi, Diên Diên cùng đầu đầu sớm đã biến thành tăng thi. Xài lệ loại này nữ nhân, cũng liền nguyên thế giới khí vận tử nam chủ Thịnh Ngạo Thiên có thể tiêu thụ được. Nguyên thế giới chủ tuyến đến cuối cùng, nam chủ lựa chọn tàu ngộng, mặt khác hồng nhan chi kỷ chết chết đi đi, đều bị ảm đạm xuống sân khấu, chỉ có xài lệ sống được đặc biệt dễ chịu. Tưởng khai lúc sau quay đầu liền đi tìm mặt khác tiểu thị tươi. Tiểu đường lúc ấy còn cảm thấy xài lệ sống được đặc biệt thông thấu tới. A Phi, rõ ràng là phóng đãng lại vô tình độc phụ một cái. Diên Diên, ngươi thật sự ghét bỏ Thịnh tiểu bạch kiểm, không chuẩn bị phản ứng hắn A. Tiểu đường nhỏ giọng hỏi. Nam Diên không nói gì. Tiểu đường nói thầm nói, kia chúng ta liền từ hắn tiếp tục nổi điên sao. Có được khí vận đại vai ác, lực sát thương khẳng định siêu đại, vạn nhất hắn điên đến đi hủy diệt thế giới làm sao bây giờ? Đến lúc đó Diên Diên công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực liền không có. Hắn sẽ không. Nam Diên đột nhiên trở về một câu. Diên Diên, ngươi như thế nào như vậy khẳng định a? Thiện lương người chính trực không phải chỉ trải qua một ngày chỉ trải qua một sự kiện liền chuyển biến thành ác nhân, chẳng sợ Thịnh Mộ Hy hắc hóa, hắn cũng vẫn cứ là cái có hạn cuối người. Thịnh Mộ Hy trước kia sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hiện tại cũng sẽ không, đây là Nam Diên thực xác định sự tình. Chỉ là cái gì người ở trong mắt hắn là vô tội. Cái này tiêu chuẩn cùng hắn điểm mấu chốt giống nhau, đều đã xảy ra biến hóa. Tựa như những cái đó cấp xài lệ tạo thuận lợi người, nếu đặt ở trước kia, Thịnh Mộ tuyệt không sẽ giết bọn hắn. Kia Diên Diên về sau đều không thấy Thịnh Mộ hy sao. Này xem như quăng hắn sao. Tiểu đường hỏi đến thiên chân lại lớn mật. Thịnh Mộ hy chính là bởi vì Diên Diên biến thành như vậy phó điên phê hình dáng, tiểu đường đối hắn có chút đồng tình. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát sau, có chút mệt mỏi nói, tiểu đường, ta mệt mỏi. Trước kia vô điều kiện sủng Thịnh Mộ Hy thời điểm, nàng nguyện ý thủ Thịnh Mộ Hy trong lòng kia phân thiện lương cùng thiên chân, Thịnh Mộ Hy mang đến một ít phiền toái nhỏ, nàng cũng có thể đủ xử lý rất khá. Nhưng hiện tại, nàng không vui. Người một khi không vui làm cái gì, đã từng cảm thấy không mệt không phiền toái sự tình, tất cả đều sẽ phóng đại mấy lần. Nam Diên vẫn luôn thực chán ghét phiền toái, chưa bao giờ biến quá, chỉ là trước kia sắc lệnh chí hôn, phiền toái mới trở nên như vậy không phiền toái, hiện tại Thịnh Mộ Hy thành phiền toái bản thân. Nàng tự nhiên sẽ để ý. Ta cùng Thịnh Mộ Hy kỳ thật cũng không thích hợp. Hắn vạn sự nghe ta, nhưng hắn trong lòng cũng có chính mình khát vọng, chỉ là ta che ở hắn phía trước, làm hắn muốn làm sự tình, hắn mới đứng ở ta sau lưng. Hiện giờ ta biết hắn khí vận tử nam chủ thân phận sau, ta đều thế hắn nghẹn đến mức hoảng, à. Nói cập nơi này, Nam Diên ngữ điệu đột nhiên vừa chuyển, lạnh lạnh nói, nếu không phải gặp được ta, hắn có lẽ sẽ chiếu nguyên thế giới cốt truyện mở rộng hậu cung. Mà ta đối Thịnh Mộ Hy rốt cuộc là cái gì cảm tình, ta chính mình trong lòng cũng không hiểu rõ lắm tích. Khi ta không chủ động làm cái gì, ta cùng Thịnh Mộ Hy căn bản sẽ không có giao điểm. Này dính người đồ vật mỗi cái thế giới ám chỉ đều quá mức rõ ràng, thế cho nên Nam Diên rất sớm liền biết bọn họ là cùng cá nhân. Nhưng trừ bỏ dính người, lòng dạ hẹp hòi, lời cợt nhả hết bài này đến bài khác, thích ám tú chờ tật xấu, mỗi người tính cách đều không quá giống nhau, bọn họ lại như thế nào tính làm cùng cá nhân. Phong ấn ký ức thế giới kia, Nam Diên bị Vân Vô Nhai hướng đi, xác thật đối Vân Vô Nhai động tình. Các thế giới khác nàng có thể phủ nhận, bởi vì nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình cảm tình, duy độc thế giới này, sự thật bãi ở trước mắt, nàng không thể phủ nhận. Nhưng là, Vân Vô Nhai cùng A Thanh giống nhau sao? Cùng Cố Thanh Lạc, Tiêu Lạc Hàn, Hàn Lạc Kình, Tịch Vân Khôn, Mộ Ý Hiên cùng với thế giới này Thịnh Mộ Hy có thể giống nhau sao? Nếu một hai phải nói thành giống nhau, kia nàng thích khả năng không phải những người này, mà là những người này trên người tương đồng tật xấu. Nam Diên vốn cũng không hiểu này đó tình tình ái ái, làm nàng tự hỏi nhiều như vậy đã là cực hạn. Cũng mặc kệ như thế nào, nàng tạm thời là không có gì nói chuyện yêu đương ý tưởng. Nàng ước nguyện ban đầu là thu thập công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực, lấy đột phá bình cảnh được đến lực lượng càng cường đại, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều không thể trở ngại nàng. Nếu ảnh hưởng trở ngại tới rồi nàng, vậy đem này nổ. Tiểu Đường nghe xong Nam Diên hồi phục, trầm mặc một hồi lâu, mới dùng một loại vi diệu ngữ khi nói, Diên Diên, ta lần trước vừa mới xem xong cha Nam Trích lời, ngươi đoán bên trong nói như thế nào. Cha Nam Trích lời thượng nói, cha Nam cùng bạn gái chia tay khi thích nhất lời nói có ta mệt mỏi, chúng ta không thích hợp, ta cùng ngươi ở bên nhau chỉ là một loại thói quen, kỳ thật ta cũng không ái ngươi, vốn dĩ cho rằng cảm tình có thể bồi dưỡng, nhưng không thích chính là không thích, cho nên chúng ta chia tay đi bờ lạ bờ lạ. Nam Diên cảm thấy chính mình tay đột nhiên lại có chút ngứa, nàng nhéo nhéo nắm tay, phát ra khớp xương hoạt động thanh thúy tiếng vang. Tiểu Đường tức khắc liền sửa lời nói, A Phi, cái này cha Nam Trích lời nhất định là cha ta hạt viết, Diên Diên mới không cha đâu, Diên Diên quăng khí vận tử Nam chủ là một kiện phi thường chính xác cách làm, ta quay đầu lại liền cấp Diên Diên tìm kiếm càng nhiều càng tốt cho con. Nam Diên nhắm mắt, đả tọa, tùy ý Tiểu Đường ở trong không gian mặt tỏ lòng trung thành, thổi cầu vồng thí. Như Nam Diên lời nói, Thịnh Mộ Hy giết một nhóm người sau, liền chấn định xuống dưới, không có tiếp tục nổi điên. Chỉ là, hắn như là hoàn toàn thay đổi một người, trầm mặc ít lời, lạnh nhạt bạc tình, trừ bỏ tất yếu mệnh lệnh, Thịnh Mộ Hy một ngày đại khái không thể nói 10 câu nói. Nghe Tiểu Đường nhắc tới chuyện này thời điểm, Nam Diên thực bình tĩnh. Nàng hiện tại căn bản không có công phu suy nghĩ mặt khác vấn đề, bởi vì nàng chính mình cũng gặp phiền toái. Nam Diên nhận thấy được, nàng cùng Đậu Đậu thân thể đã xảy ra nào đó biến hóa. Pha loãng gấp trăm lần cao cấp đan dược tựa hồ không có hoàn toàn giết chết hai người trong cơ thể tang thi virus, này bộ phận tồn tại xuống dưới tang thi virus đã xảy ra biến dị. Chúng nó sẽ không khống chế người thần kinh não, sẽ không làm người não tử vong, nhưng chúng nó lại làm Nam Diên như tang thi giống nhau, sinh ra mãnh liệt ăn cơm dục vọng, hơn nữa là mới mẻ huyết nục. Chương 692 quý mụ mụ, thì tươi ăn ngon sao? Chương 692 quý mụ mụ, thì tươi ăn ngon sao? Nơi xa, một con tang thi chính ôm một con động vật xương đùi căn xé, ăn đến đầy miệng đều là huyết. Đậu Đậu hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia huyết nhục mơ hồ động vật đùi, không tự giác mà nuốt hạ nước miếng. Như vậy thay đổi làm Đậu Đậu thập phần khủng hoảng, nàng tay nhỏ nắm chặt Nam Diên. Nguyên bản có thể cho hai người mấy tháng đều không cần ăn cơm tích cốc đan, tựa hồ ở hôm nay mất đi tác dụng. Quý mụ mụ, chúng ta có phải hay không biến thành tang thi? Đậu Đậu ngửa đầu nhìn Nam Diên, trong ánh mắt nước mắt hoa đảo quanh. Nam Diên không biết nên như thế nào giải thích hai người thân thể thượng thay đổi, liền đối với nàng nói, Đậu Đậu, tang thi sẽ không nói, cho nên chúng ta không phải tang thi. Đậu Đậu lại không có bị nàng lừa gạt qua đi, đưa ra chính mình nghi ngờ, chính là quý mụ mụ ngươi xem, tang thi không tới ăn chúng ta nói chuyện lớn tiếng như vậy âm, bọn họ cũng không phản ứng chúng ta. Hơn nữa, Đậu Đậu sờ sờ chính mình bụng, dị thường khổ sở nói, ta đột nhiên cảm thấy hào đói, còn cảm thấy tang thi trong tay thì ta ngon. Xú xú mùi máu tươi nhi cũng trở nên hảo hảo nghe, ô ô quý mụ mụ, ta không nghĩ trở thành tang thi, ta cũng không muốn ăn thịt tươi, hoa. Đậu Đậu càng nói càng khổ sở, cuối cùng hoa một tiếng khóc ra tới. Tiểu Bằng Hưu tiếng khóc thực vang dội, nhưng chung quanh tang thi cũng chỉ là hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó liền không có ý thức mà tiếp tục du đãng, cùng trước kia nhìn thấy người sống liền nổi điên giống nhau nhào lên đi hành vi hình thành tiên minh đối lập. Nếu là trước đây, Đậu Đậu khẳng định cho rằng chính mình là thức tỉnh rồi cái gì như bức hống hống dị năng, nhưng hiện tại, nàng muốn ăn tang thi ăn đồ vật, nàng còn cảm thấy mùi máu tươi nhi dễ ngửi, người bình thường sao có thể như vậy. Ta cũng cùng Đậu Đậu giống nhau, cảm thấy tang thi ăn đồ ăn ăn ngon. Nam Diên một câu thành công ngừng tiểu ra hỏa tiếng khóc. Đậu Đậu bám một chút mở to hai mắt nhìn, một viên chuế ở lông mi thượng nước mắt hạt châu bởi vì nàng này trừng, bang một chút tạp đi xuống. Cái gì? Quý mụ mụ cũng cùng Đậu Đậu giống nhau. Quý mụ mụ cũng muốn ăn thịt tươi sao? Ô ô, quý mụ mụ cùng Đậu Đậu về sau nhưng làm sao bây giờ nột? Nam Diên biết tiểu gia hỏa này nhất để ý chính là cái gì, lúc trước nhặt được nàng thời điểm, nàng đã bị mụ mụ trang điểm đến giống cái tinh xảo bút bê Tây Dương, là cái cực gái Mỹ tiểu cô nương. Cho nên, nàng sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, đối nàng nói, muốn ăn thịt tươi lại có quan hệ gì? Mặc dù là như vậy, chúng ta cũng cùng này đó tang thi không giống nhau. Chúng ta có chỉ số thông minh, có thể tự hỏi giao lưu, còn có thể đem chính mình trang điểm thành công chúa, mà bọn họ chỉ là một đám biết cắn xé cái xác không hồn. Đậu Đậu, liền tính chúng ta ăn thịt tươi, bộ dáng cũng là đẹp. Đậu Đậu nghe được lời này, quả nhiên liền không khổ sở, chỉ là hít hít cái mũi nhỏ, nghiêm túc hỏi câu, quý mụ mụ, thịt tươi ăn ngon sao? Nửa giờ sau, Nam Diên thành công từ trên núi săn tới rồi một con thỏ hoang. Nay chỉ thỏ hoang là bình thường con thỏ gấp 3 lớn nhỏ, cũng đủ hai người ăn chán chê một đốn. Mặt thế tiến đến lúc sau, động vật không có nhân loại trí tuệ, không biết nguồn nước đã bị ô nhiễm. Ở dùng ngăn ô nhiễm thủy lúc sau, này đó động vật có đã chết, có lại đã xảy ra biến dị, hoặc là cái đầu biến to mấy lần, hoặc là trở nên dị dạng. Nhân loại không dám ăn biến dị động thực vật, nhưng Nam Diên hiện giờ liền tang thi virus đều không sợ, lại sao lại sợ này đó. Nam Diên động tác thuần thuộc xử lý con thỏ lông tóc cùng nội tạng. Con thỏ tản mát ra mùi máu tươi nhi hấp dẫn chung quanh tang thi, nhưng này đó tang thi không biết cố kỵ cái gì, không dám tiến lên, chỉ là bồi hồi ở mấy thước ở ngoài, một đám quay đầu nhìn bên này. Đầu đầu vừa mới bắt đầu thực lo lắng này đó tang thi phát lại đây đoạt thực, nhưng hiện tại xem bọn họ không dám tiến lên, tức khắc liền an tâm rồi, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm quý mụ mụ trong tay con thỏ. Nàng vốn dĩ cho rằng quý mụ mụ sẽ uy nàng ăn thịt tươi, trong lòng còn có chút thấp thỏm, kết quả quý mụ mụ cư nhiên bắt đầu nhóm lửa thịt nướng. Phát lên lửa lớn lệnh nơi xa bồi hồi tang thi thối lui đến xa hơn địa phương. Nam Diên động tác thuần thục mà ở thịt thỏ thượng rải lên hương liệu, đặt tại hỏa thượng nướng. Chỉ nướng đến 2 phân thuộc thời điểm, Nam Diên liền thu hỏa, đem thỏ đùi đưa cho tiểu gia hỏa, chú ý năng. 2 phân thuộc thịt nướng đã không lớn nghe được xuất huyết mùi tanh nhi, ngoại tầng nhìn qua cũng là thịt chín bộ dáng, nhưng tầng lại là mang theo tơ máu thịt tươi. Nam Diên chính mình sinh nuốt đều có thể, tự nhiên không ngại ăn thịt tươi, làm như vậy chỉ là vì làm hài tử thiếu điểm nhi tâm lý gánh nặng. Đậu đậu quả nhiên ăn thật sự hương, quay hàm một cổ, bộ dáng thỏa mãn cực kỳ. Nam Diên cầm lấy một khắc khối gầm lên, mới vừa ăn một ngụm, nàng liền phát hiện khác thường. Nàng vị giác cùng trước kia không giống nhau. Đầu lưỡi mặt khác vị giác đều tại đây một khắc biến đổi, mùi máu tươi nhi chiếm cứ sở hữu nhũ đầu. Hơn nữa, nàng nhũ đầu phá lệ ham thích với loại này hương vị, truyền đạt cho nàng cảm giác, đó là loại này hương vị thập phần mỹ vị. Nam Diên nhìn về phía đầu đầu, lúc này nàng vừa mới dùng hàm răng cắn xé xuống một miếng thịt điều, miếng thịt thượng rõ ràng có thể thấy được tơ máu bị nàng một miệng cắn đi xuống, nhai đến phá lệ hăng hái nhi. Mà nàng cũng không có ý thức được chính mình trong tay mỹ vị kỳ thật chỉ còn lại có mùi máu tươi nhi. Một tiếng thở dài từ trong cổ họng tràn ra. Hai người ăn thật sự no, nhưng đói đến cũng mau. Nam Diên cố ý bồi dưỡng hai người tam cơm thói quen, mặc kệ ăn cơm dục vọng cỡ nào mãnh liệt, nàng cùng đậu đậu đều chỉ có thể ở sáng trưa chiều tam cơm điểm thời điểm ăn cơm. Ở Nam Diên dẫn đường hạ, đậu đậu thích hứng rất khá, cũng không khóc nháo. Nhưng là, thân thể thay đổi làm Nam Diên không thể không thay đổi tính toán của chính mình. Hoa Quốc căn cứ cùng Thịnh Mộ Hy liên lụy quá sâu, Triệu Hào Phi đương người lãnh đạo đương đến cũng thực hảo, nàng không tính toán trở về. Cho nên, rời đi hy vọng căn cứ kia một khắc, nàng liền chuẩn bị xây nhà bếp khác, đương nhiên, đều không phải là từ đầu bắt đầu. Hiện giờ khắp nơi đều có căn cứ, chỉ cần ở mặt khác căn cứ mau căng không đi xuống thời điểm trợ giúp căn cứ ngăn cản tăng thi, nàng liền có thể bắt được trưởng quản quyền, thành công tiếp quản cái kia căn cứ. Nhưng hiện tại, nàng cùng đậu đậu trở nên người không người tăng thi không tăng thi. Nếu nàng một người còn hảo, có thể tùy thời thoát thân, nhưng đậu đậu không được. Đứa nhỏ này đã bởi vì nàng heo đồng đội bị một lần thương, nàng sẽ không cho phép cùng loại sự tình phát sinh lần thứ hai. Hơn nữa đậu đậu đúng là hoạt bát hiếu động tuổi, nàng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đem người buộc ở chính mình trên lưng quần. Cho nên, nàng không thể đi nhân loại căn cứ. Thu thập công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực chuyện này tựa hồ gặp cực đại trở ngại. Diên Diên, bằng không chúng ta vẫn là hồi Hoa Quốc căn cứ đi. Nơi đó vốn chính là Diên Diên một tay sáng lập, trong căn cứ người cũng đều phi thường sùng bái Diên Diên, ngươi một hồi đi, Triệu Hào Phi khẳng định cho người thoái vị. Nam Diên nhìn nơi xa mấy chỉ du đãng tăng thi, thần sắc bình đạm mà hỏi lại một câu, công đức giá trị liền tính, thứ này khó mà nói, nhưng ai nói tín ngưỡng chi lực nhất định phải đến từ nhân loại. Tiểu Đường nghe được lời này, đầu đỏ mắt bá một chút chừng đến càng viên, hoảng sợ không thôi nói, Diên Diên, chẳng lẽ ngươi muốn? Nam Diên hạ câu nói liền chứng thực Tiểu Đường suy đoán. Nếu tang thi là người biến, bọn họ tự nhiên cũng có thể vì ta cung cấp tín ngưỡng chi lực. Tiểu Đường nuốt hạ nước miếng, chính là Diên Diên, tang thi đã không có nhân loại ý thức à, chúng nó là không có biện pháp cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nam Diên trầm giọng nói, vậy làm chúng nó có. Chương 693 thí nghiệm, tinh thần hệ dị năng. Chương 693 thí nghiệm, tinh thần hệ dị năng. Tiểu Đường tuy rằng cảm thấy Diên Diên lời này bá khí chắc lẩu cực kỳ, nhưng vẫn là nhịn không được dội nước lã. Diên Diên. Này không quá khả năng a, nguyên thế giới chung, tiến hóa ra trí tuệ lợi hại nhất cao dài tang thi cũng chỉ có được nhân loại tiểu hài từ 4-5 tuổi chỉ số thông minh, hơn nữa liền như vậy 1-2 cái. Ngươi cảm thấy ta hiện giờ là cái gì? Nam Diên không cấm hỏi nó. Tiểu Đường tức khắc mắc kẹt, nó cũng không biết Diên Diên hiện giờ là cái gì đâu, tang thi kỳ thật chính là một khối có thể hành tẩu thi thể, là người chết, nhưng Diên Diên rõ ràng còn sống, chỉ là nào đó triệu chứng cùng tang thi giống mà thôi. Tiểu Đường, ta trên người có mùi hôi thối như sao? Tiểu Đường lập tức nói, không có Nga Diên Diên, Diên Diên vẫn là cùng nhân loại thời điểm giống nhau, là hương đác. Nam Diên A một tiếng, mặc dù có mùi lạ, ngươi này cái mũi nhỏ cũng nghe thấy không được. Trước kia, ta cho rằng tang thi là thông qua thân thể hư thối khí vị tới phân rõ đồng loại, hiện tại ta như cũ cho rằng chúng nó là thông qua khí vị tới phân rõ đồng loại, chẳng qua, đều không phải là hư thối hương vị, mà là virus hương vị. Ta cùng đậu đậu trong cơ thể có cũng đủ số lượng tang thi virus. Tiểu Đường nghe đến đây còn có chút mộng bức tới, thẳng đến nó nghe được Nam Diên tiếp theo câu, ta vô pháp ở khống chế đan dược liều thuốc tiền để hạ giết chết này đó tang thi virus, nhưng ta có thể cho tang thi trong cơ thể tang thi virus cùng ta cùng đậu đậu giống nhau phát sinh biến đến dị. Tiểu Đường minh bạch Nam Diên ý tưởng, nhưng nó vẫn lảng ốc, chính là Diên Diên, tang thi đã là chết người à, liền tính Diên Diên làm cho bọn họ trong cơ thể tang thi virus phát sinh biến đến dị, bọn họ chết não tế bào cũng không sống được. Ta không cần bọn họ chết não tế bào sống lại, chỉ cần có thể mau chóng tiến hóa ra trí tuệ là được. Dứt lời, Nam Diên hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa 7-8 chỉ đang ở du đãng tăng thi, thế nhưng ở trong nháy mắt, phóng xuất ra nguyên thần tự mang cường đại tinh thần lực. Ngay sau đó, làm tiểu đường đồng tử đánh rách tả tơi sự tình đã xảy ra. Những cái đó vô ý thức du đãng tăng thi cư nhiên ở cùng khắc dừng bước chân, toàn bộ nhìn phía Nam Diên bên này, trong miệng phát ra hô hô tiếng vang, ngay sau đó liền động tác nhất trí mà quỳ lệ đầy đất. Này đàn vô ý thức tang thi thế nhưng như là ở cùng thời gian thu được nào đó mệnh lệnh, cũng không điều kiện phục tùng loại này mệnh lệnh. Mà phát ra này mệnh lệnh người tựa hồ chính là hiện giờ phi người phi tang thi Diên Diên a a a. Thiên nột Diên Diên. Ngươi chừng nào thì thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Tiểu Đường kinh hô ra tiếng. Ở có thể tu luyện cao cấp thế giới, Diên Diên đương nhiên có thể nhẹ nhàng phóng thích tinh thần lực, nhưng hiện tại là mạt thế hoa, chẳng sợ bởi vì dị năng xuất hiện, bị về vì cao cấp thế giới. Kia cũng là thuộc về cao cấp thế giới trung tương đối cấp thấp, có thể nhẹ nhàng khống chế tinh thần lực người cũng có, nhưng chỉ là số rất ít tinh thần hệ dị năng giả. Diên Diên nàng thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Nam Diên nhàn nhạt nói, liền ở không lâu phía trước. Tiểu Đường hưng phấn cực kỳ, Diên Diên hiện tại người không người tang thi không tang thi, thức tỉnh tinh thần hệ dị năng không riêng có thể khống chế người, còn có thể khống chế tang thi. Diên Diên ngươi có biết hay không ngươi hiện tại so nguyên thế giới cao dài tang thi lợi hại nhiều ít lần? Những cái đó cao giai tang thi chỉ có thể chỉ huy cấp thấp tang thi đi tới cùng lui về phía sau quỹ đạo, căn bản không thể giống Diên Diên như vậy, trực tiếp đem chúng nó sợ tới mức ngũ thể đầu địa. Còn có, cao giai tang thi sở dĩ có thể chỉ huy cấp thấp tang thi, bằng chính là loại này tinh thần lực thượng áp chế cùng chỉ dẫn, chẳng qua nhân loại không rõ ràng lắm điểm này, Diên Diên ngươi thức tỉnh tinh thần hệ dị năng mặc kệ ở nhân loại vẫn là tang thi chung tuyệt đối đều nhất lưu ít. Nam Diên lừ một tiếng, chịu chi không thẹn, không hề nghi ngờ. Tinh thần hệ dị năng giả đua chính là tinh thần lực, nàng một cái đồ cổ tinh thần lực tự nhiên phi thế giới này người thường có thể so. Nhân loại có thể tiến hóa ra dị năng giả, tang thi cũng có thể, Nam Diên đã sớm hoài nghi cao giai tang thi sở dị có thể chỉ huy cấp thấp tang thi, là bởi vì cao giai tang thi cũng coi như nào đó ý nghĩa thượng tinh thần lực dị năng giả. Tiểu Đường còn ở tiếp tục bỡ lạ, nguyên thế giới, nhân loại đem có thể chỉ huy cấp thấp tang thi cao giai tang thi xưng là tang thi vương, ha ha ha. Thật nên làm đám kia người nhìn xem, cái gì mới kêu chân chính tang, thi, vương. Cùng Diên Diên một so, này đó cao giai tang thi đều nhược bạo hảo sao. Về sau Diên Diên có thể chỉ huy mấy chục vạn mấy trăm vạn tang thi đại quân, hoa hoa, ngẫm lại liền hảo nị hại a. Tiểu Đường chú ý điểm thành công hoài rớt, cũng một hoài không còn nữa phản. Nam Diên từ này tiểu tể tử lại nhải, chính mình tiếp tục làm chính mình. Thông qua tinh thần lực đơn phương áp chế cùng nối tiếp. Nam Diên từ này đàn tang thi bên trong chọn lựa một con tinh thần lực so cao tang thi. Cái này so cao là tương đối mà nói, đối Nam Diên như đại dương mênh mông tinh thần lực tới giảng, này so cao tinh thần lực đại khái chỉ là một cái tiểu thủy than. Mấy ngày kế tiếp, Nam Diên bắt đầu dùng này chỉ tang thi làm các loại thí nghiệm. Nàng nếm thử dùng tinh thần lực kích thích tang thi thần kinh, dùng sát độc hoàn cùng tẩy tủy phạt kinh đan thậm chí trộn lẫn mặt khác đan dược pha loãng nước thuốc đi cải thiện tang thi trong cơ thể tang thi virus. Cái này quá trình yêu cầu không ngừng thí nghiệm, mấy lần sau khi thất bại lại một chút cải tiến. Vì thế, có tang thi trực tiếp ở Nam Diên trong tay thống khổ đến đâm đầu, có tang thi dùng chút ít nước thuốc sau trong cơ thể tang thi virus đã xảy ra mặt khác biến dị, gia tốc tang thi hư thối, cũng có tang thi bởi vì dùng quá liều nước thuốc trực tiếp nổ mạnh. Ở Nam Diên không biết để bao nhiêu lần thí nghiệm thời điểm, đậu đậu đã phi thường thông minh mà trốn đến một bên. Nhưng mà lúc này đây, tang thi vẫn chưa xuất hiện ngoài ý muốn. Vài ngày sau, này chỉ tang thi rõ ràng trở nên không giống nhau. Nguyên bản khống chế thần kinh não tang thi virus đã xảy ra nào đó biến dị, loại này biến dị có lẽ cùng nam diên trong cơ thể giống nhau, cũng có lẽ không quá giống nhau, rốt cuộc hai người một cái là người chết một cái là người sống. Nhưng này chỉ tang thi xác thật bởi vì nam diên nhân vi nhân tố tiến hóa ra ý thức. Hắn phảng phất mới sinh trẻ con, sẽ bắt chước nam diên cùng đầu động tác, cũng thực mau học xong đơn giản ngôn ngữ, tỉ như muốn ăn, đói bụng. Đầu cấp này chỉ có trí tuệ tang thi lấy cái tên, Têu Tiểu Minh. Tiểu Minh cổ cùng bả vai chỗ thiếu một tảng lớn thịt, miệng vết thương sớm đã hư thối, nam diên ghét bỏ trên người hắn hư thối hương vị quá nặng, cho hắn dùng sinh cơ tạo cốt đan. Tang thi Tiểu Minh thiếu một khối to thịt vai cổ thực mau mọc ra tân huyết nục, vừa mới sinh trưởng ra thời điểm là khỏe mạnh màu da, nhưng không bao lâu liền biến thành người chết màu trắng xanh. Không có hư thối miệng vết thương tang thi Tiểu Minh, ở cọ cọ rửa rửa cũng thay một thân sạch sẽ quần áo lúc sau, nhìn qua thế nhưng rất là tuấn tú, cực kỳ giống một người bình thường. Đầu thực thích cùng Tiểu Minh chơi, còn sẽ giống cái nghiêm túc tiểu tỷ tỷ giống nhau, sửa đổi Tiểu Minh trên người hết thể dã man hành vi, tỷ như không cho hắn trực tiếp gặm thịt tươi, muốn giống nàng cùng quý mụ mụ giống nhau ăn hai phân thuộc thịt nướng, còn phải lịch sự văn nhã mà ăn. Ở hai cái tiểu bằng hưu khoái hoạt vui sướng chơi đùa thời điểm, Nam Diên bắt đầu cải tạo đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ tăng thi. Không đến một tháng thời gian, Nam Diên phía sau liền đã theo mấy trăm cái đại hào tăng thi bảo. Tiểu Đường vui sướng mà hừ nổi lên tự nghĩ ra tiểu khúc tử, tang thi vương, chúng ta riêng riêng phải làm tang thi vương lạp lạp lạp, nga nga nga. Chương 694 người quen, cận gia huynh muội. Chương 694 người quen, cận gia huynh muội. Ở Nam Diên cùng đầu dạy dỗ hạ, này đó có trí tuệ tang thi bảo không hề là nhìn đến vật còn sống liền phát cuồng nhào lên đi quái vật, bọn họ sẽ ngoan ngoãn đem chính mình bắt được biến dị động vật giao cho bọn họ quý mụ mụ. Sau đó chờ quý mụ mụ đem đồ ăn xử lý tốt, nướng đến 2-3 phân thuộc lúc sau, một đám mà xếp hàng ngồi, chờ quý mụ mụ phân thực. Ngẫu nhiên phát hiện mặt khác hoang dại đồng loại cắn xé vật còn sống dã man gặm cắn cảnh tượng, tang thi các bảo còn sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy những cái đó tang thi cùng chính mình không phải cùng loại tang thi. Đầu thích đem này đó tang thi bảo trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, nam tang thi bảo toàn bộ mặc vào xinh đẹp áo sơ mi, nữ tang thi bảo tắt thay xinh đẹp váy, tang thi các bảo không sợ lạnh. Xuyên thiếu điểm cũng không quan hệ. Không chỉ có như thế, nữ tang thi các bảo đầu tóc đều sẽ bị đầu dùng dầu gội tẩy đến du quang mượt mà, sau đó lại chắt thành các loại xinh đẹp bím tóc. Đầu ở này đó nữ tang thi bảo trên người cực đại mà thỏa mãn chính mình trang điểm dục. Nam Diên nhìn mỗi chỉ nữ tang thi liếc mắt một cái, đó là đầu thích nhất một cái, nhu thuận tóc dài bị đầu chắt hai cái đại bánh quai trèo biện, trên tóc đường ước chừng 4 cái phim hoạt họa tiểu cái kẹp, miệng còn bôi tử vong bẫy bị phấn son môi. An mặc một cái xóa tung công chúa váy, nhìn qua chẳng ra cái gì cả, thập phần cay đôi mắt. Nam Diên, hành đi, hài tử thích là được. Quý mụ mụ, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi nha? Đầu đi không đặng liền kỵ tang thi, lúc này chính cười ở tang thi Tiểu Minh trên lưng, đầu nhỏ chiều Nam Diên bên này xem xét. Nam Diên trả lời, mang theo tang thi các bảo di chuyển đến đô thành đi. Trong thành thị tang thi đã sớm bởi vì không có đồ ăn, hướng các phương hướng di chuyển. Cho nên, hiện tại đô thành chính là một tòa bị vứt bỏ phồn hoa không thành. Nam Diên cảm thấy, liền như vậy không quá đáng tiếc, không bằng tiện nghi nàng. Tiểu Đường ở trong không gian cười hắc hắc, Diên hảo thông minh à, như vậy phồn hoa địa phương, như vậy nhiều có săn kiến trúc, không được bạch không được, về sau, đây là Diên cùng tang thi đại quân nhóm căn cứ. Đầu nghe được Nam Diên trong miệng đô thành hai chữ, ánh mắt đầu tiên là tối sầm lại, ngay sau đó liền phát ra hai thuốc lượng quang. Quý mụ mụ có thể đem đầu ba mụ mụ còn có bà ngoại bọn họ cũng biến thành như vậy tang thi bảo sao. Đầu nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Lúc trước, Nam Diên cùng Thịnh Mộ Hy mấy người đều là từ đô thành chạy ra tới, cũng là đang đảo vong trên đường cứu đầu, cho nên đầu những cái đó biến thành tang thi thân nhân đều ở đô thành. Nam Diên hiện tại đều không phải là nhìn thấy nhiều ít tang thi liền cải tạo nhiều ít tang thi, nàng chọn chính là một ít tinh thần lực cao tang thi. Bởi vì như vậy tang thi bị cải tạo sau chỉ số thông minh càng cao. Bất quá, nàng cũng không có cự tuyệt đầu thỉnh cầu, hảo, chỉ cần có thể tìm được bọn họ. Đầu tức khắc hoan hô lên, mặt khác tang thi bảo cũng học đầu phát ra nga nga tiếng hoan hô. Hoa Quốc căn cứ cùng Hy Vọng căn cứ đều ly đô thành không xa, chẳng qua phân biệt ở đô thành hai cái phương hướng, cho nên lần trước tang thi con nước lớn chỉ đi ngang qua Hy Vọng căn cứ, lại chưa lan đến gần Triệu Hảo phi thống lĩnh Hoa Quốc căn cứ. Đương nhiên, ngày thường cũng thường xuyên có tiểu tang thi chiều công kích Hoa Quốc căn cứ, nhưng cái kia trình độ, Triệu Hào phi đủ để ứng phó. Nam Diên đang nghĩ ngợi tới căn cứ sự tình, tang thi Tiểu Minh đột nhiên dừng lại bước chân, hướng tới nào đó phương hướng giống lên một tiếng, có chút gian nan mà phun ra một câu, quý, mụ mụ, có, đồ ăn. Mặt khác tang thi các bảo bảo nghe được đồ ăn hai chữ, nháy mắt quay đầu nhìn phía Tiểu Minh xem phương hướng, sau đó hút cái mũi dùng sức ngửi. Bánh quay trèo biện nữ tang thi gập gành mà phun ra một câu, gà mụ mụ, huyết, hương, là quý mụ mụ. Đầu đầu nhịn không được sửa đúng nói. Mặt khác tang thi các bảo bảo nháy mắt hưng phấn, đã dương nanh múa vuốt mà khoa tay múa chân lên. Hô hô, ăn. Hô hô, chào. Nam Diên lại nhìn cái kia đi thông trên núi đường nhỏ, ánh mắt hơi ngưng. Nàng thấy được bánh xe ấn. Bên đường có huyết, chỉ là đã qua một đoạn thời gian, khí vị nhi không bằng mới mẻ rõ ràng, nhưng tang thi các bảo bảo khíu giác so cấp thấp tang thi càng nhạy bén, bọn họ nghe thấy được. Có người trốn hướng trên núi. Cái này địa phương thực hẻo lánh, đích xác thích hợp ẩn thân, nếu không phải Nam Diên muốn chạy gần lộ nói, cũng sẽ không mang theo nhiều như vậy tang thi trải qua nơi này. Đầu đầu, xem trọng Tiểu Minh bọn họ, không chuẩn bọn họ chạy loạn. Nam Diên dặn dò xong lúc sau lại dùng tinh thần lực truyền lại chính mình ý tứ. Tang thi các bảo bảo tức khắc cung cung kính kính mà đứng ở tại chỗ, ngoan đến một bước cũng không dám lộn xộn. Nam Diên mới vừa đi đến chân núi, liền thấy được một chiếc xe hơi nhỏ. Này xe hơi nhỏ có chút quen mắt. Đúng lúc này, Tiểu Đường đột nhiên kinh hô ra tiếng, thiên nột a a a. Diên Diên ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy gì? Trên núi có gian nhà ngói, bên trong cất giấu hai người kia ngươi tuyệt đối đoán không được là ai. Nam Diên nhàn nhạt hỏi, Hoa Quốc căn cứ người quen. Có người bị tang thi cắn, cho nên rời đi căn cứ. Tiểu Đường. Diên Diên quá mức lợi hại, một chút kinh hỉ cảm đều không có. Trên đường núi thiết trí chướng ngại vật trên đường cùng bấy dập, nếu Nam Diên là một con không có ý thức tang thi, khẳng định sẽ trúng chiêu. Thức mau, không cần Tiểu Đường lộ ra dấu ở nhà ngói người là ai, Nam Diên liền chính mình thấy được. Tang thi thị lực không tốt, cho nên trên núi người không có sợ hãi mà đứng ở nơi xa trống chừng. Này vừa nhìn, liền vọng tới rồi Nam Diên, mà Nam Diên cũng thấy được người nọ. Nam Diên ánh mắt hơi đổi. Cận Phán Phán. Cận Phán Phán muốn tưởng rằng là mỗi chỉ du đãng tang thi tìm tới môn, sợ tới mức chạy nhanh móc ra thường, tính toán ly đến gần điểm nhi liền bắn chết đối phương, kết quả nàng càng xem càng cảm thấy dưới chân núi kia thân ảnh quen mắt. Cận Phán Phán hung hăng lau lau hai mắt của mình, xác định chính mình không có nhìn lầm lúc sau, hai mắt đại trừng, giây tiếp theo liền hoan hô ra tiếng, kích động mà chiều người nọ vọt qua đi. Quý tỷ tỷ. Nam Diên tiếp được lao xuống tới Cận Phán Phán, nhíu mày xem nàng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một câu mới vừa hỏi ra khẩu, Cận Phán Phán nước mắt liền xôn xao mà ra bên ngoài lưu, thanh âm nghẹn ngào nói, quý tỷ tỷ, ta ca hắn hai ngày trước không cẩn thận bị tang thi chảo bị thương, Triệu ca không cho hắn đi, nhưng ta ca kiên trì phải rời khỏi, may mắn ta nhìn chằm chằm vào hắn, bằng không hắn liền một người trộm chạy. Hoa Quốc căn cứ không lâu trước đây cũng gặp một đợt tang thi chiều bị thành công đánh lui. Nhưng Cận Phàm ở rửa sạch chiến hào tang thi khi, không cẩn thận bị một con không có chết thấu tang thi chảo bị thương cánh tay. Trước mắt bao người, rất nhiều người đều thấy được. Triệu Hào Phi không có mở miệng đuổi đi người, là Cận Phàm không nghĩ cấp căn cứ thêm phiền thoái, tính toán một người rời đi căn cứ. Cận Phán Phán phát hiện Cận Phàm ý đồ, chết sống đều phải cùng hắn cùng nhau đi, uy hiếp Cận Phàm nếu không đáp ứng mang theo chính mình, nàng liền lập tức chết ở trước mặt hắn. Ở muội muội lấy chết tương bước dưới, Cận Phàm không thể không đáp ứng. Vì thế hai anh em khai đi rồi lúc trước mở ra căn cứ kia chiếc tiểu pha xe, lén lút đi rồi. Lên núi thời điểm một con tang thi đột nhiên bổ nhào vào cửa sổ xe thượng, đâm nát pha lê, ca ca vì bảo hộ ta đã bị. Nói đến mặt sau, Cận Phán Phán nghẹn ngào đến nói không được nữa. Chờ Nam Diên chính mắt nhìn thấy cái kia nằm ở trên giường gỗ nam nhân, mới biết được Cận Phán Phán vì sao khổ sở đến nói không ra lời. Diên Diên, Cận Phàm thật sự hảo thảm a. Tiểu Đường đã trước một bước đồng tình ra tiếng. Chương 695 Cận Phàm, đảm đương ta trợ thủ. Chương 695 Cận Phàm, đảm đương ta trợ thủ. Cận Phàm ở Nam Diên trong ấn tượng vẫn luôn là cái rất có tu dưỡng cũng thực sạch sẽ người, mặc dù lúc trước nhất nghèo túng nhất gầy ốm thời điểm, hắn cũng là sạch sẽ. Nhưng lúc này nằm ở trên giường người, toàn thân đều hôn tạp máu loang cùng bùn đất, nhìn qua dơ bẩn bất ham, hữu cánh tay càng là bị tang thi cắn rớt một đoạn, thành điều cụt tay mặt cắt chỗ bị người dùng quần áo thô ráp mà băng bó, quần áo sớm bị huyết nhiễm ướt. Người ca dơ thành như vậy, ngươi như thế nào không cho người ca rửa rửa? Nam Diên hỏi. Cận Phán Phán thút tha thút thít mà giải thích nói, ta cùng ta ca đi được quá vội vàng, cũng chỉ mang theo một chút thức ăn nước uống, dùng ăn thủy liền uống đều không đủ dùng, lại nào có dư thừa cho ta ca lau thân mình. Nam Diên nhắc nhở nói, ngươi có thể dùng trên núi suối nước. Cận Phán Phán sửng sốt, buồn bực hỏi, chính là nguồn nước không đều bị ô nhiễm sao? Nam Diên rất là vô ngữ, ngươi ca đều bị tang thi cắn. ngươi cảm thấy là tang thi virus đối với ngươi ca ảnh hưởng lớn, vẫn là ô nhiễm thủy đối với ngươi ca ảnh hưởng lớn. Cận Phán Phán. Tiểu Đường, độc miệng Diên Diên online. Đồng tình Cận Phán Phán 3 giây đồng hồ. Nghe được động tĩnh, Cận Phàm chậm rãi mở hai mắt. Tầm mắt đối thượng Nam Diên khi, Cận Phàm trinh lăng ước chừng 3 giây đồng hồ. Phán Phán, ta có phải hay không ngủ mơ hồ, như thế nào giống như nhìn đến ngươi quý tỷ tỷ? Ca, ngươi không có nhìn lầm, chính là quý tỷ tỷ. Ta đụng tới nàng, ngươi nói xảo bất xảo. Cận Phán Phán lại khóc lại cười địa đạo. Nàng biết nàng ca kỳ thật vẫn luôn thích quý tỷ tỷ, nghề hà hai người quen biết đã muộn, quý tỷ tỷ lúc ấy có bạn trai. Cận Phàm thần sắc tức khắc biến đổi, dãy rùa ngồi dậy, nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn đã lâu, quý tinh mịch. Nam Diên lừ một tiếng, là ta. Cận Phàm, ngươi bị tang thi cắn. Nghe được lời này, Cận Phàm lúc này mới như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn cúi đầu xem chính mình chặt đứt nửa thanh cánh tay cùng đầy người dơ bẩn, trong mắt hiện lên chật vật chi sắc. Cận Phán Phán ho nhẹ một tiếng, chột dạ mà rời đi mắt. Nàng biết nàng ca tưởng thời thời khắc khắc ở người trong lòng trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt, là nàng sai, không có kịp thời giúp nàng ca sửa sang lại dung nhan. Cận Phàm ở lúc ban đầu tu quẫn sau thực mau chấn định xuống dưới, ở trong lòng tự giễu cười. Nhất định phải biến thành tang thi người, còn quản cái gì hình tượng. Tinh Mịch, ngươi tới vừa lúc, ta đã cảm giác được, ta mau chống đỡ không được, ngươi giúp ta đem Tinh Mịch đưa về căn cứ đi, phiền toái ngươi. Cận Phán Phán mới vừa ngừng nước mắt lại chảy xuống dưới, ca, ta nói ta không đi, ngươi là ta tại đây trên đời duy nhất thân nhân, ngươi nếu là đã chết, ta cũng không sống được. Phán Phán, ngươi đừng lại tùy hứng, ngươi không phải thích nhất ngươi quý tỷ tỷ. Nếu không nghĩ hồi Hoa Quốc căn cứ, vậy cùng ngươi quý tỷ tỷ hồi Hy Vọng căn cứ. Cận Phán Phán tâm một hành, vén lên tay áo, lộ ra trên cổ tay thương, ca, làm ngươi uổng phí công phu, tuy rằng ngươi dùng hết toàn lực bảo hộ ta, nhưng ta còn là bị chảo bị thương, cho nên, ta cùng ngươi thật sự chính là trước sau chân biến tang thi khác nhau, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta một khối biến tang thi thật tốt. Biến thành tang thi lúc sau trực tiếp làm quý tỷ tỷ đem đôi ta một đao chém, sau đó táng tại đây trên núi, nơi này phong cảnh còn quái tốt. Cận Phàm nhìn muội muội miệng vết thương, đột nhiên nói không ra lời. Đều do ta Cận Phàm than một tiếng. Tính, liền hắn muội này tính cách, tồn tại cũng là bị người khi dễ. Đột nhiên, Cận Phàm nhớ tới cái gì, chuyển hướng Nam Diên, khó hiểu hỏi, Tinh Mịch, ngươi hiện tại hẳn là ở Hy Vọng căn cứ mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cận Phán Phán cũng đống nhiên phản ứng lại đây, đúng vậy quý tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ta nghe Triệu ca nói, ngươi nhưng như bức, trực tiếp đem Hy Vọng căn cứ lao đại xử lý, sau đó tiếp quản Hy Vọng căn cứ. Chẳng lẽ quý tỷ tỷ ngươi tới bên này thu thập vật tư? Cũng không đúng a. Liên tính quý tỷ tỷ muốn ra tới thu thập vật tư, hẳn là cũng sẽ không hướng bên này. Nay một mảnh khu vực đã sớm bị Hoa Quốc căn cứ tìm tòi qua, hơn nữa Hy Vọng căn cứ cũng sẽ không vòng cái vòng lớn, cố ý chạy xa như vậy. Nga, bởi vì ta cùng các ngươi giống nhau, bị tang thi virus cảm nhiễm. Ta mang theo đậu đậu cùng nhau rời đi Hy Vọng căn cứ. Nam Diên không mặn không nhạt mà trả lời hai người nghi vấn. Cái gì? Cận Phàm cùng Cận Phán Phán đồng thời kinh hô ra tiếng, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Ở cận ra hai anh em trong mắt, quý tinh mịch lợi hại đến không giống người, giống thần. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới người này cũng sẽ có cảm nhiễm tang thi virus một ngày. Tinh mịch, ngươi như thế nào sẽ? Đậu đậu chẳng lẽ cũng? Tao mộng liên hợp người ngoài tính kê ta cùng đậu đậu, bất quá ta đã báo thủ. Tao mộng bị ta ném xuống tường thành uy tăng thi, sát chết cũng chưa lưu lại. Nam Diên lời này nói được lạnh nhạt vô tình. Cận ra hai anh em bị lời này thật lớn tin tức lượng cấp khiếp sợ tới rồi. Qua hồi lâu, Cận Phàm mới tâm tình phức tạp hỏi, Thịnh Mộ Hy cứ như vậy thả ngươi rời đi. Nam Diên túc hạ mi, ta hiện tại không nghĩ để hắn. Cận Phàm trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn quả nhiên không có nhắc lại Thịnh Mộ Hy. Tinh mịch, ngươi trạng thái thoạt nhìn thực hảo, có thể hay không làm ta nhìn xem ngươi bị cảm nhiễm miệng vết thương. Không cần nhìn, miệng vết thương đã khép lại, ta cũng có thể làm miệng vết thương của ngươi khép lại, ngay cả này đoạn rất một đoạn cánh tay, ta cũng có thể làm nó một lần nữa mọc ra tới. Cận Phàm, ta đang cần trợ thủ, ngươi muốn hay không lại đây giúp ta? Tuy là hỏi câu, ngữ khí lại là khẳng định. Cận Phàm nếu muốn mạng sống, kia tất nhiên đến cho nàng làm công. Cận Phàm cùng Cận Phán Phán nghe được lời này khi phản ứng khó được thống nhất. Di ngoạn ý nhi. Tang thi cắn miệng vết thương có thể khép lại. Nếu là như thế này, nhân loại đã sớm không sợ tang thi. Đoạn rứt cánh tay có thể một lần nữa mọc ra tới. Này càng là người si nói mộng. Này lại không phải ở thần thoại trong tiểu thuyết. Nhưng mà 10 phút lúc sau, đương Cận Phàm dùng Nam Diên cấp nước thuốc, tận mắt nhìn thấy chính mình cụt tay mọc ra tân cánh tay cùng bàn tay, hán đại nào trống rỗng. Hắn cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ. Ta tang thi các bảo bảo còn ở dưới chân núi chờ, đừng làm cho bọn họ chờ lâu lắm, đi thôi. Cận gia huynh muội. Chờ hai người nhìn đến kia một tảng lớn cái gọi là tang thi bảo bảo, lại lần nữa đã chịu kinh hách. Này đó tang thi trừ bỏ làn da là không khỏe mạnh màu trắng xanh, đột nhiên nhìn lại thế nhưng như là một đám người sống. Bất quá, chờ đến gần một ít nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bọn họ biểu tình là sơ cứng, đôi mắt cũng là tang thi mới có màu xám trắng, chẳng qua kia một tầng xám trắng so mặt khác tang thi thiển rất nhiều. Này đó bài bài đứng thẳng các tang thi ngay từ đầu còn thập phần ngoan ngoãn, thẳng đến nhìn đến cận phán phán kia một khắc, bọn họ đột nhiên trở nên táo bạo, tất cả đều đối với nàng nhe răng trợn mắt, lộ ra so nhân loại bén nhọn hàm răng, thanh hắc sắc trường móng tay cũng sáng ra tới. Cận thúc thúc. Phán phán a di. Đầu đầu cao hứng mà kêu ra tiếng. Giống. Hô hô. Ăn. Hô hô. Nướng, quý, mụ mụ, nướng ăn. Đầu đầu lập tức kéo kéo tiểu minh lỗ thai, phán phán a di không thể ăn. Cận phán phán vốn dĩ bị này tang thi đàn dương nhanh múa vướt hình ảnh hoảng sợ, nhưng nghe đến tang thi nói chuyện, càng là kinh hách. Ô ô, này mẹ nó rốt cuộc là người vẫn là tang thi a. Nam Diên phóng xuất ra tinh thần lực, nói cho tang thi các bảo bảo, về sau nhìn thấy giống cận phán phán như vậy vật còn sống không thể ăn, ăn liền phải bị nàng vứt bỏ. Tang thi các bảo bảo lập tức an tĩnh lại, tất cả đều ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm Nam Diên. Quý tỷ tỷ, vì sao bọn họ chỉ nghĩ ăn ta, không muốn ăn ta ca a? Cận phán phán hỏi. Nam Diên, ngươi trong cơ thể tang thi virus số lượng còn chưa đủ nhiều, thuộc về đồ ăn phạm trù. Ngươi ca trong cơ thể tang thi virus đã cùng tang thi không sai biệt lắm, thuộc về đồng loại phạm chủ. Phán phán a di, chớ sợ nga, có quý mụ mụ cùng đầu đầu ở, bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đầu đầu vỗ chính mình tiểu bộ ngực nói. Cận phán phán khóc không ra nước mắt, vẫn là sợ, làm sao bây giờ? Cận phán phán chết cũng chưa nghĩ đến, có một ngày, nàng sẽ chờ đợi chính mình trong cơ thể tang thi virus nhanh lên sinh sôi nảy nở, như vậy nàng là có thể cùng hắn ca giống nhau. Dùng quý tỷ tỷ thần kỳ nước thuốc, sau đó trở nên cùng quý tỷ tỷ cùng đậu đậu giống nhau, tang thi nhìn đến chính mình cùng thấy thân nhân giống nhau. Quý tỷ tỷ nói nàng hiện tại là cái gì tới? Phi người phi tang thi. Ngẫm lại cư nhiên còn rất nhu bức. Chương 696 nơi này là, tang thi đế quốc. Chương 696 nơi này là, tang thi đế quốc. Nửa tháng sau, Nam Diên tang thi đại quân đã lớn mạnh đến mấy nghìn người, thả mỗi một cái đều là có được chỉ số thông minh cao dài tang thi. Mỗi một cái đều có thể lấy thống trị mấy chục vạn cấp thấp tăng thi. Tại đây trong quá trình, Nam Diên còn thuần phục một con tự nhiên tiến hóa cao dài tăng thi. Nay chỉ cao dài tăng thi có được nhân loại 3-4 tuổi chỉ số thông minh, nguyên bản đã tổ chức mấy vạn cấp thấp tăng thi chuẩn bị đi vây công nào đó nhân loại căn cứ, kết quả bị Nam Diên nửa đường tiệt hồ. Cao dài tăng thi trải qua Nam Diên cải tạo, chỉ số thông minh để cao đến nhân loại 12 tuổi, trở thành tăng thi bảo bảo thông minh nhất một con. Càng ngày càng khổng lồ tang thi đại đội mênh mông quần quận mà đi tới, cuối cùng bá chiếm bị nhân loại vứt bỏ phồn hoa đô thành. Nơi này cũng đương nhiên mà trở thành cả nước lớn nhất tang thi xào huyệt. Bị thuần phục cao giai tang thi các bảo bảo mỗi ngày sẽ mang theo cấp thấp các tang thi đi ra ngoài kiếm ăn, lại đem đồ ăn tiến cống cho bọn hắn quý mụ mụ, sau đó từ quý mụ mụ xử lý qua đi lại dựa theo cấp bậc cao thấp phân phối. Diên Diên, muốn hay không cấp tang thi căn cứ lấy cái như bức hống hống tên? Tiểu Đương hỏi. Đang ở quy hoạch tương lai bản đồ Nam Diên nghe vậy một đốn, căn cứ. Không, nơi này không phải tang thi căn cứ. Tiểu Đương khó hiểu, Diên Diên, không phải tang thi căn cứ nói, đó là cái gì nha? Nam Diên nhàn nhạt nói, nơi này là tang thi đế quốc. Nửa năm sau, hy vọng căn cứ. Một cái quanh thân khí áp cực thấp, lạnh như băng xương nam nhân mở ra cải tiến xe thiết giáp rời đi căn cứ. Nam nhân nơi đi qua, mỗi người túi đầu im tiếng, đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Thẳng đến người đi xa, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Thịnh ca biểu tình thật là một ngày so với một ngày đáng sợ, ta đứng ở trước mặt hắn cảm giác đều thẳng không dậy nổi eo tới. Một người vỗ bộ ngực nói, dù sao cũng là chúng ta căn cứ thậm chí toàn thế giới duy nhất một cái thức tỉnh toàn hệ dị năng giả. Thịnh ca thật là lợi hại a, nếu là ta có thể có thịnh ca 1% bản lĩnh ta liền thấy đủ, bất quá thịnh ca vì sao lâu lâu mà rời đi căn cứ. Vẫn là một mình một người. Một cái mới tới khó hiểu hỏi. Lời này vừa ra, mặt khác mấy người tức khắc trầm mặc xuống dưới. Kia mới tới kêu Trương Nham nam nhân ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ta có phải hay không hỏi cái gì không nên hỏi. Trương Nham thật sự là tò mò, hắn nguyên lai căn cứ bị tang thi triều phá hủy, dư lại người sống sót tất cả đều ở một tháng trước đầu phục hy vọng căn cứ. Hắn tới này một tháng, nghe được nhiều nhất chính là vị này thủ lĩnh Thịnh Mộ Hy truyền kỳ sự tích, nhưng tận mắt nhìn thấy đến nhiều nhất lại là người này thường xuyên lái xe rời đi căn cứ bóng dáng, cũng không biết một người độc thân đi ra ngoài làm cái gì. Thịnh ca là đi ra ngoài tìm người. Một người thở dài. Trương Nham tò mò hỏi, tìm người? Tìm người nào? Hiện tại người sống sót cơ bản đều hội tụ ở các đại căn cứ, những cái đó giải rác sống một mình người sống sót đã thập phần thưa thớt, Thịnh ca là đi nơi nào tìm người? Đi tìm hắn bạn gái. Trương Nham nháy mắt kinh hô một tiếng, bạn gái? Ngoạ tào không phải đâu. Thịnh ca còn có bạn gái. Không trách Trương Nham như vậy giật mình, tháng trước vừa mới phát sinh quá một sự kiện, làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Ngày đó, cùng hắn một khối đến cậy nhờ lại đây một cái nữ người sống sót, bởi vì cảm thấy Thịnh ca xoái, nhịn không được nhìn chằm chằm nhìn vài lần, đại khái là ánh mắt quá nóng rực một ít, khiến cho đối phương chú ý. Cái này nữ người sống sót chính là bọn họ trong căn cứ xinh đẹp nhất nữ nhân, bởi vậy được đến không ít đặc thù chiếu cố, ở nữ nhân càng tới càng ít mặt thế, rất ít có nam nhân có thể cự tuyệt được như vậy một nữ nhân, kết quả. Cho tới bây giờ, Trương Nham đều nhớ rõ kia một ngày Thịnh ca ánh mắt. Thịnh ca dừng bước, quay đầu nhìn về phía kia nữ nhân, ánh mắt lạnh lùng đến làm người cảm thấy sởn tóc gáy, cùng với một câu âm chắc chắc cảnh cáo, lại xem, ta liền, đào ngươi trong mắt. Trương Nham nuốt một chút nước miếng, Thịnh ca như vậy lanh khốc vô tình nam nhân thật giao quá bạn gái a. Trong căn cứ lao nhân nhìn thấy Trương Nham này phó phản ứng, không cấm suy một tiếng, đại kinh tiểu quái, như thế nào liền không thể có. Thịnh ca trước kia cũng không phải như vậy, trước kia Thịnh ca gặp người liền cười, lời nói so với ta còn nhiều. Thịnh ca sở dĩ biến thành như bây giờ, là bởi vì sau lại đã xảy ra một sự kiện. Chuyện gì? Trương Nham gấp không chờ nổi mà truy vấn. Thịnh ca bạn gái cùng Thịnh ca con gái nuôi đều cảm nhiễm tang thi virus, hai người từ chúng ta căn cứ tường thành, nhạ, chính là chúng ta dưới chân cái này, nhảy xuống. Trương Nham trong mắt đều mau trừng ra tới, từ trên tường thành nhảy xuống đi. Hy vọng căn cứ tường thành như vậy cao, này ngã xuống đi chẳng phải là biến thành thịt nát. Người nọ lại là một tiếng cười lạnh, ít thấy việc lạ, Thịnh ca nhảy xuống đi đều không có biến thành thịt nát, kia nữ nhân càng sẽ không. Nàng sức chiến đấu cùng Thịnh ca không phân cao thấp, thậm chí so Thịnh ca còn muốn lợi hại vài phần. Nói đến nơi này thời điểm, người nọ biểu tình rất là tiếc hận, kia nữ nhân lúc ấy lưu lại truyền kỳ so Thịnh ca càng nhu bức, súng ống đạn pháo cùng tang thi chiều ở trong mắt nàng đều là cặn bã. Đáng tiếc, Trương Nham miệng đã trương thành o hình, hoán một hồi lâu mới hỏi, Thịnh ca bạn gái lợi hại như vậy nói, như thế nào còn sẽ cảm nhiễm tang thi virus? Cái này nói ra thì rất dài. Ngươi chỉ cần biết Thịnh ca bạn gái cùng con gái nuôi sở dĩ sẽ cảm nhiễm tang thi virus, cùng hai cái ái mộ Thịnh ca nữ nhân có quan hệ. Bên cạnh một người khác nhịn không được cảm khái nói, ai, nữ nhân này ác độc lên so chúng ta đàn ông đáng sợ nhiều, Thịnh ca từ kia lúc sau liền điên rồi, điên xong lúc sau liền biến thành hiện tại bất cận nhân tình bộ dáng. Hắn chán ghét nữ nhân, đặc biệt chán ghét những cái đó ái mộ hắn nữ nhân. Trương Nham nghe được lời này, lúc này mới minh bạch Thịnh ca vì cái gì xem nữ nhân thời điểm là cái loại này biểu tình. Nhưng là, Thịnh ca bạn gái cảm nhiễm tang thi virus, liền tính không có quăng ngã thành thịt nát, nhưng lâu như vậy qua đi, hẳn là đã sớm biến thành tang thi đi, Thịnh ca đây là tìm tang thi bạn gái cùng tang thi con gái nuôi đi. Người nọ bĩu môi, đúng vậy, mỗi người đều là người như vậy cái ý tưởng, nhưng Thịnh ca không phải a, hắn tổng cảm thấy đối phương không chết. Tóm lại, sống phải thấy người chết muốn gặp tang thi. Hai cái đều không thấy được, Thịnh ca là tuyệt đối sẽ không chết tâm, này hơn nửa năm thời gian. Thịnh ca mặc kệ phát cái gì điên, trong căn cứ người đều thấy nhiều không trách. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm, Thịnh Mộ Hy mới quay trở về căn cứ. Chỉ cần xem hắn kia càng thêm lạnh lùng biểu tình cùng quanh thân càng thêm đáng sợ áp suất thấp, mọi người liền minh bạch. Không cần hỏi, lúc này đây lại là bất lực trở về. Sau đó, mọi người tất cả đều an ý mà vòng quanh hắn đi. Lúc này Thịnh ca ngàn vạn không thể chọc. Không không, vẫn là có người dám chọc, Lượng ca ra tức phụ, cái kia kêu Phương Diệu Dung nữ nhân. Đánh đá thật sự, dám hướng Thịnh ca trên mặt phiến bàn tay. Thịnh Mộ Hy mặt vô biểu tình mà đi ở căn cứ trên đường, đi tới, hai chân không tự giác mà ngừng ở mô đống phòng ở trước. Dừng một chút sau, hắn đi tới. Căn cứ mọi người, ngoa tào. Tới, Thịnh ca lại đi tìm mắng. Lâu lâu tiếng mắng lại có thể nghe được. Chương 697 mịch mịch, trở về được không? Chương 697 mịch mịch, trở về được không? Phương Diệu Dung thấy Thịnh Mộ Hy tìm tới môn. Không nói hai lời lại muốn thượng thủ đánh người, Vương Lượng tay mắt lanh lẹ mà đem người ôm lấy, tức phụ ngươi bình tĩnh, bình tĩnh. Lan, ai là ngươi tức phụ, ở chung chính là tức phụ. Tin hay không ngày mai ta liền cùng nam nhân khác ở chung đi. Phương Diệu Dung cả giận. Vương Lượng vừa nghe lời này, kia còn phải. Thật vất vả đem người trong lòng đuổi tới tay, còn ăn tới tay, liền kém cái làm cái tiệc rượu lãnh cái tiểu sách vở, này tức phụ nếu là chạy, hắn thượng chỗ nào lại tìm như vậy có thể nói lại có khả năng tức phụ. Vương Lượng chiều Thịnh Mộ Hy đầu đi xin lỗi liếc mắt một cái, sau đó nhẹ buông tay. Không có trói buộc, Phương Diệu Dung vọt tới Thịnh Mộ Hy trước mặt, giơ tay liền phải phiến bàn tay, nhưng lần này nàng tay giơ lên đến một nửa, nhìn đến trước mắt cái này liền trốn cũng không trốn phảng phất chịu ngược giống nhau chờ bàn tay rơi xuống nam nhân, tức khắc cười lạnh một tiếng, thu hồi tay, ngươi có phải hay không tưởng ta nhiều phiến ngươi mấy bàn tay, như vậy ngươi trong lòng áy náy cùng hối hận là có thể giảm bớt vài phần. Thịnh Mộ Hy, ngươi nằm mơ. Ngươi quãng đời còn lại đều đạp mã sống ở ấy náy cùng hối hận bên trong đi. Vương Lượng vội vàng tiến lên ôm người, tức phụ, ngươi xem ngươi đều mắng hơn nửa năm, không bằng liền. Nói còn chưa dứt lời, Phương Diệu Dung liền đột nhiên chiều hắn trừng lại đây, ngươi muốn thay ngươi Thịnh ca cầu tình. Ngươi cảm thấy ta không nên mắng hắn. Vương Lượng không chút nghi ngờ, nếu là hắn dám nói một câu là, về sau liền đừng tưởng có hương mềm tức phụ ôm, vì thế hắn chỉ có thể thực xin lỗi Thịnh ca, tạm thời mà thấy sắc quên bạn từng cái. Sao có thể đâu, ta là cảm thấy tức phụ ngươi mắng chửi người mắng đến miệng đều làm, đánh người cũng đánh đến tay đau, ta nhất đau lòng chính là ngươi. Thịnh Mộ Hy chỉ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, liền đối với Phương Diệu Dung nói, ta tưởng ngươi lại hồi ức một lần ngày đó sự tình, mịch mịch nàng lời nói, nàng biểu tình, nàng nhất cử nhất động ta đều muốn biết. Phương Diệu Dung cười lạnh, ta đều nói bao nhiêu lần, lại nói cũng là những cái đó. Tinh Mịch cùng Đậu Đậu đều bị kia hoa hoa đâm thùng tay, mà kia hoa hoa mặt trên bôi tang thi virus. Là Tào Ngộng cùng Sai Lệ liên thủ làm. Thịnh Mộ Hy, nếu ngươi sớm một chút nói cho ta Tào Ngộng kia một năm đã trải qua cái gì, ta sao có thể không để phòng nàng. Có cái nào nữ nhân ở đã trải qua này đó lúc sau thật sự đơn thuần đến cùng chỉ cựu con giống nhau. Phương Diệu Dung càng nói càng khí, lúc trước ngươi thế nhưng còn đem Tào Ngộng mang về ngươi cùng Tinh Mịch chỗ ở. Ngươi đạp mã đầu góc có hố đi. Nàng là cái nữ nhân, trang điểm đến lại giống như cái nam cũng là nữ nhân. Ngươi đạp mã làm cho Tinh Mịch mặt lãnh cái nữ nhân về nhà. Bên cạnh Vương Lượng nuốt nuốt nước miếng, về sau hắn nhưng đến kiểm chế điểm nhi, ngàn vạn không thể hướng trong nhà mang nữ nhân, không quan tâm tiểu nhân vẫn là lão, đều đến trước hỏi đến tức phụ ý kiến. Nhưng là, hắn vẫn là kéo kéo Phương Diệu Dung tay áo, ý bảo nàng không cần mắng đến quá mức hỏa. Hiện tại Thịnh ca đã không phải trước kia Thịnh ca, hắn có đôi khi đều sợ Thịnh ca, cũng liền nhà hắn tức phụ ngây ngốc mà còn dám chỉ vào Thịnh ca cái mũi mắng, đều mau đem người mắng thành tôn tử. Thịnh Mộ Hy du mắt, Nhậm Phương Diệu Dung nước miếng bay loạn, một hồi lâu lúc sau mới nhàn nhạt mở miệng, ta không biết Tào Ngộng tâm tư, ta chỉ đem. Đừng cùng ta nói ngươi chỉ đem nàng đương huynh đệ. Ngươi thật sự một chút không rõ ràng lắm Tào Ngộng đối với ngươi tâm tư. Ta cùng Tinh Mịch cùng Tào Ngộng ở chung thời gian.